Dương Hiểu Phong tay động cấp Bạch Cửu Hy điểm cái tán, ám chọc chọc cho Bạch Cửu Hy một cái ba chữ đánh giá, nữ hán tử. Cảnh Khải nguyên bản chính là đánh tinh, tiến vào giới giải trí phía trước càng là ở quốc gia võ thuật đội đãi quá, cho nên làm này đó động tác hoàn toàn không là vấn đề, còn có những cái đó áo rồng, cũng đều là rất là chuyên nghiệp áo rồng diễn viên, không phải học quá võ thuật, chính là ở quân đội đãi quá, cho nên mọi người mới có thể đối Bạch Cửu Hy biểu hiện như vậy ngoài ý muốn. Bộ điện ảnh này võ thuật chỉ đạo càng là hai mắt tỏa ánh sáng nhìn Bạch Cửu Hy, hạt giống tốt nói. Thầm. Cùng Lý Đạo nói chuyện phiếm thời điểm, Lý Đạo liền nói ngươi là cái toàn năng hình nghệ sĩ, nguyên bản ta còn tưởng rằng là hắn khoa trường, hiện tại xem ra, lại là ta có mắt không trong A. Thừa dịp đạo cụ tổ bố trí bối cảnh thời điểm, Dương Hiểu Phong đi tới hướng về Bạch Cửu Hy nói. Ta cũng không phải cái gì đều sẽ. Bạch Cửu Hy lắc lắc đầu, lời này thật cũng không phải nàng khiêm tốn. Tuy rằng nàng gần nhất vẫn luôn đều ở thông qua thư tịch cùng Internet học tập càng nhiều tri thức, nhưng trên thế giới này có rất nhiều tri thức đều là nàng trước kia không có tiếp xúc quá, tự nhiên không thể xưng là toàn năng hai chữ. Dương Hiểu Phong lại là đương Bạch Cửu Hy ở khiêm tốn, cái gọi là toàn năng, cũng không phải là cái gì đều sẽ ý tứ, trên thế giới này lại có ai là cái gì đều sẽ đâu, hắn cũng không biết Bạch Cửu Hy yêu cầu sẽ như vậy cao, cho nên chỉ là cười nói, Tiểu Hy khiêm tốn nha. Ngươi chính là ta đã thấy nhiều nhất mới nhiều nghệ sĩ, ngươi diễn kia hai bộ phim truyền hình, còn có thượng quá mấy cái game show, ta chính là đều xem qua, thật là thực không tồi a. Dương Đạo có chuyện nói thẳng. Không trách Bạch Cửu Hy quá mức trắng ra, chủ yếu là Dương Hiểu Phong biểu tình quá mức rõ ràng, một bộ có chuyện muốn nói bộ dáng. Hảo đi, ta đây cứ việc nói thẳng, ngươi thân thủ tốt như vậy, có dám hay không thêm diễn? Dương Hiểu Phong thập phần chờ mong vấn đề, thậm chí còn dùng một chút phép khích tướng. Dương Đạo ý tứ là muốn thêm đánh diễn. Bạch Cửu Hy lập tức liền minh bạch Dương Hiểu Phong ý tứ, này đại đạo diễn là cảm thấy chính mình thân thủ hảo, muốn cường điệu biểu hiện một phen. Đúng là như thế, người tốt như vậy thân thủ, chụp lại là động tác phiến, không thêm chút diễn thật sự là đáng tiếc. Dương Hiểu Phong nguyên bản còn không có nghĩ vậy một chút, là xem qua Bạch Cửu Hy hôm nay biểu hiện, mới có ý nghĩ như vậy, rốt cuộc hắn trước kia quay chụp động tác phiến, đều là lấy nam chủ là chủ, lúc này đây điện ảnh cũng là như thế. Nhưng Bạch Cửu Hy động tác thật sự là quá mức dứt khoát lưu loát, làm hắn thấy cái mình thích là thèm, không ở mặt trên làm điểm công phu đều là lãng phí tài nguyên. Như vậy tùy Dương Đạo an bài đi, ta nơi này không có gì vấn đề. Bạch Cửu Hy thập phần có tự tin đáp ứng rồi, đối với nàng tới nói, loại này đóng phim động tác quả thực chính là tiểu nhi khoa, lại khó cũng sẽ không có vấn đề. Hảo, ta đây đã có thể làm biên kịch cùng võ chỉ yên tâm lớn mật sửa lại, một chút làm ngươi trở thành kịch trung lượng điểm. Dương Hiểu Phong nói xong lời nói sau liền đem biên kịch cùng võ thuật chỉ đạo kêu lại đây, vài người lẩm nhẩm nói một hồi lâu, mới bắt đầu tiếp theo mạc diễn quay chụp. Biên kịch cùng võ chỉ hiệu suất đều rất cao, cùng ngày ban đêm liền ra tân kịch bản cùng động tác, Bạch Cửu Hy xem qua kịch bản lúc sau tỏ vẻ nàng không có vấn đề, Dương Hiểu Phong lập tức liền vừa lòng cười, mà ngày hôm sau quay chụp cũng bắt đầu biến hóa cảnh tượng, bất quá tân sửa trong cốt truyện, vì xông ra Bạch Cửu Hy thân thủ, gia tăng rồi một cái rất lợi hại sát thủ nhân vật. Dương Hiểu Phong nghĩ rồi lại nghĩ, cũng không biết là nghĩ như thế nào, thế nhưng đánh thượng Mạc Minh Nguyên chủ. Ý. Dương Hiểu Phong tựa hồ đã nhận định Mạc Minh Nguyên là Bạch Cửu Hy bạn trai, cho nên tại đàm luận chuyện này thời điểm, đem Bạch Cửu Hy cùng nhau kêu lại đây, cười tủm tỉm đối với hai người nói, nhân vật này tuy rằng chỉ có một màn diễn, nhưng là thực xuất sắc, hơn nữa vô luận là hình tượng thượng vẫn là thân thủ vấn đề, ta đều cảm thấy Mạc tiên sinh thực thích hợp, thế nào, hai vị suy xét nhìn xem. Bạch Cửu Hy cùng Mạc Minh Nguyên cho nhau nhìn nhìn, tựa hồ đều ở dò hỏi lẫn nhau ý kiến, bất quá Bạch Cửu Hy lại không có giúp đỡ quyết định, mà là nói, xem Minh Nguyên ý tứ đi, ta không có ý kiến. Mạc Minh Nguyên vừa nghe, lập tức nói, ta không ý kiến, Tiểu Hy đồng ý, ta liền đồng ý. Một hai không nữ thần xưng sao lại đã chết. Theo lý mà nói này hai người nói đều không phải đồng ý ý tứ, nhưng Dương Hiểu Phong nghe qua lúc sau lại lập tức cười nói, một khi đã như vậy, đó chính là đáp ứng rồi. Ta đây liền đi thông chi đại gia, các ngươi cũng nhìn xem kịch bản, làm Tiểu Hy cho ngươi nói một chút diễn. Dương Hiểu Phong nói xong liền vui tươi hớn hở đi rồi, để lại hai mặt nhìn nhau hai người, bọn họ còn không có làm ra quyết định hảo không, bất quá bọn họ cũng không có cự tuyệt ý tứ là được. Đối với Bạch Cửu Hy tới nói, đóng phim là công tác, lại cũng là một loại trò chơi, hoặc là nói là một loại tương đối thú vị nhân sinh kinh nghiệm, mà đối với Mạc Minh Nguyên tới nói, có thể cùng Bạch Cửu Hy xuất hiện ở cùng cái hình ảnh. Trở thành các fan trong miệng màn ảnh tình lữ, cũng là hắn thực chờ. Mong sự tình, tự nhiên là sẽ không cự tuyệt. Quay chụp thực mau liền bắt đầu, Mạc Minh Nguyên ăn mặc một thân màu đen dã chiến quân giả bộ tràng, thoạt nhìn khí vũ hiên ngang, anh tư tác sảng, dã tính trung lộ ra một tia gợi cảm. khu khu, không cần như vậy gợi cảm, muốn lanh khốc, sát thủ lanh khốc, hiểu không? Dương Hiểu Phong nhìn Mạc Minh Nguyên, bắt đầu đới lông tìm vết, này đảo không phải nói Mạc Minh Nguyên trên người không có lanh khốc hơi thở, mà là cái loại này giã tính cảm giác hoàn toàn che lấp lanh khốc cảm giác, thiếu một tia sát thủ hẳn là có lạnh băng. Mạc Minh Nguyên nhướng mày, thu hồi nhìn về phía Bạch Cửu Hy tầm mắt, hắn vừa rồi còn không phải là tưởng ở Tiểu Hy trước mặt khoe khoang một chút sao, như thế nào liền không lạnh khốc, bất quá. Gợi cảm. Hắc hắc, không biết Tiểu Hy có hay không cảm thấy chính mình thực gợi cảm đâu. Mạc Minh Nguyên ở trong lòng si hán nghĩ nghĩ, lại cũng không có chậm trễ điều chỉnh khí chất, thu liễm khởi chính mình cố ý phát ra giống được hormone, làm tự thân khí chất trở nên lãnh khốc lên. Lãnh khốc, này đối với Mạc Minh Nguyên tới nói, có thể nói là lại quen thuộc bất quá một loại cảm giác, căn bản không cần tốn nhiều sức lực, liền đạt tới Dương Hiểu Phong yêu cầu. Dương Hiểu Phong ánh mắt sáng lên, bắt đầu quay chụp. Nay thật là thực xuất sắc một màn, không nói chuyện tình tiết, chỉ nói kia hoa lệ đánh nhau động tác, còn có kia thập phần kích thích bạo phá trường hợp, liền đủ để cấp sở hữu khán giả đều mang đến một hồi không giống người thường thị giác thịnh yến. Quay chụp kết thúc, Dương Hiểu Phong đã mừng rỡ không khép miệng được, trong đầu tưởng đều là nương cái này hình ảnh tiến hành tuyên truyền, tình lữ đương tuyệt đối là cái hảo bán điểm, tuy rằng chỉ có một màn, nhưng dùng hảo nói, cũng đủ chống đỡ khởi một hồi tiểu tuyên truyền. Vào lúc ban đêm, Lý Tổ Phong ấy bổ thượng liền xuất hiện một chương ảnh chụp, Bạch Cửu Hy cùng Mạc Minh Nguyên xa xa tương vọng, trong tay vũ khí càng là chỉ hướng lẫn nhau. Hai người hình tượng nhìn như chật vật, rồi lại đều lộ ra cái loại này trải qua máu tươi lễ rửa tội giã tính chi mỹ, mà bọn họ hai người đối diện ánh mắt, sắc bén, lanh khốc, cường hãn, thực rõ ràng đối địch lập trường. Chỉ là, cũng không biết có phải hay không các vong hưu sức tưởng tượng quá mức phong phú, rõ ràng vừa thấy liền biết là đối địch quan hệ, nhưng có như vậy một bộ phận vong hưu xem qua lúc sau, lại có rất nhiều hiếm lạ cổ quái giải thích. Lý Tổ Phong phát xong rồi này với bù, Bạch Cửu Hy cùng Mạc Minh Nguyên lần lượt chuyển phát. Cho nên rất nhiều các fan liền chạy tới hai người ấy bù hạ nhắn lại. Nhìn đến các ngươi ở bên nhau một màn, ta rốt cuộc viên mãn. Cuộc đời này không uổng. Tuy rằng là đối lập trường hợp, nhưng như thế nào lộ ra một cổ tử có gian tình hương vị, hắc hắc, tương ái tương sát nha. Trên lầu chân tướng, đây là nam chủ cùng nữ chủ ảnh sân khấu đi, nhà của chúng ta Thiên Tuế đại nhân cùng tiểu Mặc tử rốt cuộc như nguyện. Đột nhiên phát hiện, Mặc tiên sinh thật sự thực gợi cảm a, có hương vị nam nhân nhất mê người làm. Cùng nhà của chúng ta Thiên Tuế đại nhân thực xứng đôi. Mạc tiên sinh cũng xuất đạo sao? Này xem như phụ sướng phu tùy sao? Điện ảnh khi nào chiếu a, nhất định phải đi xem, hy vọng nữ thần có thể cùng Mạc tiên sinh ở bên nhau. Ở bên nhau một. Các fan đều ở nơi đó ồn ào làm hai người ở bên nhau, Mạc Minh Nguyên nhìn, rốt cuộc vừa lòng. Đặc chế truy sát lệnh quay chụp ở tiếp tục, khi bọn hắn quay chụp xong ngoại cảnh trở lại kinh thị thời điểm, Bạch Cửu Hy liền nhận được Long Hoa điện báo. Mời Bạch Cửu Hy đi dị chiến đội huấn luyện căn cứ một chuyến, hy vọng nàng có thể cấp các đội viên lượng thân đặt làm một ít thích hợp bọn họ linh khí, đặc biệt là lúc này đây đại biểu Hoa Hạ xuất chiến đội viên. Quốc tế dị năng giả đại tái đã định hảo thi đấu thời gian, liền ở tháng 5 trung tuần, lúc này đây đại tái, Hoa Hạ này phương vẫn là từ Long Hoa dẫn đầu, đội viên chọn lựa trừ bỏ không lâu trước đây dị năng đại tái trước vài tên ngoại, còn có một bộ phận công nhận trẻ trung một thế hệ cao thủ, những người này thêm ở bên nhau đại khái 20 người tả hữu. Một đại thừa cũng ở trong đó. Có thể là có thể, nhưng ta thời gian hữu hạn, chỉ có thể rút ra một ngày thời gian. Bạch Cửu Hy nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi, xem như vì cái này quốc gia làm điểm cống hiến đi. Hơn nữa nàng cũng từ dị chiến đội nơi đó được không ít thứ tốt, từ cùng dị chiến đội còn có dị năng giả liên minh hợp tác lúc sau, luyện đan cùng luyện khí tài liệu đều không cần nàng nhọc lòng. Một ngày thời gian có điểm thiếu, hơn 20 cái đội viên, ngươi tổng không hảo nặng bên này nhẹ bên kia đi. Long Hoa đối thời gian này hiển nhiên là không quá vừa lòng, cố ý dùng đáng thương hề hề ngự khi nói, này nếu là làm dị chiến đội thành viên nhìn thấy, phỏng chừng có thể dọa mất không ít trong mắt, mặt lệnh huấn luyện viên khi nào cũng học được bán manh. Ta trong tay có một ít linh khí, chưa chắc yêu cầu hiện làm, cụ thể xem qua lúc sau rồi nói sau. Nàng trong tay linh khí không ít, đều là chậu châu báu chữ hàng, nếu có thích hợp những cái đó đội viên, nàng cũng sẽ không keo kiệt. Long Hoa vừa nghe lời này liền nhả ra, ngự khí nghiêm túc nói. Ta đây liền trước thế những cái đó bọn nhỏ cảm ơn Bạch Đại Sư. Long huấn luyện viên khách khí. Long Hoa cùng Bạch Cửu Hy đều là rất có hiệu suất người. Lúc này đây trở về Bạch Cửu Hy có 2 ngày kỳ nghỉ, vừa lúc có thể đi dị chiến đội nhìn xem. Cho nên ngày hôm sau Long Hoa liền tự mình tới đón người, đi theo trừ bỏ Mạc Minh Nguyên bên ngoài, còn có Mễ Kiệt Thụy. Gần nhất Mễ Kiệt Thụy vẫn luôn ở 9.000 trai lưu thủ, trừ bỏ xử lý sinh ý bên ngoài, cũng tương đối nỗ lực tu luyện. Này phỏng chừng là bị Bạch Cửu Hy cùng Mạc Minh Nguyên kích thích. Hai người tu vi liên tiếp tăng lên, hắn cũng không hảo lạc hậu quá nhiều, mà ở có cũng đủ tài nguyên phụ trợ hạ, mẹ Kiệt Thụy với không lâu trước đây cũng rốt cuộc tăng lên tu vi, từ trúc cơ trung kỳ đột phá tới rồi trúc cơ hậu kỳ, đuổi kịp chủ lực bộ đội. Mà ở sau khi đột phá, mẹ Kiệt Thụy đã có thể không có tâm tình tiếp tục tu luyện, cả người tựa hồ đều trở nên hoạt bát lên, nói biến cũng không chuẩn xác, phải nói là khôi phục thành trước kia bộ dáng, tung tăng nhảy nhót bắt đầu khắp nơi tìm phiền toái. Lúc này đây Bạch Cửu Hy nói muốn đi dị chiến đội, hắn là khóc la muốn cùng nhau, không mang theo hắn nói liền vây quanh Bạch Cửu Hy chuyển động, Bạch Cửu Hy nhìn rất phiền, liền đồng ý dẫn hắn cùng nhau tới. Dị chiến đội huấn luyện căn cứ ở kinh giao một chỗ chân núi, nơi này sơn cảnh giống nhau, địa điểm hẻo lánh, cảm giác thượng rất là hoang vắng, bất quá cũng thắng ở dân cư thưa thớt, sẽ không khiến cho quá nhiều chú ý, hơn nữa huấn luyện căn cứ xây dựng thực bí ẩn, trừ bỏ trên mặt đất một ít vật kiến trúc ngoại, ngầm càng là có thập phần rộng lớn huấn luyện không gian. Bạch Cửu Hy đến thời điểm, dị chiến đội thành viên cùng sắp tham gia quốc tế dị năng giả thi đấu thành viên đang ở tiến hành đối kháng luyện tập, Long Hoa vốn định làm mọi người cùng nhau xếp hàng hoan nghênh Bạch Cửu Hy, lại là bị Bạch Cửu Hy ngăn trở, nàng tưởng thừa dịp cơ hội này hảo hảo xem một chút này hai chi đội ngũ thực lực. Hai chi đội ngũ đối chiến, thực dễ dàng là có thể nhìn ra trong đó cao thấp, dị chiến đội thành viên có thể nói là thần kinh bách chiến, có lẽ tu vi không phải tối cao, lại là nhất có kinh nghiệm, ra tay thập phần lão luyện, vừa thấy chính là lão điểu, mà những cái đó thi đấu đội viên, tuy rằng tu vi cũng không thấp, nhưng lại rõ ràng khuyết thiếu kinh nghiệm chiến đấu, đồng thời cũng ít một ít trầm ổn, bất quá cũng may chiến ý cực cường, thiên phú cùng ngộ tính cũng đều không tồi, là thực đáng. Giá bồi dưỡng tiềm lực cổ, cũng không tệ lắm. Xem qua lúc sau, Bạch Cửu Hy trong giọng nói chịu lời bình nói. Vậy ngươi là đáp ứng rồi. Long Hoa nghe được như vậy đánh giá, lập tức liền cao hứng cười, tuy rằng này đó thi đấu thành viên đại đa số đều không phải dị chiến đội thành viên, nhưng trong khoảng thời gian này vẫn luôn đều ở dị chiến đội huấn luyện, hơn nữa lại là đại biểu quốc gia xuất chiến, hắn đối bọn họ cũng là rất có cảm tình. Ân, tìm một chỗ đi, sau đó làm cho bọn họ đều lại đây. Bạch Cửu Hy gật đầu nói, trên thực tế nàng nếu đáp ứng lại đây, cũng đã là đáp ứng ý tứ. Hảo, ta đây liền an bài. Long Hoa thực mau liền an bài hảo một gian phòng họp, sau đó đem thi đấu tổ thành viên toàn bộ đều triệu tập lại đây, tính ở chính phó đội trưởng ở bên trong. Thi đấu tổ thành viên tổng cộng 22 người, tuổi phần lớn ở 30 tuổi dưới, đương nhiên cá biệt yêu tu ngoại trừ, ai làm yêu tu ở hóa hình phía trước cũng đã tồn tại rất nhiều năm đâu, như là một đại thừa, tuổi so Long Hoa đều phải lớn hơn nhiều, bất quá nơi này không có người biết hắn là yêu tu thôi. Trong phòng hội nghị có một chương rất lớn cái bàn, Bạch Cửu Hy phất phất tay, trên bàn liền nhiều hơn 30 kiện linh khí, rồi sau đó Bạch Cửu Hy mới nói, này đó linh khí công hiệu các không giống nhau, các ngươi có thể thử cùng linh khí câu thông, lựa chọn nhất thích hợp của các ngươi. Bạch Cửu Hy sở làm cùng ở 9.000 trai sở làm giống nhau, chẳng qua ở đây dị năng giả càng nhiều một ít, thử cùng linh khí câu thông, liền trở nên càng khó khăn một ít, ở phương diện này, cũng đủ để chứng minh người tu chân muốn so dị năng giả có ưu thế. Nếu không phải thế giới này người tu chân xuống dốc quá mức lợi hại, tuyệt đối không có khả năng làm dị năng giả như thế cường thế. Thi đấu tổ thành viên nghe được lời này, đôi mắt đều khống chế không được biến sáng, bất quá ở đã chịu này đó linh khí hấp dẫn đồng thời, rất nhiều người càng tò mò vẫn là Bạch Cửu Hy kia một tay chống rông biến linh khí chiêu số, thật sự là quá tiêu sái có hay không. Bạch Đại Sư là không gian dị năng giả. Nói chuyện chính là thi đấu tổ thành viên chung một người, vừa thấy chính là cái không đủ bình tĩnh. Nhưng còn lại không nói gì người cũng không bình tĩnh đến nào đi, đều dùng thập phần tò mò ánh mắt nhìn Bạch Cửu Hy, mà về không gian dị năng cái này cách nói, thật cũng không phải quá mức hiếm lạ sự tình, dị năng giả sở có dị năng nhiều mặt, trong đó có không gian dị năng cũng có như vậy 2-3 cái, chẳng qua so sánh với giới quá mức thưa thớt mà thôi, này đó các bạn nhỏ chính là đều không có. Gặp qua, ta là người tu chân, không phải dị năng giả. Bạch Cửu Hy lắc lắc đầu, thực nghiêm túc giải thích một chút chính mình thân phận. Trên thực tế điểm này mọi người đều là biết đến, Bạch Đại Sư Bạch Cửu Hy hiện tại cũng là dị năng giới danh nhân rồi, sẽ luyện đan, sẽ luyện khí, còn sẽ bố trí trận pháp, muốn cùng Bạch Cửu Hy kết giao người chỗ nào cũng có, tự nhiên đối nàng tư liệu rất quen thuộc, vừa rồi người nọ đột nhiên hỏi thượng như vậy một câu, cũng bất quá là bởi vì quá kinh ngạc thôi, hiện tại nghe được Bạch Cửu Hy giải thích, tự nhiên liền thay đổi cái tư duy phương hướng, chỉ là nếu là người tu chân, như vậy vì cái gì có thể chống rông biến đổ vật đâu. Chẳng lẽ, Bạch Đại Sư, ngươi là có không gian linh khí sao? Hỏi chuyện vẫn là vừa rồi cái kia thiếu niên này đầu óc cũng chuyển thực mau, tuy rằng vấn đề có chút đường đột, nhưng kia thái độ lại sẽ không quá dẫn người phiền chán. Các ngươi hiện tại không nên là đi lựa chọn linh khí sao? Vẫn là nói, linh khí đều không nghĩ muốn. Bạch Cửu Hy không có trả lời vấn đề này, mà là chỉ linh khí, hơi mang uy hiếp nói. Mọi người vừa nghe, nơi nào còn dám tiếp tục truy vấn a, bọn họ là tò mò, nhưng tò mò cùng linh khí so sánh với, hiển nhiên linh khí càng thêm quan trọng a. Mọi người đều bắt đầu nghiêm túc chọn lựa nổi lên linh khí, Bạch Cửu Hy lấy ra này phê linh khí, đại khái mỗi người đều có thể tuyển thượng một kiện, dư lại tắc giao từ Long Hoa an bài, Bạch Cửu Hy cũng không cần lại nhiều luyện chế linh khí, Long Hoa liền mời Bạch Cửu Hy ở trong căn cứ nhìn xem, Bạch Cửu Hy cũng không có cự tuyệt, đối này Mạc Minh Nguyên cùng Mẹ Kiệt Thụy cũng thực cảm thấy hứng thú, đoàn người vẫn luôn dạo tới rồi giữa trưa, ở căn cứ dùng một bữa cơm, lúc này mới từ căn cứ rời đi. Bất quá rời đi phía trước, Long Hoa do dự hồi lâu, vẫn là đối với Bạch Cửu Hy nói, Bạch Đại Sư, ngươi có thể luyện chế không gian linh khí. Có thể, nhưng tài liệu thập phần khó được, cho tới nay mới thôi ta chỉ gặp một kiện, hơn nữa đã dùng hết. Nghe âm biết nhà ý, Bạch Cửu Hy đều không cần Long Hoa hỏi nhiều, liền nói thẳng ra tới. Long Hoa ánh mắt sáng lên, ngữ khí rất là hưng phấn hỏi, yêu cầu cái gì tài liệu, ngươi cùng ta nói, ta làm người đi tìm, đến lúc đó chúng ta cũng không cần nhiều, chỉ cần một hai kiện liền thành. Hành! Cụ thể yêu cầu tài liệu danh sách ta sẽ làm Mẹ Kiệt Thụy cho ngươi đưa tới, rất nhiều tài liệu không phải chỉ biết một cái tên là có thể tìm được. Bạch Cửu Hy bổ sung một câu, liền tính là nàng biết tên, cũng chưa chắc là nơi này tên, cho nên còn cần vẽ phối hợp. Hảo, ta đây liền chờ, càng kỹ càng tỉ mỉ càng tốt. Bạch Cửu Hy trở về lúc sau, liền đi tìm Thương Mãn, lợi dụng máy tính làm mấy chương đồ, hơn nữa các loại tài liệu đặc điểm cùng với có khả năng tồn tại địa phương, sửa sang lại Hảo liền cấp Long Hoa tặng qua đi. Một ngày này, Bạch Linh Huyết sủng đại kết cục, Bạch Cửu Hy sở đóng vai Linh công chúa lại lần nữa bỏ mình, hơn nữa vẫn là thần hồn câu diệt cái loại này, tử trạng cực kỳ thê mỹ, nam chủ ôm nàng thi thể yên lặng rơi lệ, mà thi thể lại một chút tăng dã, cuối cùng cái gì đều không có lưu lại, nam chủ trước mắt tuyệt vọng, toàn phiến kết thúc. Phim truyền hình đại kết cục một màn xem khóc vô số người, đặc biệt là Bạch Cửu Hy các fan, khóc lợi hại nhất, mà này đó các fan ở đã khóc lúc sau. Liền bắt đầu bò lên trên internet bắt đầu tìm người tính sổ. Nhắn lại nhiều nhất tự nhiên vẫn là Bạch Cửu Hy với bù, bất quá ở chỗ này nhắn lại các fan biểu hiện còn tính lý trí, chính là đối đại kết cục không hài lòng, cũng không có giận chó đánh mèo Bạch Cửu Hy, mà là trực tiếp đem mũi tên chỉ hướng về phía đạo diễn cùng biên kịch, đến nỗi Bạch Cửu Hy, vẫn là an ủi chiếm đa số. Đáng thương rộn ràng, ngươi xưng sao lại chết mất đâu, ngươi chọn lựa kịch bản thời điểm liền không hảo hảo xem sao. Có phải hay không lại bị đạo diễn lừa dối? Ô, Cửu Thiên Tuế chết mất, Linh Công Chúa cũng chết mất, ngươi dám không dám diễn một bộ bất tử rất phim truyền hình. Ta tuyệt đối không khóc. Ta vốn dĩ tưởng cấp này bộ phim truyền hình đánh cái 100 mãn phân, nhưng hiện tại ta muốn đánh phụ 100, ta đôi mắt đều khóc sưng lên. Các ngươi đều đừng ngăn đón ta đây liền tìm đạo diễn báo thù đi, nữ thần, ngươi chờ ta trở lại. Cùng nhau báo thù đi. Sau đó các fan liền tổ chức thành đoàn thể đi báo thù, lại sau đó Lý Tổ Phong ấy bộ liền tao hương. Phía dưới đủ loại nhắn lại thật là làm người nhìn vô cùng sốt ruột. Lý đạo, ngươi này đạo diễn làm không phúc hậu a, nhà ta nữ thần cùng ngươi hợp tác rồi 2 lần, sau đó liền đã chết 2 lần, ngươi có phải hay không ghen ghét nhà ta nữ thần so ngươi lớn lên xinh đẹp a? Lý đạo, ngươi thật là quá làm chúng ta thất vọng rồi. Về sau ta chính là ngươi anti-fan, đáng tin anti-fan. Chà ta nữ thần, bằng không nửa đêm tạp nhà ngươi cửa sổ. Lý đạo, ngươi có phải hay không ghét bỏ chúng ta lần trước nhắn lại lực độ không quá đủ, lúc này đây còn muốn nhìn chúng ta tổ chức thành đoàn thể tới tìm ngươi nói chuyện phim A. Vì sao nhà ta nữ thần lại đã chết? Ngươi mỗi lần đều đem nhà ta nữ thần trục chết, ngươi không biết xấu hổ sao? Về nhà trên đường phải cẩn thận, đừng bị chồng bao tải A. Dựa! Lý Tổ Phong nhìn này đó bình luận, thật sự không nhịn xuống mắng một câu thô tục, bất quá cũng may hắn có điều chuẩn bị, lập tức liền viết một thiên ấy bổ phóng đi lên, ai, hiện tại cái này niên đại. Đạo diễn cũng không hảo làm a, về cốt truyện vấn đề, vẫn là đến nghe biên kịch a. Văn Lộng. Đối mặt cường hãn fans đoàn lên án công khai, Lý Tổ Phong tới nhất chiêu họa thủy đồng dẫn, bất quá này cũng không thể trách hắn chơi xấu, ai làm hắn lúc trước đi cùng Văn Lộng liêu cốt truyện, hy vọng hắn có thể buông tha Bạch Cửu Hy, làm Linh Công Chúa cuối cùng có thể sống sót, nhưng Văn Lộng lại cố tình không muốn, làm một cái tôn trọng nguyên tắc tôn trọng tác giả đạo diễn, hắn lại có biện pháp nào đâu, chỉ có thể ăn ngay nói thật a. Lý Tổ Phong ấy bổ vừa ra, Văn làm cho ấy bổ liền tao hương, nguyên bản liền có một bộ phận nhỏ cảm kích fans qua đi nhắn lại lên án công khai, hiện tại một bộ phận nhỏ biến thành một đại bộ phận, trực tiếp liền cấp Văn Lộng chỉnh ngông. Văn đại biên kịch, tôn trọng nguyên tắc là tốt, nhưng là ngẫu nhiên cũng muốn học được biến báo A, ngươi xem nhà của chúng ta Tiểu Hy như vậy Mỹ, ngươi như thế nào bỏ được làm nàng đi tìm chết đâu, sẽ không sợ về sau tìm không thấy tức phụ sao. Biên kịch đại nhân A, ngươi gần nhất có hay không thời gian A? muốn hay không suy xét viết cái đệ nhị bộ gì, đem nhà của chúng ta nữ thần viết sống, ta liền không nói ngươi gì. Đại đại A, ngươi dám đem nhà ngươi địa chỉ nói ra sao? Ta bảo đảm ban ngày không đi tạp nhà ngươi pha lên A. Hung thủ. Chà ta nữ thần. Nhẫn tâm nam nhân, nguyên rủa ngươi tìm không thấy lao bà. Ô ô ô. Ô ô ô. Ta cái gì cũng không nói, ta liền khóc. Mỗi ngày tới khóc. Hảo đi, các fan tựa hồ có điểm náo tản, chẳng qua náo tản rất đáng yêu. Văn Lộng trong lúc nhất thời có chút dở khóc dở cười, vì chứng minh hắn cũng là một cái dí dỏm hài hước hảo nam nhân, không thể không đã phát một cái huy bù. Người này đã chuyển nhà, hầm trú ẩn xa hoa gian, hoan nên các vị mỹ nữ đại giá quang lâm. Nguyên bản các fan mắng mắng còn chưa tính, rốt cuộc bọn họ vẫn là thực thích này bộ phim truyền hình, cũng thực tán thành Văn làm cho tài hoa, nhưng nhìn đến như vậy ra mặt dày trả lời, các fan liền vô pháp bình tĩnh, ngón tay phát ngứa, tiếng mắng nháy mắt trở nên càng thảm thiết. Một hai một tái ngộ mạnh thế đảo. Văn Lộng bị các fan chèn ép thảm, nghe nói chuyện này còn thượng ngày hôm sau giải trí tin tức, sau lại có phóng viên phỏng vấn Lý Tổ Phong thời điểm, còn hỏi nổi lên chuyện này, mà Lý Tổ Phong biểu hiện rõ ràng nói cho mọi người cái gì gọi là vui sướng khi người gặp họa. Hoàng Quyền tối thượng Bạch Linh huyết sủng, liên tiếp hai bộ phim truyền hình, Bạch Cửu Hy sở đóng vai nhân vật đều ở cuối cùng chết mất, cái này làm cho Bạch Cửu Hy các fan thực lo lắng, có thể hay không lần này quay chụp điện ảnh chung cũng chết, cho nên kế Lý Tổ Phong cùng Văn Lộng lúc sau. Dương Hiểu Phong đạo diễn ấy bù cũng bị các fan luân một lần, các loại cầu bất tử nhắn lại, xem Dương Hiểu Phong đều có chút dở khóc dở cười. Hôm nay buổi tối, Bạch Cửu Hy mới vừa chụp xong diễn trở lại đoàn phim định khách sạn nghỉ ngơi, điện thoại liền vang lên, vừa thấy điện báo, thế nhưng là Vân Nhị Ca, vị này mới ra kém trở về, chính là có đoạn thời gian không gặp mặt. Tiểu Hy, có thời gian không, ra tới chơi a, mang ngươi trông thấy mấy cái bằng hữu. Vân Giật Hà thanh âm thực hoan thoát, Bạch Cửu Hy nghe kia đầu thanh âm cũng có chút loạn. Không biết là ở nơi nào chơi đâu. Không có hứng thú. Bạch Cửu Hy là một chút mặt mũi cũng chưa cấp Vân Nhị Ca, trực tiếp liền cự tuyệt. Ta liền biết ngươi sẽ nói như vậy, bất quá lúc này đây cũng không chỉ là giới thiệu bằng hữu đơn giản như vậy. Biết ngươi thích Ngọc Thạch, hai vị này đều là vừa từ Miến Điện trở về, trong tay có không ít hóa, ngươi liền không nghĩ đến xem. Vân Giật Hà sao có thể tùy tiện liền mời Bạch Cửu Hy ra tới chơi, trong nhà vị này công chúa lại thanh cao lại trạch, trừ bỏ đóng phim chính là ở nhà buồn. Cái gì bằng hữu đều khinh thường giao, không có tốt lý do nào dám tìm nàng ra tới. Ở nơi nào? Nghe được có Ngọc Thạch, Bạch Cửu Hy không chút do dự liền đáp ứng rồi, nàng gần nhất còn nghĩ đi Ngọc Thạch chàng một chuyến đâu, không nghĩ tới buồn ngủ liền có người đưa gối đầu. Vân Giật Hà nói một cái địa chỉ, Bạch Cửu Hy cắt đứt điện thoại liền đi ra ngoài, Mạc Minh Nguyên hôm nay không có tới, bọn bảo tiêu đều bị nàng tông cổ đi nghỉ ngơi, nàng ra ngoài cũng không có gọi người, chính mình lái xe đi mục đích địa. Một gian tên cứ gọi là Lan Nhã cao cấp hội quán. Lan Nhã ở kinh thị không xem như rất có danh khí, nhưng ở kinh thị nào đó trong vòng, lại là đại đại có danh tiếng, bởi vì kia không phải người bình thường có thể đi vào địa phương, dùng một câu phi phú tức quý tới hình dung Lan Nhã khách hàng, đều xem như nhất thô thiển hình dung, bởi vì có thể trở thành Lan Nhã hội viên người, phần lớn đều là cực phú cực quý, tuyệt đối không có người thường. Bạch Cửu Hy là lần đầu tiên tới Lan Nhã, nàng cũng không có mặc quá đặc biệt, một thân màu trắng quần áo. Bất quá gần nhất nàng mức độ nổi tiếng có chút cao, vô luận đi đến nơi nào đều sẽ bị vây xem, cho nên ra ngoài thời điểm thuận tay liền đeo một bộ vô thấu kính kính đen, cả người nháy mắt liền nhiều một tia ngốc manh cảm giác, mà như vậy cảm giác hiển nhiên cùng nàng ngày thường so sánh với có rất lớn bất đồng, trong lúc nhất thời đứa bé giữ cửa cùng tiếp khách thế nhưng đều không có nhận. Ra nàng tới, sau đó vị này nhìn liền có chút xa lạ khách nhân, đã bị tiếp khách tiểu thư ngăn cản. Vị khách nhân này ngài hảo, Lan Nhã hội quán là hội viên chế. Nếu ngài không phải hội viên, hay không có hẹn trước đâu. Lan Nhã hội quán hội viên cũng không nhiều, mà làm tiếp khách, thượng cương chức nhất định phải sẽ viên danh sách học thuộc lòng, mà Bạch Cửu Hy hiển nhiên không ở danh sách chi liệt. Ta tìm Vân Giật Hà. Bạch Cửu Hy lời nói còn chưa nói xong, đã bị nên diện đi tới người đánh gãy. Gì? Bạch Cửu Hy. Đây là kinh ngạc chung mang theo một tia kinh hỉ thanh âm, Bạch Cửu Hy xem qua đi, một đám người bên trong có như vậy một hai cái gặp qua người. Chính giữa nhất vị kia chính là nói lời nói cái kia, Mạnh gia công tử Mạnh Thế Đảo. Từ Vân lão gia tử năm trước ngày sinh qua đi, nàng liền không có tái kiến quá người này, hiện tại xem ra, tổng cảm thấy ăn chơi chắc táng như cũ, một chút biến hóa đều không có. Ta tìm Bạch Cửu Hy không nghĩ để ý tới Mạnh Thế Đảo, quay đầu liền đối với tiếp khách tiếp tục nói, chỉ là lúc này đây lời nói vẫn là chưa nói xong, Mạnh Thế Đảo liền đã đi tới, thập phần nhiệt tình nói, Bạch tiểu thư là tới nơi này chơi sao? Đại gia cùng nhau như thế nào? Ta lúc này đây mang theo mấy bình không tồi rượu ngon, còn hy vọng Bạch tiểu thư có thể vui lòng nhận cho nha. Người bình thường khả năng sẽ nhận không ra Bạch Cửu Hy, rốt cuộc Bạch Cửu Hy cái kia trình tự khoảng cách người thường có điểm xa, chính là nhìn thấy tương tự, cũng không dám xác nhận, nhưng Mạnh Thế Đào đối Bạch Cửu Hy chú ý, lại làm hắn liếc mắt một cái liền nhận ra Bạch Cửu Hy, không biết này có tính không là khác loại thiết phấn. Không có hứng thú. Bạch Cửu Hy ngữ khí nhàn nhạt cự tuyệt nói, tiếp tục đối với tiếp khách nói, ta tìm Vân Giật Hà, hắn ở đâu? Tiếp khách lúc này sắc mặt là thực kinh ngạc, nhìn Bạch Cửu Hy ánh mắt đều thay đổi, có kinh ngạc, cũng có một mạt nghi hoặc, nhưng vẫn là phản ứng thực mau trả lời nói, Vân Thiếu ở khách quý số 9 phòng, ta mang ngài qua đi. Lan Nhã chỉ cung cấp hội viên tiêu phí, mà phi hội viên tắc cần phải có hội viên mang theo, Bạch Cửu Hy là tới tìm Vân Giật Hà, nàng tự nhiên sẽ không ngăn, hơn nữa trước mặt vị này chính là Bạch Cửu Hy A, nàng gần nhất chính là tổng nghe thấy cái này tên đâu, cùng phòng ngủ tiểu mộng chính là Bạch Cửu Hy fans đâu. Mà lúc này Mạnh Thế Đào sắc mặt liền trở nên có chút khó coi, như thế làm lơ quả thực là ở đánh hắn mặt, chính là Vân gia bốn huynh đệ ở chỗ này, cũng không có khả năng như thế làm lơ hắn A. Dành trước đi rồi vài bước, Mạnh Thế Đào liền ngăn ở Bạch Cửu Hy trước mặt, bất quá ở tiểu quán bị Bạch Cửu Hy một chân đá bay lúc sau, hắn đối Bạch Cửu Hy vẫn là có chút kiêng kỵ, nói là ngăn đón, khoảng cách cũng không tính gần, chủ yếu mục đích vẫn là vì cùng Bạch Cửu Hy nhiều lời hai câu lời nói, Bạch tiểu thư như thế nào như thế bất cận nhân tình đâu, sự tình trước kia đều là hiểu lầm, đi qua lâu như vậy, ngươi sẽ không còn mang thù đi. Mạnh Thế Đào cười nói lời nói, một bộ bất cần đời lại thập phần rộng lượng bộ dáng, trên thực tế cũng không xem như quá khiến người chán ghét, chỉ là đối với Bạch Cửu Hy tới nói, Mạnh Thế Đào chính là một cái so người xa lạ hảo một chút gặp qua hai mặt người xa lạ, nàng nhưng không cảm thấy có cái gì kết giao tất yếu. Chúng ta không thân. Bạch Cửu Hy dừng lại bước chân, ngữ khí thập phần lãnh đạm nói. Mạnh Thế Đào hơi có chút mặt đỏ, là khí cũng là xấu hổ, bất quá hắn lại không có phát giận, mà là tận lực đè nặng tính tình cười nói. Nhiều kết giao liền quen thuộc, cũng không biết Bạch tiểu thư có nguyện ý hay không cho ta cơ hội này. Mạnh Thế Đào là thật sự thực thích Bạch Cửu Hy, đặc biệt là gần nhất nhìn Bạch Cửu Hy hai bộ phim truyền hình sau, quả thực có thiết phấn xu thế, không chỉ có mua rất nhiều về Bạch Cửu Hy quanh thân, còn nơi nơi hỏi thăm Bạch Cửu Hy hành trình, biết Bạch Cửu Hy ở đóng phim, đã kế hoạch muốn đi thăm ban, lại không có nghĩ đến thế nhưng ở chỗ này xảo ngộ Bạch Cửu Hy, quả thực là trời cao đưa tới duyên phận, cho nên vô luận như thế nào, hắn đều ra mặt dày chống được, bằng không đổi cá nhân như thế. Đối lại hắn, phỏng trừng đã sớm động nắm tay. Đừng nói ăn chơi chắc táng không có tình yêu, không nói ái chính là thâm là thiện, là nhất thời mê luyến vẫn là quyết chí không thay đổi, tóm lại là thiệt tình thích thượng, ít nhất đối với Mạnh Thế Đào tới nói, hắn trong lòng đối thích lý giải cũng chính là như thế. Nàng không muốn. Nhà của chúng ta Tiểu Hy cùng ngươi không thân, Mạnh Thiếu vẫn là không cần tự mình đa tình mới hảo. Nói chuyện chính là ra tới nên đón Bạch Cửu Hy Vân Nhị Thiếu. Biểu tình thập phần không tốt, ngôn ngữ gian cũng một chút đều không có cấp Mạnh Thế Đào mặt mũi, rồi sau đó càng là không đợi Mạnh Thế Đào phản ứng, liền đối với Bạch Cửu Hy nói, không cần cùng người xa lạ nói chuyện, ngươi biết hắn là người tốt hay là người xấu. Bạch Cửu Hy nhìn Vân Nhị ca kia phòng lang bộ dáng, thật sự cảm thấy có chút buồn cười, nhợt nhạt cười một chút, phối hợp nói, ân, chúng ta vào đi thôi. Bạch Cửu Hy tươi cười thực thiện, nhưng bị gọi người xa lạ Mạnh Thế Đào lại xem mắt choáng váng, ngơ ngác đứng ở nơi đó. Liền chặn đường sự tình đều quên mất, Vân Giật Hà nhìn Mạnh Thế Đào liếc mắt một cái, khinh thường cắt một tiếng, liền này trình độ còn muốn theo đuổi nhà bọn họ Tiểu Hy, mặc tiểu tử một cái nắm tay có thể đánh hai người bọn họ. Vân Giật Hà mang theo Bạch Cửu Hy tiến vào thuê phòng, bên trong ngồi ba người, hai nam một nữ, trong đó một nam một nữ rửa gần ngồi, thần sắc thân mật, thoạt nhìn hẳn là một đôi, tuổi phần lớn ở 30 tuổi tả hữu, khí chất không tồi, có thể đập vào mắt, nhìn thấy Vân Giật Hà tiến vào, ba người cùng đứng lên. Nữ thần Giá Lâm, mau tới cho ta ký cái tên, nhà ta đệ đệ chính là Cẩm Y Hề Vệ, ta Cẩm ký tên trở về tuyệt đối có thể làm hắn nghe lời một tháng. Độc thân nam tử ở nhìn đến Bạch Cửu Hy thời điểm, đôi mắt chính là sáng ngời, một chút cũng không thấy ngoại nói, đều không cần Vân Giật Hà đặc biệt giới thiệu. Cẩm Y Hề Vệ là cái gì? Nhưng thật ra một bên một khắc danh nam tử có chút nghi hoặc, nhìn nhìn Bạch Cửu Hy, lại nhìn nhìn vừa rồi tên kia nam tử. Ha ha ha, thuận tử vẫn là như vậy khiêu thoát, ta tới cấp các ngươi làm giới thiệu. Vị này chính là ta muội muội Lạp, Tiểu Hy, vị này vừa thấy liền có điểm nhị chính là Từ Dương Thuận, ngoại hiệu Thuận Tử, hai vị này là Mạnh Thành Thụy cùng Tô Dĩnh, bọn họ là một đôi người yêu, Hoa Thuận Tử là bạn tốt. Vân Giật Hà cấp hai bên làm giới thiệu, sau đó liền lôi kéo Bạch Cửu Hy ngồi xuống. Lúc này, Từ Dương Thuận mới giải thích nói, Cẩm Y Liễu Vệ chính là nữ thần fans đoàn tên A, lúc ấy ta nghe ta đệ đệ nói ra thời điểm, liền cảm thấy rất có ý tứ, sau lại tra xét, mới biết được là chuyện như thế nào. Vì cái gì muốn kêu Cẩm Y Liễu Vệ? Mạnh Thành Thụy vừa thấy chính là cái tương đối trầm ổn tính tình, đối với truy tinh những việc này đều không quá hiểu biết, nhưng thật ra hắn bên người bạn gái biết một ít, giải thích đến, cái này ta biết, Bạch tiểu thư gần nhất thực hồng đâu, liên tiếp hai bộ phim truyền hình đều thực được hoan nghênh, ta có vài cái bằng hữu đều là Bạch tiểu thư fans đâu, Bạch tiểu thư cũng nhất định phải cho ta ký cái tên Nga. Tô Dĩnh nói như vậy hiển nhiên vẫn là không có nói rõ ràng Cẩm Y Lệ Vệ ý tứ, lại tiếp theo bổ sung nói, Cẩm Y Lệ Vệ chính là bởi vì Bạch tiểu thư đã từng diễn quá một bộ phim truyền hình, Bạch tiểu thư ở bên trong đóng vai Cẩm Y Lệ Vệ đầu lĩnh Cửu Thiên Thuế, thực khí phách, sau lại fans đoàn đầu phiếu, liền tuyển Cẩm Y Lệ Vệ tên này. Nguyên lai tiểu Dĩnh cũng như vậy hiểu biết ta, ngươi cùng ta đệ đệ ở bên nhau nói, nhất định càng có cộng đồng đề tài, cùng Thụy Tử ở bên nhau, thật là bạch mù. Từ Dương Thuận ở một bên cười nói, còn thuận tay cấp Bạch Cửu Hy đổ một chén rượu, không khí thực lung lay. Ngươi là ở châm chọc ta là hầu. Mạnh Thành Thụy trừng mắt nhìn Từ Dương Thuận liếc mắt một cái, lôi kéo bạn gái tay, Tô Dĩnh cười dựa vào trong lòng ngực hắn, hai người vừa thấy liền biết cảm tình thực hảo. Vân Giật Hà lúc này cũng chen vào nói, muốn ký tên đều không có vấn đề, bất quá các ngươi đến lấy nguyên thạch tới đổi, ta muội muội cũng không phải là dễ dàng như vậy kêu ra tới. Nga, đối, nguyên thạch, Tiểu Hy muội muội sẽ điêu khắc, này ta chính là biết đến. Nguyên lai còn thích đổ thạch, ha ha, kia chúng ta về sau cần phải nhiều liên hệ, tốt nhất đi ta nơi đó chơi chơi, nguyên thạch muốn nhiều ít có bao nhiêu. Từ Dương Thuận một phách đầu, một bộ vừa định lên bộ dáng, sau đó liền bắt đầu khoác lác. Bạch Cửu Hy có chút tò mò, nàng còn không biết những người này thân phận đâu, nguyên thạch muốn nhiều ít có bao nhiêu, người này trong nhà chẳng lẽ là sản nguyên thạch. Vân Giật Hà có chú ý tới Bạch Cửu Hy nghi hoặc, ở một bên giải thích nói, Thuận tử nhà hắn ở Miến Điện có hai tòa khoáng thạch, nếu có thời gian. Nhưng thật ra có thể đi chơi chơi, chính là nơi đó có chút loạn, phải chú ý an toàn. Ai u, loạn cái gì loạn a, ta có Thuận tử ở, sao có thể sẽ có nguy hiểm, chỉ cần Tiểu Hy muội muội đồng ý đi, ta lập tức phái bộ đội khai xe thiết giáp bảo hộ nàng, tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Từ Dương Thuận vỗ bộ ngực bảo đảm nói, một bộ cái gì đều không phải vấn đề bộ dáng, bất quá trên thực tế hắn cũng không phải ở khoác lác, từ ra ở Miến Điện xác thật có loại thực lực này. Hảo a, chờ ta này bộ diễn chụp xong. Nhất định qua đi nhìn xem. Bạch Cửu Hy thực cảm thấy hứng thú đáp ứng rồi, nàng hiện tại tu vi tăng lên đã có chút thông thả, đối linh khí yêu cầu cũng càng ngày càng cao, giống nhau Phỉ Thúy Ngọc Thạch đã vô pháp thỏa mãn nàng yêu cầu, đi một chuyến khu mỏ nhìn xem, có lẽ có thể tìm được càng tốt tu luyện tài nguyên. Từ Dương Thuận vừa nghe lời này, lập tức liền cười mị đôi mắt, rất là hào khí nói, Thành, đến lúc đó ta nhất định xếp hàng hoan nghênh, ha ha, nhà ta kia tiểu tử chính là thích ngươi, đến lúc đó thấy ngươi nhất định sẽ thực vui vẻ. Không nghĩ tới ta muội muội danh khí liền Miến Điện kia đầu đều biết, ngươi không phải là ở tìm lấy cớ đi. Vân Giật Hà lúc này liền có chút nghi hoặc, ra vẻ phòng bị nhìn Từ Dương Thuận, gia hỏa này còn là độc thân đâu, không phải là ở đánh chính mình muội muội chủ ý đi. Ta khoảng thời gian trước mang theo Dương Minh đi Minh Châu, hắn trong lúc vô ý nhìn đến. Từ Dương Thuận trừng mắt nhìn Vân Giật Hà liếc mắt một cái, người này như thế nào còn hoài nghi chính mình đâu, làm không công lâu như vậy hảo bằng hữu, dùng đến tìm lấy cớ sao? Đây là không yên tâm hắn nha. Chừng cái gì chừng, nhanh lên nói Ngọc Thạch sự, ngươi lúc này đây mang đến này phê hóa tỷ lệ như thế nào? Không tốt lời nói ta liền mang theo Tiểu Hy đi trở về. Vân Giật Hà nhưng không sợ Từ Dương Thuận, này hai người cũng coi như là trúc mã, tuy rằng không ở cùng quốc gia, lại bởi vì hai nhà giao tình mà nhiều có liên hệ, nói là phát tiểu cũng không quá. Kia cần thiết là tuyệt đối tốt ta, hóa liền ở kho hàng phong đâu, các ngươi nếu là không yên tâm, ta đây liền mang các ngươi đi xem. Từ Dương Thuận đối nhà mình hóa chính là tuyệt đối có tin tưởng, hơn nữa hắn mang theo này phê hóa tới kinh thị, vốn cũng không là vì làm buôn bán, mà là vì lễ thượng vãng lai giao bằng hữu, mang tự nhiên đều là chọn lựa kỹ càng lúc sau hảo hóa. Tiểu Hy, ngươi ý tứ đâu? Vân Giật Hà nhìn về phía Bạch Cửu Hy, hoàn toàn lấy Bạch Cửu Hy ý tứ là chủ. Vậy hiện tại đi xem đi, nơi này cũng không có gì hảo ngoạn. Bạch Cửu Hy nhìn phòng, đơn giản là uống rượu, ca hát cùng nói chuyện thiếm, thật là quái không thú vị. A, thật muốn đi à, Tiểu Hy muội muội vẫn là cái tính nôn nóng đâu, bất quá xem hóa hành, nhưng nếu là xem trọng, chúng ta nhưng đến tìm một chỗ ăn một bữa no nê, ta lần này tới còn chưa có đi ăn vịt nướng đâu. Vừa nghe lời này liền biết đây cũng là cái đồ tham ăn. Mọi người rời đi trận địa, tổng cộng 5 người, phân thừa 2 chiếc xe đi Ngọc Thạch Tràng phụ cận một cái kho hàng lớn, kia cũng là Từ Dương Thuận ở kinh thị cứ điểm, mỗi một lần mang Ngọc Thạch thượng kinh, đều sẽ gửi ở chỗ này, mọi người mới vừa đi vào. Liền thấy được vài cái tráng hán bảo tiêu, này nguyên bản là Từ Dương Thuận cận vệ, bất quá hắn ra tới chơi không muốn mang theo nhiều người như vậy, liền đều lưu tại nơi này giữ nhà. Kho hàng rất lớn, cùng thạch trung toàn kho hàng so sánh với cũng không kém bao nhiêu, bất quá bên trong nguyên thạch lại không nhiều lắm, thêm lên cũng liền 200 nhiều khối, chỉnh chỉnh tề tề bày biện ở nơi đó. Tiểu Hy muội muội tính toán như thế nào cái chọn pháp, dùng không cần ca ca giúp ngươi trưởng trưởng mắt. Tới rồi chính mình địa bàn, Từ Dương Thuận hơi có chút khoe khoang, ca ca muội muội kêu, dẫn tới Vân Giật Hà trừng mắt nhìn hắn vài mắt. Ngươi này muội muội còn gọi lên không để yên a? Đó là ta muội muội, dựa vào cái gì kêu ca ca ngươi a? Vân Giật Hà bất mãn nói. Tiểu Hy muội muội đều không thèm để ý, ngươi như thế nào liền nhiều như vậy lời nói đâu? Ta cũng chưa nói ngươi không phải Tiểu Hy muội muội ca ca a. Từ Dương Thuận ra mặt dày phản bác nói, nhìn Bạch Cửu Hy ánh mắt thật đúng là rất thân thiết, bất quá nói trở về, này cũng không thể quái Từ Dương Thuận kêu Tiểu Hy muội muội, chủ yếu là Bạch Cửu Hy tuổi quá tiểu, không cứ gọi muội muội gọi là gì, kêu Bạch tiểu thư nói cũng có chút quá xa lạ, lấy hắn cùng Vân Giật Hà quan hệ, thật đúng là kêu muội muội tương đối thích hợp. Gọi là gì đều được, ngươi nơi này nguyên thạch đều bán sao? Ta yêu cầu ước chừng hơn 30 khối đi. Bạch Cửu Hy nhìn một vòng, trong lòng liền có số. Này phê nguyên thạch chất lượng quả nhiên rất cao, trong đó đại khái có thể có một nửa nguyên thạch đựng phỉ thúy, cần phải so thạch trung toàn nơi đó tốt hơn gấp đôi không ngừng, bất quá trong đó có một ít tiểu phỉ thúy, Bạch Cửu Hy đã trướng mắt, cho nên tính tính, chỉ cần hơn 30 khối số lượng. Bất quá tuy rằng chỉ cần hơn 30 khối, nhưng Bạch Cửu Hy lại rất là hưng phấn, bởi vì trong đó có một khối nguyên thạch cho nàng cảm giác thực không giống nhau, nồng đậm linh khí làm nàng cách xa như vậy đều cảm thấy thập phần thoải mái. Hơn nữa so sánh với dị vãng từ phỉ thúy trung lấy ra linh khí, này khối nguyên thạch trung sở ẩn chứa linh khí càng thêm thuần tịnh, chẳng qua này thuần tịnh trung tựa hồ còn có điểm bất đồng, nàng khoảng cách có chút xa, tạm thời không có phát hiện rốt cuộc bất đồng ở nơi nào. Nói bán liền khách khí, Tiểu Hy muội muội muốn, kia tự nhiên là muốn nhiều ít có bao nhiêu, chính là này kho hàng nguyên thạch đều đưa cho Tiểu Hy muội muội, thì tính sao? Từ Dương Thuận miễn cưỡng xem như nửa cái người làm ăn, nhưng thật đúng là không thèm để ý này đó nguyên thạch. Hắn mang theo này đó nguyên thạch tới kinh thị vốn dĩ chính là vì tặng lễ dùng, hiện tại Vân gia muội muội thích, hắn cao hứng còn không kịp đâu, phải biết rằng Vân gia đối nhà bọn họ trợ giúp rất nhiều, lại trước nay không cầu hồi báo, hắn chính là tưởng đưa chút lễ vật, Vân gia người cũng không thu, hiện tại có cơ hội như vậy, hắn lại sao có thể sẽ bỏ lỡ. Bạch Cửu Hy tự nhiên sẽ không nguyện ý bạch bạch nhận lấy này đó nguyên thạch, nhưng không đợi nàng cự tuyệt đâu, Vân Giật Hà lại đột nhiên mở miệng nói, nói tiền là có chút thương cảm tình, vậy lễ thượng vãng lai đi. Tiểu Hy nhận lấy nguyên thạch, lại đưa hai kiện đáp lễ là được, ngươi kia 9.000 chai sinh ý, chính là càng ngày càng tốt. Bạch Cửu Hy vừa nghe lời này, liền minh bạch Vân Giật Hà ý tứ, cười nói, hảo đi, ta nơi này tùy thân mang theo hai kiện, liền đưa cho Từ ca. Một hai mặc minh nguyên phụ thân. Bạch Cửu Hy tùy tay liền lấy ra hai kiện ngọc khí, trên thực tế cũng là linh khí, bất quá ở Từ Dương Thuận đám người trong mắt, đây là hai kiện bình thường ngọc khí, chẳng qua ngọc chất không tồi, chạm trổ cũng cực kỳ tinh tế. Nguyên bản còn không thế nào quá để ý ba người, đang xem qua sau, lại sôi nổi lộ ra kinh ngạc thần sắc. Vô luận là Từ Dương Thuận, vẫn là đồng dạng làm ngọc thạch sinh ý Mạnh Thành Thụy cùng Tô Dĩnh, đều là đối ngọc khí cùng với điêu khắc công pháp rất có nghiên cứu chuyên nghiệp nhân sĩ. Bạch Cửu Hy lấy ra tới này hai khối ngọc bội, ngọc chất tuy rằng không phải cao cấp nhất, lại cũng là thượng tầng, bất quá để cho người kinh ngạc vẫn là chạm trổ. Chợt vừa thấy tựa hồ không có gì, nhưng tinh tế xem ra, hai chỉ rất sống động tiểu động vật, đều như là thật sự giống nhau. Mỗi một cái khác tuyến đều gãi đúng châu ngứa, đặc biệt là đôi mắt chỗ, cũng không biết là dùng cái gì phương pháp, tổng cảm giác lộ ra một cổ u quang, làm người có loại bị hít vào đi ảo giác. Hảo chạm trổ, này sẽ không chính là Tiểu Hy muội muội chính mình điều khắc đi. Từ Dương Thuận ngữ mang kinh ngạc hỏi. Hừ hừ, thu được lễ vật liền trộm cười đi thôi, này cũng không phải là giống nhau đồ vật, tuyệt đối dù ra giá cũng không có người bán. Vân Giật Hà lại bắt đầu khoe khoang, bất quá hắn nói cũng là lời nói thật. Từ Dương Thuận chớp chớp mắt, có chút không rõ nguyên do, lại cầm ngọc bội nhìn kỹ xem, là kiện thực không tồi đồ vật, nhưng dùng dù ra giá cũng không có người bán tới hình dung, có thể hay không có chút khoa trương. Chính là lấy Vân Giật Hà tính cách, không nên như thế à, này ngọc bội chẳng lẽ còn có cái gì cổ quái không thành. Nếu không nói như thế nào người thông minh cùng người thông minh giao lưu chính là dễ dàng đâu, có chút lời nói không cần phải nói rõ ràng, đối phương cũng đã liên tưởng đến. Từ Dương Thuận nghĩ nghĩ, tắc hề hề hỏi. Không chuẩn út út mở mở, nhanh lên thành thật công đạo, này ngọc bội rốt cuộc có cái gì cổ quái, như thế nào liền dù ra giá cũng không có người bán. Ngươi về sau liền bên người mang theo, nên biết đến thời điểm sẽ biết. Vân Giật Hà lại không tính toán nói rõ ràng, linh khí loại sự tình này, nên biết đến người là có thể biết, không nên biết đến người, vẫn là không cần biết đến hảo, miễn cho nhiều sinh sự tình. Từ Dương Thuận bĩu môi, rất là bất mãn Vân Giật Hà ra vẻ thần bí, bất quá hắn lại thông minh không có lại truy vấn, cùng Vân Giật Hà tưởng giống nhau. Nên hắn biết đến, tóm lại sẽ biết, không nên hắn biết đến, đã biết cũng chưa chắc là cái gì chuyện tốt, hắn chỉ cần nhớ kỹ này ngọc bội có cổ quái, nghe lời mang theo thì tốt rồi, dù sao lão bằng hữu là nhất định sẽ không hại chính mình. Mà ở trong khoảng thời gian này nội, Bạch Cửu Hy cũng chọn hảo cục đá, kho hàng vốn dĩ liền có tiểu xe đẩy, nàng cũng vô dụng người hỗ trợ, coi trọng liền chính mình dọn xuống dưới, nguyên bản Mạnh Thành Thụy cùng Bảo Tiêu còn nghĩ tới đi, nhưng là nhìn đến Bạch Cửu Hy nhẹ nhàng liền đem thượng trăm cân trọng nguyên thạch dọn xuống dưới, bọn họ bị đả kích đều khó mà nói qua đi hỗ trợ. Chọn xong rồi cục đá, Từ Dương Thuận liền an bài Bảo Tiêu trang xe, sau đó một đám người liền đi ra ngoài ăn uống thả cửa một đốn, địa điểm liền định ở Không Thôi Tử Quán. Hiện tại Bạch Cửu Hy cũng coi như là Không Thôi Tiểu Quán lao khách hàng, mà mọi người cũng lại một lần kiến thức Bạch Cửu Hy hơn người tử lượng, một người uống nằm sắp xuống ba cái đại nam nhân, chỉ có Tô Dĩnh thân là nữ sĩ mới tránh thoát một kiếp. Cuối cùng phân biệt thời điểm, Từ Dương Thuận Trạm đều đứng không vững, lại không có quên mời Bạch Cửu Hy đi nhà hắn chơi, Bạch Cửu Hy cũng đáp ứng rồi, rời khỏi sau, Bạch Cửu Hy cũng không hồi đoàn phim, mà là trực tiếp trở về 9.000 chai, đưa trở về kia đôi cục đá, có một khối làm nàng cảm thấy thực đặc biệt. Cho nên tính toán trở về nhìn xem. Bạch Cửu Hy trở lại 9.000 chai thời điểm, đã là nửa đêm, trong phòng khách một người đều không có, nàng nhìn thoáng qua liền trực tiếp đi hậu viện kho hàng, nguyên thạch đều chất đống ở nơi đó, bất quá đương nàng tới rồi hậu viện thời điểm, lại thấy được một người nam nhân bóng dáng, nương mỏng manh ánh đèn, đang ở nơi đó thiết giải nguyên thạch. Nói như thế nào đâu, giờ khắc này cảm giác, Bạch Cửu Hy rất khó hình dung, ngoài ý muốn là có, cảm động cũng hoàn toàn không quá nhiều, ngược lại có chút chua xót, muốn cười. Rồi lại muốn mắng thượng một câu cái gì, cuối cùng tựa hồ lại có chút không biết làm sao, trong lúc nhất thời động cũng chưa động đứng ở nơi đó, thế nhưng không biết nên như thế nào phản ứng. Qua một hồi lâu lúc sau, Bạch Cửu Hy mới chậm rãi đến gần, lúc này Mạc Minh Nguyên cũng nghe tới rồi thanh âm, có chút kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Cửu Hy, thanh âm trầm thấp lại mang theo một tia kinh hỉ nói, ngươi đã trở lại. Như thế nào không đi nghỉ ngơi? Bạch Cửu Hy hỏi qua lúc sau liền cảm thấy chính mình giống như hỏi một câu vô nghĩa. Vì cái gì không nghỉ ngơi, còn không phải là vì cho nàng giải thạch sao? Bất quá Bạch Cửu Hy ý tưởng này tựa hồ cũng không đúng lắm, bởi vì Mạc Minh Nguyên đáp án cũng không phải là cái này. Thưa ngươi, ngủ không được. Mạc Minh Nguyên ăn ngay nói thật nói, nguyên bản hắn liền muốn đi tìm Bạch Cửu Hy, chỉ là thời gian có điểm vãn, sau lại có người đưa tới một xe nguyên thạch, nếu ngủ không được, liền bò dậy đi giải thạch, không nghĩ tới Bạch Cửu Hy thế nhưng đã trở lại. Bạch Cửu Hy nhấp nhấp miệng. Đối với câu này cùng loại lời âu yếm giống nhau trả lời không tỏ ý kiến, chỉ chính mình nhìn chúng kia khối nguyên thạch nói, trước giải này một cái đi, này khối nguyên thạch có chút đặc biệt. Mạc Minh Nguyên gật gật đầu, cũng không hỏi nhiều cái gì, dọn đi rồi đang ở giải nguyên thạch, liền thay Bạch Cửu Hy chỉ kia một khối, điển hình nghe lời hảo nam nhân. Mạc Minh Nguyên không nói lời nào, Bạch Cửu Hy cũng không nói lời nào, yên tĩnh ban đêm liền dư lại máy móc thanh âm, nhưng rồi lại lộ ra một loại yên lặng mà ấm áp cảm giác, vô luận là Mạc Minh Nguyên vẫn là Bạch Cửu Hy, cảm giác đều thực thoải mái. Di. Nguyên thạch thiết quá một đao lúc sau, Bạch Cửu Hy liền kinh ngạc di một tiếng, đến gần hai bước nghiêm túc quan sát nổi lên kia khối nguyên thạch, lúc này nguyên thạch đã một cắt làm hai, linh khí cũng tiết lộ ra tới, Bạch Cửu Hy duỗi tay sờ sờ kia còn mang theo một tầng mỏng da phỉ thúy, phất phất tay, mỏng da liền lui đi, sau đó một khối hắc bạch giao nhau thập phần như là âm dương cá giống nhau phỉ thúy liền xuất hiện ở hai người trước mặt. Bẩm sinh linh bảo. Nhìn thấy thứ này gương mặt thật, Bạch Cửu Hy liền biết thứ này là cái gì, nàng nguyên bản còn tưởng rằng là một khối linh khí nồng đậm biến dị linh thạch, không nghĩ tới thế nhưng đại vận khí đụng phải bẩm sinh linh bảo, đây chính là ở tu chân giới đều rất khó nhìn thấy thứ tốt đâu. Bẩm sinh linh bảo, linh khí trung cao cấp nhất một loại tồn tại, chính là thiên địa tạo hóa dựng dục ra tới bảo bối, có thể coi như linh khí sử dụng, cũng có thể dùng để tăng lên tu vi hoặc là bố trí trận pháp chờ, này chủ yếu quyết định bởi với linh bảo bản thân thuộc tính. Mà trước mặt này một cái, Bạch Cửu Hy tuy rằng còn không có cẩn thận nghiên cứu quá, nhưng dùng để tu luyện lại là không thể tốt hơn, kia thuần tịnh linh khí, hoàn toàn có thể cho nàng đột phá đến trúc cơ đại viên mãn, thậm chí là kim đan kỳ giai đoạn. Bà bối, Mạc Minh Nguyên không biết cái gì là bẩm sinh linh bảo, nhưng nhìn Bạch Cửu Hy lộ ra vui sướng thần sắc, cũng có thể suy đoán ra một vài. Có nó, ta thực mau liền có thể đột phá đến trúc cơ đại viên mãn, ngươi nói có phải hay không bà bối? Bạch Cửu Hy một bên thưởng thức linh bảo, một bên giải thích nói. Là bà bối, vậy ngươi nhanh lên dùng nó đi, ta chờ ngươi đến kim đăng kỳ. Mạc Minh Nguyên vừa nghe lời này, đôi mắt lập tức liền sáng, thần sắc so Bạch Cửu Hy còn muốn cao hứng. Hắn trong khoảng thời gian này lớn nhất nguyện vọng, chính là hy vọng Bạch Cửu Hy có thể sớm ngày đem tu vi tăng lên tới kim đăng kỳ. Bạch Cửu Hy nói qua chờ nàng tu vi tới rồi kim đăng kỳ, liền sẽ cho hắn một cái hồi đáp, hắn chính là vẫn luôn đều nhớ rõ chuyện này đâu. Ngươi nhưng thật ra so với ta còn sốt ruột. Nàng chỉ nói đến trúc cơ đại viên mãn, này ngốc tử lại là nghĩ tới kim đăng kỳ, không cần hỏi nguyên nhân, nàng đều biết là bởi vì cái gì, nàng nói qua nói, tự nhiên cũng là nhớ rõ. Vào lúc ban đêm, Bạch Cửu Hy liền mang theo Linh Bảo trở về phòng, tu luyện một đêm sau, sáng sớm hôm sau rốt cuộc đột phá tới rồi trúc cơ đại viên mãn, khoảng cách kim đan kỳ chỉ kém một bước. Bạch Cửu Hy thật cao hứng, Mạc Minh Nguyên cũng thật cao hứng, đưa Bạch Cửu Hy đi đoàn phim dọc theo đường đi, đều có thể cảm nhận được hắn quanh thân cái loại này sung sướng hơi thở. Bạch Cửu Hy âm thầm mắng vài câu ngốc tử, lại là không có bỏ được thật nói ra, ngược lại trong lúc vô tình cũng sẽ toát ra một tia ý cười. Quốc tế dị năng giả thi đấu bắt đầu. Đối với loại này thi đấu, Bạch Cửu Hy cũng không có quá nhiều chú ý, nhưng thông qua Long Hoa, Vân Lão Gia Tử cùng với Mẹ Kết Thụy, nhưng thật ra nghe được không ít tương quan tin tức, như là một đại thừa ở trong lúc thi đấu biểu hiện như thế nào lạc, cũng hoặc là các đội viên bằng vào linh khí như thế nào lạc, cho nên từ bắt đầu đến kết thúc, Bạch Cửu Hy đều có loại toàn bộ hành trình quan khán cảm giác, mà kết quả cũng rất là làm. Người vui sướng, một đại thừa vượt xa người thường phát huy, cuối cùng bắt lấy cá nhân thi đấu đệ nhất danh, mà đoàn thể tái hoa hạ đội xuất hiện ngoài ý muốn, bởi vì đối địa hình không đủ quen thuộc, tích bại M quốc đội 2 phần, chỉ lấy được đệ nhị danh thành tích. Bất quá này thành tích đã là bao năm qua tới tốt nhất một lần, cá nhân tái đệ nhất, đoàn thể tái đệ nhị, Long Hoa mang đội trở về thời điểm, đã chịu toàn bộ dị năng giới hoan nghênh, thậm chí còn tổ chức một hồi khánh công yến, Long Hoa cực lực mời Bạch Cửu Hy tham dự, lại là bị Bạch Cửu Hy cự tuyệt. Nàng có lẽ là vì trận này thắng lợi làm điểm cái gì, nhưng điểm này đối với nàng tới nói thật ra là bé nhỏ không đáng kể, nàng cũng không có đi lãnh công ý tứ. Tháng 5 ạ, đặc chế truy sát lệnh đóng máy, Bạch Cửu Hy cái này nữ chính rốt cuộc không có chết, mà là cùng nam chính cùng nhau lưu lạc thiên ngai, này xem như một cái rất tốt đẹp kết thúc. Quay chụp xong cuối cùng một màn lúc sau, đạo diễn Dương Hiểu Phong liền treo gẹo nói, tuy rằng nguyên bản chính là định hảo kết cục như vậy, nhưng nếu nguyên bản kết cục là nữ chính chết nói, ta cũng nhất định sẽ cùng biên tập thương lượng sửa chữa, Cẩm Y Liễu vệ thật sự là quá cứng hãn, ta nghe nói. Trong khoảng thời gian này Văn Lộng cũng không dám ra cửa, ha ha. Ha ha, Văn Lộng rất có ý tứ, bất quá về sau lại có nữ chính tử vong diễn, phỏng chừng cũng không dám tới tìm ta. Nghĩ đến không lâu trước đây trên mạng phát sinh những cái đó sự, Bạch Cửu Hy cũng trêu ghẹo một câu, ngẫm lại còn rất có ý tứ. Chúng ta này bộ diễn đóng máy, ngươi kế tiếp còn có cái gì an bài sao? Ta có mấy cái không tồi bằng hữu. Trong đó có hai cái đang ở chủ bị phim mới, ngươi nếu là cảm thấy hứng thú, ta giúp các ngươi liên hệ liên hệ. Dương Hiểu Phong hoàn toàn là hảo ý, hắn hiện tại đối Bạch Cửu Hy là thật sự thực tán thưởng, đã không còn là bởi vì đối phương thân phận mà có điều cố kỵ nguyên nhân, nếu không phải vội vàng đặc chế truy sát lệnh hậu kỳ chế tác, hắn đều tưởng lại quay chụp một bộ điện ảnh, thỉnh Bạch Cửu Hy đảm đương nữ chính. Dương đạo có tâm, bất quá ta tính toán nghỉ ngơi một đoạn thời gian, nơi nơi đi một chút. Bạch Cửu Hy chỉ cho nên cự tuyệt. Là nghĩ muốn đi Miến Điện một chuyến, không lâu trước đây Vân Nhị Ca lại gọi điện thoại tới, nói từ Dương Thuận lại lần nữa mời nàng đi Miến Điện một du, nàng đã đáp ứng rồi. Nghỉ ngơi a. Ha ha, phòng trừng cũng chỉ có ngươi dám tại đây loại thời kỳ nói nghỉ ngơi liền nghỉ ngơi, bất quá nghỉ ngơi cũng hảo, nói không chừng chờ ngươi khởi công thời điểm, ta đây liền có tân kịch bản, đến lúc đó chúng ta lại hợp tác một lần như thế nào. Dương Hiểu Phong cũng không tán đồng Bạch Cửu Hy quyết định, phải biết rằng Bạch Cửu Hy hiện tại mới vừa rực rỡ lên. Chính trực sự nghiệp bay lên kỳ, hẳn là nhiều chụp một ít hảo tác phẩm củng cố nhân khí mới đúng, sao có thể nói nghỉ ngơi liền nghỉ ngơi đâu, nhưng xem Bạch Cửu Hy kia đạm nhiên lại kiên định bộ dáng, liền biết chính mình khuyên bảo phỏng trừng cũng không có gì tác dụng, hơn nữa Bạch Cửu Hy không phải giống nhau minh tinh, ra thế cùng kỹ thuật diễn đặt ở nơi đó, cũng không sợ. Hòa không đứng dậy, chỉ cần kịch bản thích hợp, ta sẽ suy xét. Đóng máy lúc sau, Bạch Cửu Hy sinh hoạt là thực nhàn nhã. Nàng vốn dĩ chính là tính toán ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày, sau đó lại đi Miến Điện làm khách, ai biết liền mấy ngày nay, thế nhưng đã xảy ra một chuyện lớn, Mạc Minh Nguyên huyết mạch thân nhân thế nhưng tìm tới môn, hơn nữa đối phương thân phận còn thực không bình thường. Đối phương tới thời điểm Bạch Cửu Hy đang ở phơi nắng, nàng khôi phục bản thể hoa ở trong viện đại trên sofa, ấm áp thái dương phơi nàng mơ màng sắp ngủ, mà liền ở ngay lúc này, Mẹ Kiệt Thụy ra tốc chạy tới, dùng thập phần khiếp sợ ngữ khí báo cáo nói, lao đại, không hảo. Mạc Minh Nguyên người nhà tìm tới môn tới đoạt người, ngươi lại không đi, tiểu Mạc Tử liền phải bị đoạt đi rồi. Bạch Cửu Hy khỏe mắt chịu chịu, Mẹ Kiệt Thụy càng ngày càng nhị, thật sự là nàng dạy dỗ vô phương a. Ngươi nói Mạc Minh Nguyên người nhà, hắn không phải cô nhi sao? Bạch Cửu Hy không có lập tức hành động, mà là nghi hoặc dò hỏi, nàng nhưng không tin Mẹ Kiệt Thụy nói, liền tính là có người tìm tới môn tới, cũng không có khả năng nói đoạt người liền đoạt người đi. Ta nguyên bản cũng cho rằng hắn là cô nhi, nhưng đối phương nói có lý có theo, phỏng chừng chính là thật sự. Mễ Kiệt Thụy trong giọng nói cũng lộ ra một tia tò mò, ngay sau đó không đợi Bạch Cửu Hy dò hỏi, liền đem sự tình tự thuật một lần. Nguyên lai tìm tới môn tới người thế nhưng là Mạc Minh Nguyên phụ thân, người này tên là Mạc Hằng, chính là Mạc Nguyên Tông mới nhậm chức tông chủ, mà Mạc Nguyên Tông còn lại là tu chân giới đỉnh cấp tông môn, cùng Chính Kiếm Tông ngang nhau tồn tại, chẳng qua nơi này cái gọi là đỉnh cấp, ở Bạch Cửu Hy xem ra, cùng nàng nguyên bản thế giới đoạn kết của Trào Lưu Tông, môn cũng không kém bao nhiêu. Mạc Hằng sở dĩ có thể tìm tới môn tới, vẫn là bởi vì Bạch Cửu Hy nguyên nhân, Bạch Cửu Hy cùng 9.000 trai hiện tại đều thập phần có danh tiếng. Mỗi ngày tới nơi này đưa tin người tu chân cùng dị năng giả có rất nhiều, mà gặp qua Mạc Minh Nguyên người cũng không ít. Dần ra, 9.000 trai mấy cái thành viên liền đều truyền đi ra ngoài, mà có một ngày, Mạc Nguyên Tông đệ tử tới cửa, hảo xảo bất xảo nhìn thấy Mạc Minh Nguyên, sau đó liền ngây dại. Mạc Minh Nguyên cùng Mạc Hằng có 7 phần tương tự, phàm là gặp qua hai người người, đều khó tránh khỏi sẽ cho rằng hai người chi gian có quan hệ gì, nơi này liền không thể không thừa nhận gen lực lượng. Chẳng qua nguyên bản Mạc Hằng cùng Mạc Minh Nguyên đều là rất điệu thấp người, cũng rất ít ở công chúng trường hợp lộ diện, đồng thời gặp qua hai người người cơ hồ không có, nhưng từ Mạc Hằng trở thành Mạc Nguyên Tông tông chủ, Mạc Minh Nguyên cũng trở thành Bạch Cửu Hy thủ tịch người theo đuổi sau. Hai người lộ diện cơ hội tăng nhiều, đồng thời gặp qua hai người người cũng liền nhiều lên, sau đó một ít tin đồn nhảm nhí cũng liền khó tránh khỏi truyền ra tới, cuối cùng truyền tới Mạc Hằng lỗ thai. Mạc Hằng là một người tu chân, tuổi chính là không nhỏ. Nhưng người tu chân chỉ cần tới rồi trúc cơ kỳ, liền có thể trì hoãn già cả, sống cái thượng trăm tuổi không là vấn đề, hơn nữa theo tu vi tăng lên, thọ mệnh cũng sẽ trở nên càng ngày càng lâu dài, từ tướng mạo thượng nhưng nhìn không ra cụ thể tuổi, mà Mạc Hằng người này, có một lần ra ngoài rèn luyện, lại coi trọng một người bình thường nữ tử, trải qua một phen trắc trở, hai người liền ở bên nhau. Nhưng Mạc Hằng là người tu chân, tuy rằng không thể nói người tu chân liền không muốn vô tình, nhưng đối với Mạc Hằng tới nói, cùng một người bình thường nữ tử ở bên nhau, chẳng qua là hắn một đoạn trải qua mà thôi, hắn là thích tên này nữ tử, nhưng rất thích thú thô thiển, căn bản là không có nghĩ tới cả đời sự tình, cho nên lúc ấy tông môn xảy ra chuyện tìm hắn trở về, hắn không chút do dự liền lựa chọn trở về, bất quá hắn lúc ấy vẫn là có chút ý thức trách nhiệm, tính toán xử lý song tông. Môn sự liền trở về tìm tên này nữ tử, nhưng ai biết hắn lần này đi chính là hơn 2 năm, chờ hắn lại trở về thời điểm, nữ tử đã biến mất. Mà nghe nói tên này nữ tử ở biến mất thời điểm, đã sinh hạ một người nam anh. Mạc Hằng điều tra đến tin tức này sau, tâm tình vẫn là có chút kích động, hắn vẫn luôn chưa lập gia đình, cũng không có hài tử. Tuy rằng hắn là người tu chân, nhưng cũng thực chú trọng huyết thống truyền thừa, chỉ là hắn làm người tìm lại tìm, lại rốt cuộc không có tìm được tên này nữ tử cùng với đứa nhỏ này tin tức. Cứ như vậy tìm kiếm mấy năm qua đi, chuyện này cũng liền dần dần ở hắn trong lòng làm nhạt, lại không có nghĩ đến, hơn 20 năm qua đi. Một cái thập phần có khả năng là hắn hải. Từ người đột nhiên xuất hiện. Mạc Hằng ở nghe được như vậy tin tức sau, lập tức liền phái người đi tra xét Mạc Minh Nguyên tương quan tin tức, sau đó không lâu cũng được đến Mạc Minh Nguyên ảnh chụp, nhìn cái kia cùng chính mình có 7 phần tương tự nam nhân. Mạc Hằng không chút do dự liền nhận định người này là chính mình nhi tử, công đạo hảo tông môn sự vụ, liền mang theo người tới 9.000 trai. Mạc Hằng tới rồi 9.000 trai lúc sau, đã bị làm như khách nhân tiếp đãi, mà hảo xảo bất xảo, tiến vào sân lúc sau. Liền nhìn đến Mạc Minh Nguyên, mà Mạc Minh Nguyên cùng mấy cái vực sâu thành viên đứng ở trong viện nói sự tình, nhận thấy được có người đang xem hắn, vừa quay đầu lại, liền thấy được Mạc Hằng. Mạc Hằng tầm mắt thập phần nóng rực, lúc ấy Mạc Minh Nguyên biểu tình liền thay đổi, chau mày, nhìn Mạc Hằng một hồi lâu, mới chậm rãi thu hồi tầm mắt, tiếp tục cùng thủ hạ người nói chuyện với nhau. Lên! Mà lúc này, vô luận là phụ trách tiếp đãi Mạc Hằng người, vẫn là trong viện những người khác, tả nhìn xem, hữu nhìn xem, tựa hồ cũng đều phát hiện cái gì. Trong lúc nhất thời, không khí đều trở nên có chút khẩn trương lại xấu hổ lên, mọi người biểu tình cũng là kinh nghi bất định, một hồi lâu đi qua, thế nhưng liền cái động tác người đều không có. Mạc Hằng ở Mạc Minh Nguyên chú ý tới chính mình thời điểm, vốn tưởng rằng người này sẽ đi tới chủ động cùng chính mình nói chuyện với nhau, rốt cuộc hai người tướng mạo cùng dáng người đều thập phần tương tự, là cái có đầu óc người đều sẽ nghĩ nhiều tưởng tượng, nhưng ai biết Mạc Minh Nguyên chỉ là nhìn hắn một lúc sau, liền không có lại để ý tới hắn ý tứ, trong lúc nhất thời. Mạc Hằng cũng không biết là nên sinh khí tức giận, hay là nên cảm thấy xấu hổ, đứng ở nơi đó, thế nhưng không biết nên như thế nào phản ứng. 1-2-3 du lịch đi. Tự thuật đến nơi đây liền kết thúc, bởi vì Mễ Kiệt Thụy ở nhìn đến hai người thời điểm, liền hoang mang rối loạn chạy tới báo tin, đến nơi kế tiếp phát triển, hắn cũng không biết. Thật xuẩn. Bạch Cửu Hy khách quan đánh giá một chút Mễ Kiệt Thụy, lúc này mới chậm gì gì xuyên qua hoa viên nhỏ, đi tới 9.000 trai phía trước cái kia đại hoa viên, mà lúc này, Mạc Hằng cùng Mạc Minh Nguyên đã mặt đối mặt đứng, hai người hẳn là ở nói chuyện với nhau một ít cái gì, chẳng qua đề tài khả năng không quá vui sướng, hai người sắc mặt đều không quá đẹp. Trên thực tế ở Mễ Kiệt Thụy đi rồi về sau, Mạc Hằng liền trực tiếp tìm tới Mạc Minh Nguyên, hơn nữa theo như lời câu đầu tiên lời nói liền thập phần trắng ra, ngươi là của ta nhi tử sao? Mạc Minh Nguyên tự nhiên là biết trước mặt cái này cùng chính mình thực tương tự nam nhân là có chút cổ quái, thậm chí cũng suy xét tới rồi cái gọi là phụ tử vấn đề, rốt cuộc ở hắn lúc còn rất nhỏ, vẫn là có nghĩ tới cha mẹ, thậm chí thường xuyên sẽ tưởng, nếu hắn không phải cái cô nhi, nếu hắn có phụ thân cùng mẫu thân, thật là có bao nhiêu hảo, nhưng là, chờ hắn dần dần lớn lên, càng ngày càng hiểu chuyện lúc sau, hắn sẽ không bao giờ nữa sẽ đi tự hỏi mấy vấn đề này, bởi vì đối với hắn tới nói, quan trọng nhất không phải cha mẹ, mà là sinh tồn. Liền chính mình nhi tử đều không thể xác nhận, uổng làm cha. Mạc Minh Nguyên ngữ khí bình đạm, lại một chút không có khách khí nói. Mạc Hằng sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, thẹn quá thành giận nói, làm càn, đây là ngươi đối trưởng bối nói chuyện ngữ khí sao? Bởi vì tuổi đại cho nên chính là trưởng bối. Có rùa đen có thể sống thượng trăm năm, kia cũng là trưởng bối của ngươi sao? Không sao cả có hận hay không, nếu có thể, Mạc Minh Nguyên chỉ nghĩ giáp mặt trước người là người xa lạ. Nhưng trước mặt người này thái độ lại làm hắn thập phần không thoải mái, nếu người này thật là phụ thân hắn, như vậy biến mất hơn 20 năm lúc sau lại toát ra tới, chính là vì ở trước mặt hắn đương một lần trưởng bối sao. Ngươi, nói hiệu nói vượng, thật là không có gia giáo. Hai chữ bị Mạc Hằng nuốt trở vào, phẫn nộ đầu góc cũng bởi vì này hai chữ thanh tỉnh một chút, trước mặt người này nếu thật là hắn hài tử, như vậy gia giáo vấn đề liền không hảo lấy ra tới nói sự. Chỉ là lời này tuy rằng không có nói ra, nhưng Mạc Minh Nguyên lại thập phần có ăn ý hiểu biết Mạc Hằng ý tứ, lộ ra một mặt châm chọc tươi cười, lạnh thanh âm nói, nếu ngươi là 9.000 trai khách nhân, thỉnh bên kia đi, nếu không phải, đại môn ở nơi đó, đi thong thả không tiễn. Mạc Minh Nguyên chỉ hai cái phương hướng, nói xong lúc sau xoay người liền đi rồi, bên người hai gã thuộc hạ biểu tình khác nhau, nhưng lại không chút do dự theo đi lên. Mạc Hằng tự nhiên không có khả năng làm Mạc Minh Nguyên đơn giản như vậy liền đi rồi, tiến lên một bước ngăn cản Mạc Minh Nguyên. Mạc Hằng tu vi đã đạt tới nguyên anh sơ kỳ, bằng không cũng không có khả năng trở thành đại tông môn tông chủ, mà Mạc Minh Nguyên chỉ có chút cơ hậu kỳ tu vi, hai so sánh dưới, vẫn là có chút có hại, chính là muốn tránh cũng trốn không thành. Mà Bạch Cửu Hy cùng Mễ Kiệt Thụy đến thời điểm, nhìn đến chính là như vậy một màn, hai người tương đối mà chạm, sắc mặt rất là khó coi. Ngươi là không nghĩ nhận ta cái này phụ thân. Mạc Hằng trong cơn tức giận, hơi có chút nói không lựa lời, nguyên bản hắn còn tưởng lại xác định một chút, rốt cuộc hai người chỉ là tướng mạo tương tự, cũng không có trải qua bất luận cái gì khoa học luận chứng, bất quá trên thực tế ở hắn nhìn thấy Mạc Minh Nguyên thời điểm, cũng đã có thể xác định hai người quan hệ, có lẽ đây là cái gọi là huyết mạch thân tình đi, cho nên hắn cũng không hối hận chính mình buột miệng thốt ra nói. Lời nói có thể nói bậy, nhưng phụ thân cũng không thể loạn nhận, ta phụ thân là cái vô tâm không phổi vứt bỏ thê tử xuất sinh, ngươi xem nhưng không giống như là xuất sinh nha. Mạc Minh Nguyên là không thế nào quá có thể nói, trước kia càng là không quá thích nói chuyện, nhưng là, trong khoảng thời gian này trải qua Bạch Cửu Hy dạy dỗ, hơn nữa Mạc Hằng kích thích, lại sẽ không nói người, cũng muốn mở miệng vì chính mình cái cọ thượng hai câu. Mạc Hằng sắc mặt lúc này đã không thể nhìn, nắm tay đều gắt gao nắm lên, một bộ muốn động thủ bộ dáng, Mạc Minh Nguyên lại cái gì cũng chưa làm, chỉ là lạnh lùng nhìn hắn, giống như là đang nhìn một cái người xa lạ. Lạnh nhạt ánh mắt giống như là một chậu nước lạnh tưới diệt Mạc Hằng lửa giận, Mạc Hằng sắc mặt thay đổi lại biến. Cuối cùng ngự khi có chút phát sắc nói, ta tìm ngươi rất nhiều năm, không phải không cần ngươi. Ân, là ta không cần ngươi. Mạc Minh Nguyên lời này tiếp thực mau, ngự khí bình bình đạm đạm, lại là đối Mạc Hằng lớn nhất châm trọc. Mạc Hằng hít sâu một chút, thẳng nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm nhìn Mạc Minh Nguyên, ngự khí ngưng trọng nói, ngươi liền như vậy hận ta. Vị tiên sinh này nói giỡn, người xa lạ mà thôi, gì nói có hận hay không đâu, ta còn có việc muốn xử lý, liền không phục bồi. Mạc Minh Nguyên lại lần nữa xoay người. Đường này không thông liền đi đường lộ, mà hắn lại lần nữa xoay người thời điểm, vừa lúc thấy được xem náo nhiệt Bạch Cửu Hy, Bạch Miêu đã trưởng thành rất lớn một con, Mạc Minh Nguyên đi qua đi, cũng không có chào hỏi, trực tiếp liền đem đại Bạch Miêu ôm lên, kia động tác giống như là ôm cái tiểu hoa nhi dường như, sau đó ôm liền đi rồi. Lúc này đây Mạc Hằng không có lại ngăn trở Mạc Minh Nguyên, xác định Mạc Minh Nguyên thân phận, đồng thời cũng hiểu biết Mạc Minh Nguyên thái độ, hai người cảm xúc đều không đúng lắm, có nói cái gì vẫn là chờ bình tĩnh lại rồi nói sau. Mạc Hằng đi rồi, Mạc Minh Nguyên cũng ôm Bạch Cửu Hy về tới hoa viên nhỏ, dọc theo đường đi hai người đều không có nói chuyện, thẳng đến ngồi xuống, Mạc Minh Nguyên mới chậm rãi mở miệng nói, người kia rất có khả năng là phụ thân ta. Mạc Minh Nguyên nói có khả năng, nhưng trên thực tế cũng đã thực khẳng định, bằng không cũng không phải là như vậy thái độ. Ngươi không nghĩ nhận hắn. Bạch Cửu Hy một ngữ nói toạc ra Mạc Minh Nguyên tâm tư, bất quá Mạc Minh Nguyên ý tưởng cũng hoàn toàn không khó đoán, cũng không phải mỗi cái cô nhi đều chờ mong người nhà xuất hiện, đặc biệt là tự thân thập phần có khả năng là bị vứt bỏ dưới tình huống. Nếu là một cái trưởng thành trung hài tử, hắn có lẽ là yêu cầu cha mẹ, khuyết thiếu cha mẹ, cũng ý nghĩa khuyết thiếu một loại ái, này sẽ là một người trong cuộc đời khó có thể đền bù tiếc nuối, nhưng đương đứa nhỏ này trải qua vô số trắc trở lớn lên lúc sau, vứt bỏ cha mẹ hắn mới xuất hiện thời điểm, mang đến có lẽ liền không hề là ái, mà là một loại vô pháp tránh cho thương tổn, cho dù Mạc Minh Nguyên hiện tại còn không biết lúc trước đã xảy ra sự tình gì, nhưng là trực giác, dự cảm, cùng với Mạc Hằng thái độ, đều làm hắn cảm thấy, hắn lúc trước chính là bị vứt bỏ, mà loại cảm giác này, cũng không tốt. Đổi loại cách nói, lớn lên lúc sau Mạc Minh Nguyên cũng không sẽ lại chờ mong cha mẹ xuất hiện, nhưng là đương cha mẹ xuất hiện thời điểm, hắn cũng là không thể không để ý. Chỉ là Mạc Hằng thái độ làm hắn này một tia để ý thực mau liền biến mất không thấy, nam nhân kia nhìn hắn trong ánh mắt cũng không có quá nhiều ôn nhu, nhiều nhất cũng bất quá là ấy nấy thôi, mà này cũng không phải hắn muốn. Ngươi cảm thấy ta hẳn là nhận hắn sao? Mạc Minh Nguyên tuy rằng chính mình tưởng rất rõ ràng minh bạch, nhưng vẫn là muốn nghe xem Bạch Cửu Hy ý kiến, hơn nữa hắn cũng không nghĩ làm người này cảm thấy chính mình quá mức lãnh tình, liền thân sinh phụ thân đều không tương nhận. Như người uống nước gấm lạnh tự biết, hẳn là không nên hà tất từ người khác tới nói. Ta sẽ không cho ngươi ý kiến. Bạch Cửu Hy hoa ở Mạc Minh Nguyên trên đùi, nói chuyện thời điểm còn điều chỉnh một chút tư thế, tìm cái càng thoải mái vị trí nằm bò, thoạt nhìn lười biếng lại tùy ý, cũng nửa điểm không có an ủi Mạc Minh Nguyên ý tứ. Nhưng nhìn cái dạng này đại bạch miêu, Mạc Minh Nguyên nguyên bản có chút trầm trọng tâm tình, lại là biến tốt hơn một chút, có chút thô ráp bàn tay nhẹ nhàng mà sờ sờ nhu thuận bạch mao, thấp giọng nói, ta đã qua yêu cầu phụ thân tuổi tác, nói vậy hắn cũng không quá yêu cầu ta. Cho nên vẫn là coi như người xa lạ tương đối hảo. Ân. Bạch Cửu Hy không dị nghị lên tiếng, nàng vẫn là thực tán đồng Mạc Minh Nguyên nói, người nọ là một người nguyên anh kỳ người tu chân, cũng không cần con cái phụng dưỡng. Một người một miêu không nói chuyện nữa, Mạc Minh Nguyên bàn tay to vẫn luôn ở Bạch Cửu Hy trên lưng vuốt ve, Bạch Cửu Hy thoải mái hít mắt, không quá một hồi liền ngủ rồi. Mạc Hằng đi rồi, nhưng không có khả năng liền như vậy từ bỏ, cho nên ngày hôm sau mẹ Kiệt Thụy báo cáo nói Mạc Hằng lại tới nữa thời điểm. Mọi người đều không có cảm thấy ngoài ý muốn. Thấy vẫn là không thấy. Vấn đề này trực tiếp vứt cho Mạc Minh Nguyên. Không thấy. Mạc Minh Nguyên cũng không cảm thấy bọn họ có gặp mặt tất yếu, một ngụm liền từ chối. Mễ Kiệt Thụy cũng không có khuyên nhiều, xoay người liền đi ra ngoài, trực tiếp đem Mạc Minh Nguyên ý tứ nói cho Mạc Hằng biết. Mạc Hằng không nói thêm gì, tựa hồ đã làm tốt bị cự tuyệt chuẩn bị, để lại một đống đồ vật liền đi rồi. Nhưng trước khi đi cũng nói, hắn ngày mai còn sẽ đến. Mễ Kiệt Thụy phủng một đống đồ vật trở về, trực tiếp phóng tới Mạc Minh Nguyên trước mặt, Mạc tiên sinh đưa, ngươi nếu không nghĩ muốn, ta liền giúp ngươi ném đống rác đi. Mạc Minh Nguyên nhíu mày, hơi mang bất mãn nhìn Mễ Kiệt Thụy nói, ngươi liền không nên thu. Ta là không muốn nhận, nhưng nhân ra buông đồ vật liền đi rồi, hắn là nguyên anh kỳ, ta đuổi không kịp a. Mễ Kiệt Thụy thập phần vô tội giải thích, hắn tuy rằng có điểm thấy tiền sáng mắt, nhưng này lễ vật cũng không phải đưa cho hắn, hắn cũng không nghĩ thu a. Mạc Minh Nguyên nhìn trước mặt đồ vật, mày nhăn chiếc khẩn. Nghĩ nghĩ, vẫn là cự tuyệt nói, đồ vật không thể muốn, ta phái người đưa trở về. Mạc Hằng đưa tới đồ vật đều giá trị xa xỉ, có linh thực, cũng có linh khí, cấp bậc không cao, nhưng lại cũng không thấp, đều là trúc cơ kỳ cùng kim đan kỳ có thể dùng tới đồ vật, thực thích hợp Mạc Minh Nguyên sử dụng, có thể nói vẫn là phí chút tâm tư, nhưng mấy thứ này Mạc Minh Nguyên vừa không muốn, cũng không hiếm lạ, tự nhiên là không có khả năng nhận lấy. Tùy ngươi ý, Bạch Cửu Hy không có ý kiến. Một bộ toàn bằng Mạc Minh Nguyên chính mình làm chủ bộ dáng, bất qua ở Mạc Minh Nguyên an bài người tốt lúc sau, Bạch Cửu Hy lại là đột nhiên nói, đem ta hành trình trước tiên đi, quá hai ngày liền đi Miến Điện, ngươi có thể đi theo ta cùng đi. Đi Miến Điện sự đã định rồi xuống dưới, chẳng qua thời gian muốn buổi tối một chút, nhưng Mạc Hằng đột nhiên xuất hiện, cùng với Mạc Minh Nguyên tránh mà không thấy thái độ, làm Bạch Cửu Hy đột nhiên thay đổi chủ ý, nghĩ trước tiên đi mấy ngày cũng không cái gọi là, toàn cho là đi ra ngoài du lịch. Tổng so ở chỗ này tổng bị phiền toái tìm tới môn tới tự tại. Mạc Minh Nguyên nghe được lời này, sửng sốt một chút, sau đó liền cười, ra mặt dày cầm Bạch Cửu Hy tay, ngữ khí nghiêm túc nói, kia chúng ta liền trước tiên mấy ngày đi, cảm ơn ngươi, Tiểu Hy. Tiểu Hy tuy rằng bạo lực điểm, theo đuổi khó khăn chút, nhưng ngẫu nhiên vẫn là thực ôn nhu thực chi kỳ đâu, thật tốt. Đã có quyết định, Bạch Cửu Hy liền lập tức cùng Vân Nhị Ca liên hệ thượng, Vân Nhị Ca nguyên bản cũng là rất muốn đi, nhưng là bất đắc dĩ hắn công sự bận rộn. Căn bản là vô pháp thời gian dài tránh ra, chỉ có thể giúp đỡ đính phiếu, nhìn theo hai người rời đi, mà Mễ Kiệt Thụy nguyên bản cũng là tưởng đi theo, nhưng 9000 trai nơi này lại không thể không có người, cũng chỉ có thể để lại. Cuối cùng Bạch Cửu Hy cùng Mạc Minh Nguyên liền vui vui vẻ vẻ đi qua hai người thế giới. Bởi vì so dự tính thời gian muốn trước tiên vài thiên, Bạch Cửu Hy nghĩ nghĩ liền không có trực tiếp đi Miến Điện, mà là tới trước Vân Nam, tính toán ở Vân Nam chơi vài ngày sau lại đi Miến Điện. Mạc Minh Nguyên tự nhiên là không hề dị nghị, đối với hắn tới nói, chỉ cần hai người ở bên nhau, đi nơi nào chơi đều là một kiện thập phần vui sướng sự tình. Vân Nam ở vào Hoa Hạ Tây Nam Bộ, là nhân loại văn minh nơi khởi nguyên chi nhất, nơi này có rất nhiều lịch sử dấu vết, cũng cực có dân tộc đặc sắc. Bạch Cửu Hy cùng Mạc Minh Nguyên chạm thứ nhất, liền chọn lựa cực có nhân khí đại lý. Đại lý phong cảnh là Thực Mỹ, Thương Sơn, Nhĩ Hải, đại lý cổ thành, hai người một đường đi tới, nhìn không ít danh thắng cổ tích, cũng gặp không ít Bạch Cửu Hy fans, ký tên, chụp ảnh chung, thậm chí còn cùng ăn vài bữa cơm, hai người thực tùy ý, không có bất luận cái gì cố kỵ, cũng không thèm để ý bất luận cái gì ánh mắt, tuy rằng ngẫu nhiên cũng sẽ thích hợp ngụy trang một chút, nhưng nếu bị nhận ra tới, cũng sẽ không bực bội buôn đảo, này cũng dẫn tới hai người đi đến nơi nào, trên mạng cho. Hấp thụ ánh sáng thiếp liền đi theo đến nơi nào, quả thực giống như là tùy thân mang theo vô số nhiếp ảnh ra, làm các fan hung hăng ăn no nê một đốn, bất quá nghe nói các fan cũng đều ở oán giận, hôm nay thiên ăn cẩu lương, cũng là đủ đủ, đặc biệt là hai người 360 độ vô góc chết các loại chụp ảnh chung, làm các fan hô to, đôi mắt đều mau bị lóe mù. Mà trong khoảng thời gian này, Bạch Cửu Hy cùng Mạc Minh Nguyên ấy bù cũng không có không, thường thường cũng sẽ thượng truyền một ít ảnh chụp, có rất nhiều đơn thuần cảnh sát, có còn lại là đơn người hoặc là hai người ảnh chụp, ngẫu nhiên cũng sẽ mang lên mấy cái người qua đường hoặc là fans, dẫn tới các fan sôi nổi nhắn lại. Nữ thần, các ngươi tiếp theo chạm đi đâu, trước tiên báo cái điểm, ta hảo đi đổ ngươi A. Lại là một fan hảo cầu lương, ta ăn. Nữ thần cùng nam thần cùng du đại lý, thật là cho người ta một loại hưởng tuần trăng mật cảm giác quen thuộc A. Nữ thần ngươi chừng nào thì trở về đóng phim A. Hoàng quyền tối thượng cùng Bạch Linh huyết sủng ta đều nhìn thật nhiều biến, không có phim mới xem, thực nhàm chán đâu. Mà ở các fan các loại nhắn lại thời điểm, Bạch Cửu Hy cùng Mạc Minh Nguyên đã từ đại lý liên tục chiến đấu ở các chiến trường Thụy Lệ. Thụy Lệ có rất lớn đổ thạch thị trường, Bạch Cửu Hy ở đại lý cũng nhìn thấy quá một ít đổ thạch, tay ngứa dưới liền tìm tới Thụy Lệ, nơi này cùng kinh thị ngọc thạch chẳng có chút tương tự, nhưng muốn so kinh thị ngọc thạch chẳng lớn hơn thật nhiều lần, nguyên thạch chủng loại cũng càng thêm phong phú, hơn nữa giá cả cũng muốn tiện nghi một ít. Bạch Cửu Hy vừa đến Ngọc Thạch Tràng, liền cảm giác được thập phần nồng đậm linh khí. Tìm gian khách sạn, chúng ta ở chỗ này trụ thượng 2-3 thiên. Khoảng cách cùng Từ Dương Thuận ước định thời gian còn có 3 ngày, Bạch Cửu Hy ở đi vào Thụy Lệ lúc sau, liền quyết định muốn đem nơi này làm du lịch trạm cuối cùng. Thụy Lệ đổ thạch thị trường là thực náo nhiệt, tiếng người ồn ào, khách đến đầy nhà, chẳng qua náo nhiệt đồng thời cũng ý nghĩa dơ loạn, đặc biệt là cái này loạn tự, Bạch Cửu Hy cùng Mạc Minh Nguyên mới vừa đi vào không lâu. Liền gặp vài cái ăn trộm, hai người tự nhiên không có khả năng làm loại này ăn trộm đắc thủ, có thể tránh đi liền tránh đi, không thể tránh đi cũng chỉ có thể một chân đá đi qua. Muốn nói bình thường ăn trộm, nếu bị người phát hiện, xám xịt chạy trốn còn chưa tính, nhưng nơi này ăn trộm càng không, cũng không biết là đầu óc không bình thường, vẫn là ngang ngược lâu lắm, bị đạp một chân không chỉ có không có chạy, lại còn có rút ra dao nhỏ muốn cùng Mạc Minh Nguyên liều mạng. Mạc Minh Nguyên tức khắc liền cảm thấy chính mình vừa rồi kia một chân thật sự là quá nhẹ. Loại người này thật sự không đáng đối xử tử tế, cho nên lại một chân đá đi, người nọ quỳ rạp trên mặt đất liền. Không thể động đậy. Chung quanh rất nhiều người đều kêu sợ hãi một tiếng, nhưng cũng có một bộ phận người một chút đều không kinh ngạc như là đang xem náo nhiệt. Mạc Minh Nguyên lấy ra di động tính toán báo nguy, người bị đá nằm sấp xuống tổng muốn tìm người tới giải quyết tốt hậu quả. Nhưng liền ở ngay lúc này, rồi lại có 4-5 người vây quanh lại đây, hơn nữa mỗi người trong tay đều cầm một cây đao tử. Xem như vậy hiển nhiên là cùng vừa rồi bị đá nằm sấp xuống cái kia là một đám. Bạch Cửu Hy liền có chút nghi hoặc, này rõ như ban ngày dưới, này đó tên côn đồ như thế nào liền dám như thế kiêu ngạo. Trăng trận táo bạo cầm đao tử đả thương người, cảnh sát đều là trang trí phẩm sao? Cảnh sát tự nhiên không phải trang trí phẩm, cho nên ở Mạc Minh Nguyên báo nguy qua đi thực mau liền chạy tới. Bất quá trước đó, Mạc Minh Nguyên đã cùng này 4-5 cái tân toát ra tới tên côn đồ giao thủ, tam quyền hai chân liền đem đối phương đều đánh ngã. Mà cảnh sát tới thời điểm, nhìn thấy chính là trường hợp như vậy. Tới 4 gã cảnh sát, nhìn đến loại này cảnh tượng sau, tựa hồ cũng không có nhiều kinh ngạc, đơn giản do hỏi vài câu, lại nhường đường người làm cái chứng minh, đồng thời cũng trưng cầu Bạch Cửu Hy cùng Mạc Minh Nguyên ý tứ, liền đem kia vài tên lưu manh mang đi, cũng không có khó xử Bạch Cửu Hy cùng Mạc Minh Nguyên, chẳng qua này chỉnh tự đi cũng có chút không đúng lắm, chẳng qua Bạch Cửu Hy cùng Mạc Minh Nguyên vốn dĩ cũng không nghĩ tự tìm phiền toái, không đi cục cảnh sát càng tốt. Bất quá ở cảnh sát trước khi đi, lại trong lén lút đối bọn họ nói, các ngươi nếu không có mạnh mẽ quan hệ, vẫn là mau rời khỏi nơi này đi, nơi này cũng không an toàn. Cảnh sát nói xong câu đó sau liền vội vàng đi rồi, như vậy dặn dò hiển nhiên là hảo ý, đồng thời cũng lộ ra một ít tình huống nơi này, mấy cái lưu manh có lẽ không tính cái gì, nhưng này lưu manh rất có khả năng là có chỗ dựa, mà bọn họ hiện tại đánh lưu manh, này chỗ dựa liền thập phần có khả năng ra tới cấp lưu manh xuất đầu, nơi này cảnh sát có lẽ cũng không có cùng lưu manh thông đồng làm bậy, nhưng lại cũng không có cỡ nào cường ngạnh, ít nhất đối lưu manh chỗ dựa vẫn là thực kiên kỵ. Dùng không cần ta đi điều tra một chút. Mạc Minh Nguyên hỏi, vô luận là lưu manh, vẫn là lưu manh có khả năng tồn tại chỗ dựa, bọn họ tự nhiên là không sợ, hắn sở dĩ hỏi như vậy, vẫn là muốn biết Bạch Cửu Hy có hay không quản việc này ý tứ. Không cần, nói không chừng bọn họ thực mau liền sẽ chính mình tìm tới. Bạch Cửu Hy không có xen vào việc người khác ý tứ, loại sự tình này thế giới khắp nơi đều có phát sinh, nàng nhưng quản không dậy nổi, nhưng nếu đối phương thật sự dám đến tìm nàng phiền thoái, liền không nên trách nàng không khách khí, người tốt tồn tại còn có thể làm điểm chuyện tốt. Người xấu tồn tại đã có thể chỉ có thể khi dễ người tốt. Hai người nói xong liền ở Ngọc Thạch Tràng đi dạo lên, thực mau liền gặp mấy khối làm Bạch Cửu Hy vừa lòng nguyên thạch. 1, 2, 4 tên côn đồ đại lưu manh. Bạch Cửu Hy coi trọng vài khối nguyên thạch, nhưng vừa hỏi giá cả, lại được đến một cái làm người thập phần ngoài ý muốn trả lời, này khối nguyên thạch không bán. Vì cái gì không bán? Bạch Cửu Hy khẽ to mày, ngữ khí có chút lạnh nhạt hỏi. Chủ quán là vị hơn 50 tuổi đại thúc. Nghe được lời này lập tức liền vẻ mặt đau khổ trả lời nói, ai u, đừng nói ta không dám bán, phòng trừng mặt khác cửa hàng cũng đều không dám bán, ta dám cam đoan, toàn bộ thị trường dám bán ngươi nguyên thạch không vượt qua tầm ra, ngươi nếu là thật muốn mua nguyên thạch, vẫn là đi từ tên cửa hiệu lao cửa hàng đi. Vì cái gì? Bạch Cửu Hy kỳ thật hỏi chuyện đồng thời, trong lòng liền ẩn ẩn có đáp án, nàng tới nơi này lúc sau trừ bỏ giáo huấn kia mấy tên côn đồ ngoại cái gì đều không có làm, mà này đó chủ quán không dám bán chính mình đồ vật. Phỏng chừng cũng chính là kia mấy tên côn đồ nguyên nhân, không nghĩ tới nàng không nghĩ tìm phiền thoái lại nhanh như vậy liền tìm tới cửa tới. Cái này, ngài vừa mới ở ngoài cửa sự tình, ha hả chủ tiệm ánh mắt lập lòe nhìn về phía ngoài cửa, một bộ lòng còn sợ hãi bộ dáng, cũng không biết là ở sợ hãi cái gì. Hào đi, Bạch Cửu Hy cảm thấy chính mình vẫn là biết đến, chỉ là trong lòng không quá thoải mái, đặc biệt là ở nhìn đến kia mấy khối linh khí không tồi nguyên thạch khi, tâm tình liền càng thêm không mỹ lệ. Ta không nghĩ làm khó dễ ngươi, nhưng ta đồ vật đều chọn hảo, ngươi nói không bán liền không bán, không có đạo lý này, hiện tại đâu, ta cho ngươi hai lựa chọn, một là ngươi đem đồ vật bán cho ta sẽ không kém ngươi tiền, đến nỗi những cái đó tìm phiền toái người, ta ra cửa liền đi xử lý, nếu như bằng không, ngươi cửa hàng này cũng không cần khai. Bạch Cửu Hy tâm tình không mỹ lệ, ngươi cũng liền không thế nào giảng đạo lý, nhưng có một số việc cũng rất khó nói ai đúng ai sai, nàng tuy rằng là ở uy hiếp, nhưng đồng thời cũng làm bảo đảm. Nếu nói như vậy cái này chủ tiệm còn không thành thật bán đồ vật, liền không nên trách nàng không khách khí, rốt cuộc nàng đi vào tới chọn lửa cục đá thời điểm, cái này chủ tiệm nhưng không có ngăn cản, chọn xong rồi lại nói không bán, đây là ở trêu chọc nàng sao. Cũng không nên trách Bạch Cửu Hy không nói đạo lý, một chút việc nhỏ liền uy hiếp người, thật sự là trước mặt cái này chủ tiệm quá không thành thật, nàng từ tiến vào đến chọn lửa xong cục đá cũng có vài phần chung thời gian, nếu thật sự không nghĩ bán đồ vật, vì sao không còn sớm mở miệng. Chờ nàng chọn xong rồi lại nói không bán, Bạch Cửu Hy nhưng không cảm thấy chính mình có như vậy tốt tính tình tùy ý đối phương trêu đùa. Chủ tiệm trong ánh mắt hiện lên một tia rõ ràng khinh thường, nhưng thực mau liền lại vẻ mặt đau khổ giải thích đến, vị tiểu thư này, ngươi nói như vậy liền không quá đúng, ta hảo ý nói cho ngươi sự thật, ngươi như thế nào có thể uy hiếp ta đâu, ngươi tốt nhất hiện tại liền rời đi, bằng không ta liền phải báo nguy, làm cảnh sát tới cấp ta bình phân xử. Chủ tiệm nói còn làm bộ làm tịch lấy ra di động, một bộ không sợ cường quyền bộ dáng. Bạch Cửu Hy tự nhiên không sợ hắn tìm cảnh sát, nhưng là thực chán ghét này chủ tiệm tiểu nhân làm vẻ ta đây, bắt lấy kính râm nhìn chằm chằm vào chủ tiệm, liền ở chủ tiệm kinh diễm nàng mỹ lệ khi, hai mắt phóng xuất ra lưỡng đạo linh khí, trực tiếp bắn vào tới rồi chủ tiệm trong đầu. Sau đó ngay sau đó, chủ tiệm liền ngất đi, lại sau đó Bạch Cửu Hy phất phất tay, chính mình nhìn chúng kia mấy khối nguyên thạch đã bị nàng cất vào chậu châu báu, nếu không bán, kia nàng liền cường đoạt hảo. Mạc Minh Nguyên vẫn luôn ở một bên nhìn. Nhìn đến Bạch Cửu Hy thu cục đá sau liền phải rời đi, có chút không yên tâm nói, yêu cầu ta xử lý một chút sao, hắn tỉnh, có lẽ sẽ có phiền toái. Đem người mê đi, sau đó đoạt cục đá liền đi, nếu đối phương chưa thấy qua bọn họ tướng mạo còn chưa tính, nhưng nếu thấy được, vạn nhất thật sự báo nguy, tuy rằng không phải bao lớn vấn đề, nhưng cũng là một kiện chuyện phiền toái. Không cần, ta sửa chữa hắn ký ức, hắn chỉ biết nhớ kỹ là những người đó đoạt đi rồi hắn nguyên thạch, nếu hắn thực sự có lá gan, liền tìm những người đó muốn đi thôi. Bạch Cửu Hy trong miệng những người đó tự nhiên là chỉ những cái đó lưu manh, cùng với lưu manh sau lưng chỗ dựa, những người đó nếu dám như thế trắng trợn táo bạo biến trộm vi đoạt, thậm chí liền này đó tiểu thương cũng phải nhìn những người đó sắc mặt hành sự, lại còn có không tiếc hy sinh ích lợi cố ý diễn trò khó xử nàng, vậy làm cho bọn họ chó căn chó đi hảo. Nếu cái này chủ tiệm ở Bạch Cửu Hy đi vào tới thời điểm, liền nói thẳng không dám bán cho đồ vật cấp Bạch Cửu Hy, như vậy Bạch Cửu Hy nhất định sẽ không làm ra cường đoạt sự tình. Là một con tu luyện 9.000 năm yêu tổ tông, nàng cũng là rất có cách điệu, cũng không sẽ tùy ý đi khó xử người thường, nhưng cửa hàng này chủ rõ ràng không phải như thế, vậy không thể trách Bạch Cửu Hy không khách khí. Bạch Cửu Hy cùng Mạc Minh Nguyên đi rồi không lâu, liền có mấy nam nhân xông vào nhà này tiểu điếm, lúc này chủ tiệm vừa lúc tỉnh lại, nhìn thấy mấy người kia, sắc mặt thay đổi lại biến, tựa hồ có chút phẫn nộ, lại sợ hãi rụt rè không dám biểu hiện ra ngoài, mà kêu mấy nam nhân dò hỏi vài câu, chủ tiệm đột nhiên lắc lắc đầu. Các nam nhân thần sắc không rất cao hứng, thấp giọng mắng vài câu, chủ tiệm lập tức lấy ra mấy trương trăm nguyên tiền lớn nhét vào mấy người trong tay, này mấy người mới. Hùng hùng hổ hổ rời đi này gian tiểu điếm. Mà kế tiếp một đoạn thời gian, Bạch Cửu Hy cùng Mạc Minh Nguyên liên tiếp đi rồi 7-8 ra đổ thạch cửa hàng, sở tao ngộ tình huống cùng đệ nhất ra không sai biệt lắm, bất quá trong đó tuyệt đại đa số đều là ở hai người đi vào tới thời điểm đều thập phần uyển chuyển tỏ vẻ, bọn họ không dám đem nguyên thạch bán cho hai người. Bởi vì bọn họ đắc tội không nên đắc tội người, bán đồ vật cấp hai người là sẽ lọt vào trả thù, mà đối mặt như vậy chủ tiệm, Bạch Cửu Hy cũng không có quá mức khó xử, quét. Một vòng liền tính là nhìn đến không tồi nguyên thạch, cũng không có lại động thủ đi đoạt lấy, nhưng nếu là giống đệ nhất gia chủ tiệm như vậy muốn trêu chọc bọn họ, Bạch Cửu Hy đã có thể thập phần không khách khí trực tiếp động thủ. Mà liền ở hai người đi ra thứ 8 gia tiểu điếm thời điểm, kia một đám tới tìm phiền toái nam nhân cũng rốt cuộc đuổi theo bọn họ, này đám người đại khái có 6-7 cái. Đều là trắng hán, trong tay tuy rằng không có lấy cái gì vũ khí, nhưng eo bụng chi gian tựa hồ đều bất bình thản, cũng không biết là ẩn giấu chút cái gì, toàn thân cũng lộ ra một cổ tử sát khí, vừa thấy liền không giống như là người tốt. Những người này ở tìm được Bạch Cửu Hy cùng Mạc Minh Nguyên thời điểm, cũng không có lập tức liền động thủ, mà là quang minh chính đại đi theo hai người phía sau, mắt sắc người qua đường nhìn thấy những người này, lập tức liền rất xa né tránh, Bạch Cửu Hy cùng Mạc Minh Nguyên tự nhiên cũng phát hiện, hai người liếc nhau, lại nhìn quanh thân hoàn cảnh. Tìm một cái hơi hẻo lánh điểm tiểu đạo quải đi vào. Nay tiểu đạo thật cũng không phải cái gì ngõ cụt, nhưng con đường hẹp hòi, chung quanh cũng không có vài người, mặt sau người theo vào tới lúc sau, lập tức liền chạy tiến lên vây quanh Bạch Cửu Hy cùng Mạc Minh Nguyên, sau đó liền đem vũ khí sáng ra tới, 5 thanh đao, 2 khẩu súng, mà kia 2 khẩu súng họng súng, thẳng tắp chỉ hướng về phía Bạch Cửu Hy cùng Mạc Minh Nguyên. Các ngươi thật to gan, cũng dám ở chỗ này đụng đến bọn ta người, chẳng lẽ không biết ra cửa bên ngoài phải cẩn thận hành sự sao? Người nói chuyện chính là cầm thương chỉ vào Mạc Minh Nguyên cái kia, thoạt nhìn cũng như là những người này chung đi đầu, một mở miệng chính là ngang ngược uy hiếp. Ngươi ở các ngươi đoàn thể trung thuộc về cái gì địa vị? Bạch Cửu Hy nhìn này nam nhân liếc mắt một cái, thần sắc bình tĩnh, ngữ khí lạnh lùng hỏi. Đối mặt Bạch Cửu Hy như thế bình tĩnh phản ứng, nam nhân cùng với chung quanh mấy cái tiểu đệ đều cảm thấy thực kinh ngạc, nhưng chính mình trong tay có vũ khí, chung quanh lại có nhiều người như vậy, tuy rằng cảm thấy quái dị, lại cũng sẽ không sợ hãi cái gì. Run run thương, thập phần kiêu ngạo nói, ngươi này tiểu nương môn còn muốn biết lao tử địa vị, như thế nào, ngươi là tưởng đầu nhập vào lao tử sao? Lao tử? A, nam nhân nói đến nơi đây cũng đã nói không được nữa, bởi vì hắn đã bị Mạc Minh Nguyên một chân đá bay đi ra ngoài, Mạc Minh Nguyên này một chân chính là đá đến cực tàn nhẫn, nam nhân liền phản ứng đều không có liền trực tiếp ngất đi. Cũng dám dùng ngôn ngữ vũ nhục nhà bọn họ tiểu hy, thật sự là không muốn sống nữa. Bạch Cửu Hy tính tình không tốt. Mạc Minh Nguyên tính tình lại làm sao là tốt, hắn nên sớm một chút động thủ, miễn cho làm người này âu nôn huế ngự nhiễu tiểu hy lô thai. Mạc Minh Nguyên động thủ, còn lại người vừa thấy tình huống này, tự nhiên cũng liền phải động thủ, đặc biệt là cái kia cầm thương, ánh mắt tàn nhẫn, cắn răng một cái liền khai thương, bất quá liền ở hắn nổ súng đồng thời, một bóng người hiện lên, viên đạn đánh tới trên mặt đất, hắn cả người lại về phía sau bay đi, còn lại tên côn đồ càng là bị đánh đến rơi rất tan tác, một đám sinh tử không biết quỷ dạp trên mặt đất. Một đám món lỏng. Mạc Minh Nguyên lạnh lùng mắng một câu, nhân tiện lại đá một chân trên mặt đất tên côn đồ, lúc này mới nhìn về phía Bạch Cửu Hy, chờ Bạch Cửu Hy làm quyết định. Báo nguy đi. Bạch Cửu Hy nghĩ nói. Bọn họ có thể hay không là một đám. Mạc Minh Nguyên nhưng không quá tin tưởng cảnh sát, ít nhất không quá tin tưởng nơi này cảnh sát, nếu nơi này cảnh sát thật sự hữu dụng nói, này đó lưu manh cũng sẽ không như thế càng rỡ. Bằng không đâu, liền như vậy phóng, vẫn là giết những người đó. Bạch Cửu Hy hỏi ngược lại, trên thực tế nàng căn bản là không thèm để ý này đó người thường sống hay chết. vậy báo nguy đi. Mạc Minh Nguyên lựa chọn báo nguy, bất quá hắn cũng không có ở hiện trường chờ, hai người nói chuyện điện thoại xong liền đi rồi, Đao A Thương A đều lưu tại chỗ, đến nỗi cảnh sát xử lý như thế nào, liền không liên quan bọn họ sự. Trên thực tế nếu có chủ quán lựa chọn tin tưởng Bạch Cửu Hy sẽ giải quyết phiền toái nói, Bạch Cửu Hy tuyệt đối sẽ tuân thủ hứa hẹn, tìm này đó tên côn đồ tìm được sau lưng đại lưu manh, hoàn toàn giải quyết những người này, nhưng vấn đề là căn bản là không có người tin tưởng Bạch Cửu Hy, một khi đã như vậy, Bạch Cửu Hy cũng liền không có tiếp tục động thủ hứng thú, tuy rằng hôm nay thu hoạch không tốt lắm, nhưng sắc trời đã tối, vẫn là tìm một chỗ ăn cơm trước đi, đến nỗi những cái đó cái gọi là đại lưu manh, Bạch Cửu Hy có loại dự cảm. Tuy rằng nàng không có chủ động tìm tới đối phương, nhưng những người đó hẳn là còn sẽ xuất hiện, đến lúc đó có lẽ nàng liền không cần vì thu hoạch phát sầu. Bạch Cửu Hy cùng Mạc Minh Nguyên trở về tiểu khách sạn, nhà này khách sạn không phải điều kiện tốt nhất, thậm chí điều kiện lệch lạc, nhưng hai người cũng không có cách nào, điều kiện tốt đều đầy ngập khách, chỉ có thể chọn như vậy một nhà chú ý. Hơn nữa là Mạc Minh Nguyên thập phần vừa lòng chính là, nhà này tiểu khách sạn chỉ còn lại có một gian phòng cho khách, hắn lại có thể cùng Bạch Cửu Hy cùng ở. Hai người dùng qua bữa tối liền trở về phòng, Mạc Minh Nguyên ân cần đem trong phòng đệm chăn đều đổi thành chính mình mang đến, đem Bạch Cửu Hy tắm xong muốn xuyên áo ngủ, cùng với ngày mai ra ngoài muốn xuyên y phục đều sửa sang lại hảo treo lên, cuối cùng còn tung ta tung tăng lộng cái mâm đựng trái cây đặt ở Bạch Cửu Hy trước mặt, mà Bạch Cửu Hy liền lẳng lặng mà ngồi ở chỗ kia nhìn Mạc Minh Nguyên vội xoay quanh, tâm tình thập phần không tồi. Trong phòng hai chiếc giường, Mạc Minh Nguyên rốt cuộc không cần ngủ ngầm, sửa sang lại hảo hết thảy lúc sau liền ngồi ở trên giường cùng Bạch Cửu Hy nói chuyện phiếm, đến nỗi liêu cái gì đâu, hắn đến hảo hảo ngẫm lại, bằng không liền lại nên thẻ ngắt, ai làm cho bọn họ hai cái đều không phải thích người nói chuyện đâu. Trở về lúc sau, ngươi còn đóng phim sao? Mạc Minh Nguyên suy nghĩ một hồi lâu lúc sau, mới rốt cuộc tới rồi cái đề tài hỏi. Chụp đi, có hảo kịch bản liền chụp. Trên thực tế nàng hiện tại trong tay liền có vài cái kịch bản, còn có rất nhiều đủ loại mời, chẳng qua nàng đều không có tâm tư tham gia. Toàn bộ đều làm Văn Khải Nghiên đi từ chối. Ta đây có thể cùng nhau chụp sao? Mạc Minh Nguyên chớp đôi mắt thập phần chờ mong hỏi, xem bộ dáng này, phỏng chừng là diễn kịch diễn nghiện rồi. Bạch Cửu Hy cong cong khỏe miệng, nghĩ đến nam nhân cùng chính mình đóng phim bộ dáng, tuy rằng chỉ có mấy cái màn ảnh, nhưng nam nhân biểu hiện phá lệ nghiêm túc, hơn nữa diễn cũng thực đúng chỗ, liền đạo diễn đều khen hắn hai câu, nói hắn có thể suy xét đương cái chức nghiệp diễn viên, có thể so giống nhau tiểu nam sinh có hương vị nhiều. Đạo diễn nguyện ý dùng ngươi, ta không có gì ý kiến. Nàng chỉ phụ trách đóng phim, cũng không phụ trách chọn diễn viên, đến nỗi Mạc Minh Nguyên vì cái gì muốn đi đóng phim, nàng nhưng thật ra có thể đoán được nguyên nhân, bất quá cũng không thèm để ý là được. Này nam nhân vì nàng làm rất nhiều sự, không lắm để ý, lại không đại biểu nàng không rõ, nói cảm động có chút qua, nhưng ít ra là cảm thấy thực thoải mái, cho nên cũng rất ít sẽ cự tuyệt hắn hảo ý. Ta thực hảo, đạo diễn nhất định sẽ nguyện ý dùng ta. Không muốn nói cũng chỉ có thể dựa nắm tay nói chuyện, chị không được Bạch Cửu Hy, chẳng lẽ còn chị không được một cái đạo diễn sao, điểm này Mạc Minh Nguyên vẫn là rất có tự tin. Ân, Bạch Cửu Hy cũng cảm thấy Mạc Minh Nguyên thực hảo, chính là có đôi khi xuẩn như vậy một chút, nhưng đạo diễn nhóm phỏng chừng là không thèm để ý, hơn nữa Mạc Minh Nguyên hiện tại cũng có vài trăm vạn fans, tuy rằng phần lớn đều là dính nàng quang, bất quá Mạc Minh Nguyên nhan giá trị, dáng người cùng khí chất vẫn là thực chịu khẳng định, tựa hồ có rất nhiều tiểu cô nương liền thích này một khoản nam nhân, Mạc Minh Nguyên còn bởi vậy nhiều cá tính cảm nam thần xưng hô. Hôm sau sáng sớm, hai người ăn qua cơm sáng liền ra cửa, lúc này đây hai người đi từ tên cửa hiệu Ngọc Thạch cửa hàng này muốn nói cũng là người quen khai, nghe tên sẽ biết, từ tên cửa hiệu, từ Dương Thuận, tuy rằng từ ra là miến điện quạng mỏ chủ, nhưng khai mấy cái cửa hàng tự sản tự tiêu cũng là thực phương tiện. Hai người vào từ tên cửa hiệu, cảm giác quả nhiên không giống nhau, khí phái, rộng thoáng. Vừa thấy liền không phải những cái đó tiểu điếm phô có thể tương đối, hơn nữa nơi này phục vụ nhân viên thái độ thực hảo, cũng không biết có nhận thức hay không bọn họ hai cái, dù sao liền cùng đối đại giống nhau khách nhân không sai biệt lắm, mà nơi này khách nhân cũng rất nhiều, từ 1800 sinh ý đến trên dưới 100 vạn sinh ý không đợi, cảm giác thập phần náo nhiệt. Bạch Cửu Hy mang theo một cái phục vụ nhân viên bắt đầu chọn lửa cục đá, chỉ chốc lát công phu liền chọn mười mấy khối, nơi này không hổ là quốc nội nổi danh đổ thạch tràng, nguyên thạch phẩm chất quả nhiên rất cao. Đường phỉ thúy tỷ lệ muốn so kinh thành cao thượng 2-3 thành. Bất quá người ở đây nhiều, Bạch Cửu Hy bị nhận ra tới nguy hiểm cũng đại, Bạch Cửu Hy còn không có chọn xong cục đá đâu, đã bị hai cái tiểu tử nhận ra tới. Ngài là Bạch Cửu Hy sao? Tiểu tử một tiếng âm có chút run rẩy hỏi, đầy mặt không thể tin tưởng, nhìn Bạch Cửu Hy ánh mắt giống như là đang nhìn ngoại tinh nhân. Đương nhiên cái này ngoại tinh nhân nhất định phải thật xinh đẹp, nếu là ngoại tinh dị hình nói không chừng liền phải lập tức chạy trốn. Bạch Cửu Hy ăn mặc ngắn tay quần dài, mang một bộ mực tàu kính, che khuất hơn phân nửa cái mặt, cái dạng này cũng có thể bị nhận ra tới. Một nguyên nhân là bởi vì nàng quá xinh đẹp, cái thứ hai nguyên nhân chính là đối phương thật là nàng đáng tin fans, chỉ là nhiều liếc mắt một cái, liền nhận ra Bạch Cửu Hy. Ngươi hảo. Bạch Cửu Hy tự nhiên là muốn thừa nhận, nơi này người phần lớn đều là trung nhân nhân, liền tính là bị một ít fans nhận ra tới, nàng cũng không sợ khiến cho cái gì hoành động. Hơn nữa này một đường du lịch đến nơi đây, nàng đã thói quen thường thường toát ra tới các màu fans. Thật là, ta vượng, ta thiên, nữ thần, có thể cho ta ký cái tên sao? Ta là ngươi fan náo tàn A. Ta tới nơi này du lịch chính là vì tìm ngươi A. Tiểu tử thanh âm suốt để cao ba cái âm điệu, kích động đều phải nhảy đi lên, một bên nói chuyện một bên bắt đầu ở ba lô tìm kiếm lên, mà hắn bên người một cái khác tiểu tử, cũng đã lấy ra bút cùng buồn, dành trước một bước nói, nữ thần, ký cái tên đi, ta cũng là ngài fan náo tàn, so với hắn náo tàn. Sì. Trung quanh vài cái thấy như vậy một màn du khách đều nở nụ cười, này hai cái tiểu tử thật sự là quá đầu, náo tàn còn tranh nhau cấp đường, cho rằng bao lớn ưu điểm đâu. Bạch Cửu Hy trong ánh mắt cũng nhiễm một tia ý cười, tiếp nhận giấy bút ký cái tên, lại rất là thân thiết hỏi, yêu cầu viết điểm cái gì sao? Nay cần thiết yêu cầu, nữ thần đều hỏi còn nói không cần, kia nhưng chính là thật náo tàn. Hảo a hảo a, liền viết tên của ta đi, ta kêu một sáng suốt, nữ thần liền viết đưa cho fan náo tàn một sáng suốt. Tam điểm thủy thêm đầu gỗ mục, thông minh minh, trí tuệ trí. Một sáng suốt cũng chính là sau nói chuyện cái kia tiểu tử, nói xong liền mắt trông mong nhìn Bạch Cửu Hy, một bộ sợ bị cự tuyệt bộ dáng. Bạch Cửu Hy cười cười, viết xuống một hàng tự, chúc fan náo tàn một sáng suốt, càng ngày càng sáng suốt. Một sáng suốt nhìn đến này rồng bay phượng múa một hàng tự, miệng cười đều mau đủ đến lỗ thai, thật cẩn thận lấy về vở, đều luyến tiếc hợp nhau tới. Lúc này, một cái khác tiểu tử cũng rốt cuộc tìm được rồi vở, mắt trông mong đưa đến Bạch Cửu Hy trước mặt. Đáng thương hề hề nói, nữ thần, ta kêu Triệu Thượng Võ, Triệu Tiền Tôn Lý Triệu, phẩm cách cao thượng thượng, võ học võ, ngài cũng cho ta viết cái thành không. Thành. Bạch Cửu Hy tiếp nhận vợ viết nói, đưa cho fan náo tản Triệu Thượng Võ, chúc hắn càng ngày càng thông minh. Triệu Thượng Võ tiếp nhận vợ liền ngây ngốc cười, xem bộ dáng này, thật đúng là yêu cầu trở nên thông minh điểm, bằng không liền thật thành fan náo tản. Hai cái tiểu fans ký tên chỉ là một cái nhạc đệm, hai cái tiểu tử thực thức thời. Cũng không có quấy rầy Bạch Cửu Hy lâu lắm, cuối cùng ở được đến đồng ý sau hợp phách một chương ảnh chụp sau, liền lưu luyến không rời tránh ra, bất quá Bạch Cửu Hy cái này mình tinh thân phận lại là chứng thực, người chung quanh truyền đến truyền đi đều đã biết nàng tồn tại, nàng nhanh hơn tốc độ chọn lựa mấy tảng đá, liền đẩy xe con đi kết toán. Mà liền ở ngay lúc này, từ tên cửa hiệu trước cửa nhiều mấy cái bóng dáng, do dự dự muốn đi vào tới, cuối cùng lại là xúc ở trong một góc, ánh mắt nhìn chằm chằm vào từ tên cửa hiệu đại môn, thần sắc không tốt. 1-2 năm xui xẻo dị năng giả. Bạch Cửu Hy mua hơn 20 tảng đá, tổng cộng tiêu phí gần 2.000 vạn, bên cạnh có hai người nghe thế giá cả, ám chọc chọc nhìn Bạch Cửu Hy liếc mắt một cái, Bạch Cửu Hy mắt lạnh quét qua đi, kia hai người lập tức rời đi tầm mắt, tự cho là không người chú ý lui đi ra ngoài, cùng xúc ở trong góc kia mấy cái tụ ở cùng nhau. Bởi vì cục đá quá nhiều, Bạch Cửu Hy lại không có khả năng trước mặt mọi người đem cục đá bỏ vào trong không gian, liền trực tiếp ở phụ cận thuê cái tiểu kho hàng gửi. Từ tên cửa hiệu tiểu nhị giúp đỡ dọn lên xe, một đường vận qua đi, Bạch Cửu Hy cùng Mạc Minh Nguyên vào kho hàng, đem tất cả mọi người đuổi đi ra ngoài, phất phất tay, cục đá liền phòng trong không gian, sau đó đi ra môn một khóa, ai cũng không biết bên trong đồ vật đã không thấy. Mà liền ở hai người ra tới thời điểm, lại là bị mười mấy cá nhân xuống tới, hơn nữa làm Bạch Cửu Hy có chút kinh ngạc chính là, ở trong nhóm người này, thế nhưng có một dị năng giả, cái này làm cho Bạch Cửu Hy cùng Mạc Minh Nguyên không hẹn mà cùng nghĩ đến. Chẳng lẽ thời buổi này dị năng giả đều lưu lạc đến đương lưu manh nông nỗi? Đây là muốn hôn có bao nhiêu thằng A? Này đó lưu manh tự nhiên chính là xúc ở từ tên cửa hiệu ngoài cửa đám kia, đồng thời cũng là Bạch Cửu Hy cùng Mạc Minh Nguyên hôn qua giáo huấn đám kia lưu manh đồng đảng. Bất quá này nhóm người chung có cái dị năng giả ở, thực lực hiển nhiên lại tăng lên một cái cấp bậc, chẳng qua liền tính là lại tăng lên, cũng không phải Bạch Cửu Hy cùng Mạc Minh Nguyên đối thủ, Bạch Cửu Hy thậm chí không cần ra tay, chỉ giao cho Mạc Minh Nguyên xử lý như vậy đủ rồi. Mạc Minh Nguyên trước hết xử lý chính là tên kia dị năng giả hẳn là phong hệ dị năng, nhiều nhất chỉ có một bậc, lại còn có không dám quang minh chính đại sử dụng ra tới, chỉ nghĩ đang âm thầm xử lực, nhưng bất đắc dĩ Mạc Minh Nguyên đã sớm nhìn thấu hắn dị năng, ở hắn tiến lên thời điểm liền bàn tay chụp hôn hắn, kia một cái tát thoạt nhìn bình phàm vô kỳ, lại chỉ có tên kia dị năng giả biết, trong đó thế nhưng ngầm có ý linh lực, chẳng qua hắn phản ứng lại đây thời điểm, đã lâm vào. Tới rồi hôn mê bên trong. Chỉ còn lại có vài tên tiểu đệ, khiếp sợ nhìn thân thể hắn, tự tựa hồ như thế nào cũng vô pháp tin tưởng, nhà mình tiểu lão đại như thế nào dễ dàng như vậy đã bị giải quyết rất đâu, này thật sự là có chút không khoa học a. Ngươi là người nào? Có một tên côn đồ run run rẩy rẩy hỏi, nhìn Mạc Minh Nguyên ánh mắt như là đang nhìn một cái quái vật, bởi vậy cũng có thể phỏng đoán ra tên kia bị chụp hôn dị năng giả, ở cái này đoàn thể trung hẳn là rất có thực lực, bằng không cũng không có khả năng có hiệu quả như vậy. Mạc Minh Nguyên căn bản là không có đáp lời ý tứ, chụp vượng tên kia dị năng giả lúc sau, liền lại lần nữa hướng về còn lại người vọt qua đi, như cũng là tam quyền hai chân bình thường công kích, lại là ở một phút thời gian, đem hơn 10 người kia đều lược ngã xuống trên mặt đất. Nhóm thứ 3. Đánh nhau sau khi kết thúc, Mạc Minh Nguyên lạnh lùng nói. Ngươi đoán bọn họ còn có bao nhiêu người? Bạch Cửu Hy hỏi, ánh mắt lóe lóe, tựa hồ có chút tò mò bộ dáng. Ngươi muốn biết, chúng ta hiện tại liền có thể đi xem. Mạc Minh Nguyên hơi mang dung túng nói, Bạch Cửu Hy ý nguyện, chính là hắn ý nguyện. Vậy đánh thức tên kia dị năng giả hỏi một chút đi, người này sau lưng hẳn là còn có người ở. Bạch Cửu Hy chỉ tên kia dị năng giả, Mạc Minh Nguyên lập tức đi qua đi đánh thức người nọ. Người nọ vẫn là tương đối cảnh giác, tỉnh lại lúc sau liền tưởng động tác, nhưng toàn thân đều không thể động đậy, chỉ có thể hoảng sợ nhìn Mạc Minh Nguyên hỏi, các ngươi rốt cuộc là người nào? Ngươi phía sau còn có lão đại sao? Không cần Bạch Cửu Hy phân phó, Mạc Minh Nguyên liền hỏi ra nàng muốn biết sự. Dị năng giả ánh mắt lóe lóe, mày nhăn chiếc khẩn, nhấp môi không muốn mở miệng, Mạc Minh Nguyên nhẹ nhàng ở hắn trên người điểm một chút, một đạo linh lực liền tiến vào tới rồi dị năng giả trong cơ thể, đau dị năng giả nháy mắt liền thê thảm kêu lên. Không thể không xin tha nói, ta nói, ngươi muốn biết cái gì ta đều nói, ngươi mau dừng tay. Vậy nhanh lên nói đi. Bức cung thủ đoạn Mạc Minh Nguyên thật sự là sẽ quá nhiều, lúc này mới dùng dao mổ trâu cắt tiết gà, đối phương liền khóc la xin tha, làm hắn quái không có cảm giác thành tựu. Ta nói cái gì? Dị năng giả phỏng trừng là bị dọa choáng váng, trong lúc nhất thời thế nhưng không có phản ứng lại đây, ngốc ngốc hỏi. Mạc Minh Nguyên rất muốn lại cấp người này một cái tát, bất quá vẫn là lạnh thanh âm hỏi. Ngươi sau lưng người, còn có hắn nơi địa phương. Ngươi, các ngươi như thế nào biết ta sau lưng có người? Dị năng giả thập phần khiếp sợ hỏi ngược lại, bất quá đây cũng là khẳng định Mạc Minh Nguyên cùng Bạch Cửu Hy suy đoán. Bởi vì ngươi ngốc. Ngu như vậy người đương lão đại, cái này đoàn thể phỏng trừng đã sớm biến mất, chẳng sợ người này là dị năng giả, nhưng dị năng giả có chút thời điểm luận võ giả còn không bằng, bởi vì dị năng không thể thấy quang, nếu bị người thường nhìn đến, thập phần có khả năng bị làm như là quái vật bắt đi. Dị năng giả bị nghẹn một chút, lại là giận mà không dám nói gì, chỉ có thể trừng mắt hỏi, các ngươi rốt cuộc muốn biết cái gì, còn hỏi không hỏi, không hỏi liền thả ta đi. Người lão đại là ai, tên gọi là gì, hắn ở nơi nào? Đừng vô nghĩa. Mạc Minh Nguyên cũng không thế nào cao hứng, không khách khí dùng bàn tay vô dị năng giả đầu, hắn này vấn đề đều hỏi mau ba lần, này a còn ở nơi này làm hắn hỏi, cơ chí chính là ý tứ này sao? Ta lão đại kêu Chử Thiên Cương, bất quá này có thể là cái tên giả. Hắn liền ở Thiên Cương Ngọc Thạch cửa hàng, đó là chúng ta đại bản doanh. Dị năng giả lần này cuối cùng là không có chạy đề, thành thành thật thật trả lời vấn đề, hắn thật sợ người này một cái tắt quá mức dùng sức, đem chính mình thật sự chụp đã chết. Đi thôi, mang chúng ta qua đi. Mạc Minh Nguyên một tay liền đem 1m8 nhiều tráng hán xách ở trong tay, giống như là xách một con to lớn gà con giống nhau. Dị năng giả ưu tú lại giận, nhưng hắn thân thể căn bản vô pháp động tác, liền dãy rủa đều không thành. Chỉ có thể thành thành thật thật tùy ý đối phương sách chứ. Ước chừng mười mấy phút sau, Bạch Cửu Hy cùng Mạc Minh Nguyên liền dựa theo dị năng giả chỉ lộ đi tới Thiên Cương Ngọc Thạch cửa hàng. Này vẫn là một nhà rất lớn mặt tiền cửa hàng, chẳng qua khoảng cách Bạch Cửu Hy nơi khách sạn có điểm xa, Bạch Cửu Hy cùng Mạc Minh Nguyên còn không có dạo đến nơi đây, mà lúc này Ngọc Thạch cửa tiệm liền đứng ở hai người, khắp nơi nhìn xung quanh, cảm giác như là đang đợi người. Nhìn đến Mạc Minh Nguyên cùng Bạch Cửu Hy thời điểm, ánh mắt liền có biến hóa, ngay sau đó lại nhìn đến Mạc Minh Nguyên trong tay sách dị năng giả, sắc mặt nháy mắt liền biến trắng. Một người chạy tới một người chạy về đi, này hai cái tên côn đồ trả thù là cơ linh, chạy tới người lập tức liền trắng lá gan hỏi, các ngươi bắt lấy chúng ta tiểu lão bản làm cái gì, là muốn tới tìm cha sao? Mà một khắc đầu, cái kia tên côn đồ chạy vào tiệm, lập tức liền ồn ào có người đánh tới cửa tới, ở trong tiệm tiểu nhị lập tức thao ra hỏa, sôi nổi chạy ra tới, chỉ có mấy cái khách nhân cũng bị hoảng sợ. Sang bên đứng ở tương đối an toàn địa phương xem náo nhiệt. Bạch Cửu Hy cùng Mạc Minh Nguyên không có phản ứng trước hết chạy tới cái kia tên côn đồ, mà là chờ đến một đám người đều vây lại đây thời điểm, mới mở miệng nói, kêu các ngươi lão đại ra tới. Những người này đều là người thường, hơn nữa xem khí thế không có một cái như là lão đại, cho nên Bạch Cửu Hy mới nói như thế nói. Đám côn đồ ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, cuối cùng lại đều nhìn về phía bị Mạc Minh Nguyên sách ở trong tay dị năng giả, trong đó một tên côn đồ đánh bạo hỏi, tiểu lão đại. Ngươi xem này. Đem lão đại gọi tới. Dị năng giả hung tợn nói, thậm chí còn trừng mắt nhìn cái kia tên côn đồ liếc mắt một cái, hắn đều bị địch nhân trộm trong tay, không cứ gọi lão đại lại đây cứu người, chẳng lẽ còn muốn dựa này đó phế vật đem chính mình cứu đi sao? Lão đại thực mau liền tới rồi, Bạch Cửu Hy cùng Mạc Minh Nguyên vừa thấy, nguyên lai cũng là một vị dị năng giả, hơn nữa đã có nhị cấp, này liền khó trách có thể có cái nhất cấp dị năng giả đường tiểu đệ, chỉ là lại nhiều tiểu đệ cũng là lưu manh, này nhị cấp dị năng giả hôn vẫn là có điểm thẳng A. Các ngươi là người nào? Nhị cấp dị năng giả vừa ra tràng, liền nói ra một câu thập phần cũ kỹ lời kịch. Ngươi phái vài nhóm người đi tìm chúng ta phiền thoái, chẳng lẽ còn không biết chúng ta là ai sao? Bạch Cửu Hy ngữ khí thập phần khinh thường hỏi ngược lại, nhị cấp dị năng giả ánh mắt lóe lóe, trong lòng hơi phát khổ. Trên thực tế hắn thật đúng là biết đối phương là ai, chẳng qua hắn biết đến thời điểm, cũng đã có chút chậm. Khu khu, cái kia, Bạch Tiểu Thư, chúng ta ngày xưa vô hoan ngày gần đây có điểm tiểu thù cũng đều là hiểu lầm, chuyện này là ta không đúng. Ta sao liền như vậy tính như thế nào? Nhị cấp dị năng giả cũng chính là Trử Thiên Cương, vẻ mặt đau khổ nói lên mềm lời nói, hắn là không lâu trước đây mới biết được Bạch Cửu Hy thân phận, bất quá lại biết cũng không nhiều, chỉ cho rằng đối phương là một minh tinh, nhưng hiện tại xem ra hiển nhiên không chỉ như vậy, nói cách khác, Ô Bằng Đường đường một cái nhất cấp dị năng giả cũng sẽ không bị đối phương bắt được. Trử Thiên Cương chịu thua, tự nhiên là nhìn ra hai người vũ lực bất phàm, đến nỗi Bạch Cửu Hy người tu chân cùng Bạch Đại Sư thân phận, hắn lại là không biết. Có thể hoa ở loại địa phương này đương một cái lưu manh đầu lĩnh, liền nhìn ra người này sẽ không có bao lớn tiền đồ. Như vậy tính không có khả năng, ngươi tại đây hoành hành ngang ngược đốt giết đánh cướp, ta ngộ không đến còn chưa tính, nhưng hiện tại gặp, tự nhiên muốn trừ ác dương thiện, sao có thể còn bao dung ngươi tại đây làm ác đâu. Bạch Cửu Hy lắc lắc đầu, tự nhiên không có khả năng dễ dàng như vậy liền buông tha đối phương, không giết đối phương cũng đã là nàng nhân từ nương tay. Trử Thiên Cương sắc mặt có chút khó coi, nhưng nhìn Bạch Cửu Hy. Lại nhìn Mạc Minh Nguyên, trong thần sắc khó nén kiêng kỵ, tưởng kháng nghị lại không quá dám, liền sợ người này thật xuống tay đem chính mình diệt. Trử Thiên Cương kỳ thật vẫn là có chút đầu óc, ít nhất hắn liền đã nhìn ra Bạch Cửu Hy cùng Mạc Minh Nguyên không bình thường, cũng biết tiên lễ hậu binh không có lập tức động thủ, nói cách khác, hắn hiện tại khả năng đã trở thành một khối thi thể. Vậy các ngươi tưởng như thế nào? Trử Thiên Cương có chút nghẹn khuất hỏi, hắn nhìn không thấu đối phương tu vi, cũng chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp. Điều kiện có nhị. Một là giao ra cũng đủ bồi thường kim, nhị là mang theo người rời đi nơi này, bảo đảm ngày sau làm ác có độ, không làm đại gian đại ác đồ đệ. Bạch Cửu Hy nói ra chính mình yêu cầu, lại là rất choáng váng chung quanh mọi người. Muốn nói này cái thứ nhất yêu cầu, tuy rằng có điểm mượn cơ hội gom tiền hiểm nghi, nhưng vẫn là tương đối bình thường, chỉ là kia cái thứ hai yêu cầu là cái quỷ gì, như thế nào còn tới cái làm ác có độ, giống nhau loại này thời điểm không đều là yêu cầu đối phương không hề làm ác sao. Vì cái gì tới rồi nơi này liền biến thành làm ác có độ, này độ lại ở nơi nào? Như thế nào, cảm thấy ta yêu cầu có điểm thấp, tưởng thay đổi triệt để làm người tốt. Lâu không thấy đối phương trả lời, Bạch Cửu Hy ngữ khí trêu chọc hỏi. Người tốt, người xấu, trên thực tế cũng muốn từ bất đồng góc độ xuất phát, nàng nhưng không có như vậy cao yêu cầu. Một hai phải một cái người xấu đi làm người tốt, hơn nữa trừ phi giết đối phương, bằng không nàng cũng sẽ không tin tưởng loại này miệng uy hiếp sẽ hữu dụng. Thậm chí vô cùng có khả năng tới cái vật cực tất phản, vậy mất nhiều hơn được. Hảo, ta đáp ứng, ngươi muốn nhiều ít bồi thường kim. Trử Thiên Cương chính là lại xuẩn cũng sẽ không cự tuyệt loại này điều kiện, đương nhiên tiền đề điều kiện là bồi thường kim muốn ở hắn tiếp thu trong phạm vi. Ngươi có nguyên thạch sao? Bạch Cửu Hy không đáp hỏi lại, ý đồ thập phần rõ ràng. Ngươi muốn nguyên thạch? Trử Thiên Cương quả nhiên nghe hiểu. Ân, ta chọn đủ rồi nguyên thạch, lần này sự liền tính. Bạch Cửu Hy ngữ khí khinh phiêu phiêu nói. Tựa hồ một chút đều không có khó xử đối phương ý tứ. Trử Thiên Cương nhưng thật ra có chút không quá xác định hỏi, ngươi muốn chọn nhiều ít nguyên thạch. Nếu đem hắn toàn bộ kho hàng nguyên thạch đều chọn đi rồi, kia còn không bằng bồi thường tiền mặt đâu. 30 khối đi, nói thiếu cũng thực xin lỗi ngươi cái này đại lưu manh thân phận. Bạch Cửu Hy nghĩ nghĩ, cho một cái không tính nhiều con số, ít nhất ở nàng xem ra không tính nhiều, bất quá nàng cũng không có tính toán lưu thủ, này 30 khối thế tất muốn tuyển tốt nhất chọn đi. Thành. Liền 30 khối, Bạch Tiểu Thư là tưởng hiện tại chọn vẫn là ước cái thời gian lại đến. Trử Thiên Cương lập tức liền đáp ứng rồi, ngự khí vội vàng rất sợ đối phương đổi ý dường như. Hiện tại liền chọn. Bạch Cửu Hy dứt khoát lưu loát, Trử Thiên Cương cũng không rong dài, nhìn thoáng qua bị Mạc Minh Nguyên sách ở trong tay Ô Bằng, xoay người liền mang theo mọi người đi kho hàng, mà Trử Thiên Cương kho hàng quả nhiên không có làm Bạch Cửu Hy thất vọng, mấy trăm gần ngàn tảng đá chất đống ở bên nhau, chợt vừa thấy, vẫn là thực đồ sộ. Ở Bạch Cửu Hy chọn lửa cục đá thời điểm, Chử Thiên Cương cùng Mạc Minh Nguyên cùng với liên can tên côn đồ đều ở bên cạnh lẳng lặng mà nhìn. Bạch Cửu Hy dùng ước chừng nửa giờ thời gian, đem kho hàng tốt nhất 30 khối nguyên thạch chọn lựa ra tới, trong đó có lớn có bé, có giá trị mấy ngàn thượng vạn, có lại giá trị mấy chục thượng trăm vạn, thậm chí có 2 khối nguyên thạch giá trị đều qua ngàn vạn, tổng giá trị càng là gần 100 triệu. Nhìn đến nhiều như vậy nguyên thạch bị chọn đi, đám côn đồ đều có chút đau lòng, bọn họ này đó đi ra lan lộn, vì cũng bất quá chính là tiền tài mà thôi, mà ở nơi này, nguyên thạch chính là bọn họ tiền tài. Như vậy khinh phiêu phiêu đã bị người cầm đi 100 triệu, cảm giác thật sự là có điểm nghẹn khuất ta, nhưng thật ra Chử Thiên Cương trộm mà ở trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, này đó nguyên thạch giá trị so với hắn dự tính còn muốn thiếu thượng rất nhiều, hắn nguyên bản còn tưởng rằng Bạch Cửu Hy sẽ công phu sư tử ngọm đâu. Này đó nguyên thạch ngươi tưởng như thế nào mang đi, yêu cầu ta phái người cho ngươi đưa đi sao? Chử Thiên Cương quyết định người tốt làm tới cùng đưa Phật đưa đến Tây, 100 triệu nguyên thạch đều đem ra, cũng liền không kém cuối cùng này một run run. Vậy giúp chúng ta đưa đến kho hàng đi. Bọn họ ở kho hàng cửa tóm được ô bằng lại đây, nơi đó trên mặt đất còn nằm vài cái tên côn đồ đâu. Những người này đưa nguyên thạch qua đi, vừa lúc có thể đem những cái đó tên côn đồ mang về tới. Chử Thiên Cương phái người đưa hóa, động tác thực mau, rất là có loại muốn đem Bạch Cửu Hy đám người tiễn đi cảm giác. Ở Bạch Cửu Hy cùng Mạc Minh Nguyên tùy xe rời đi sau, ô bằng cũng bị phóng thích. Chử Thiên Cương hỏi sự tình trải qua sau, dọa ra một thân mồ hôi lạnh, xác định chính mình suy đoán quả nhiên không sai. Hai người kia thật sự không phải người bình thường, hắn này cũng coi như là tránh thoát một kiếp, nghĩ, lại lập tức phân phó thủ hạ thu thập gia sản, tính toán đổi địa phương. Tuy rằng không xác định đối phương còn có thể hay không trở về tìm phiền thoái, nhưng nếu thật sự đã trở lại, hắn nhưng không nghĩ lại bị đối phương thu thập. Chử Thiên Cương đi vẫn là thực dứt khoát, chỉ là hắn tuyệt đối không nghĩ tới, sau đó không lâu hắn liền sẽ lại lần nữa gặp được Bạch Cửu Hy, ai làm hắn xui xẻo lại đi sai rồi địch quân đâu. Mà Bạch Cửu Hy này đâu? Cục đá đưa đến kho hàng lúc sau, đã bị nàng phất tay thu được chậu châu đáo bên trong, Mạc Minh Nguyên lúc này mới hỏi nói, thật sự buông tha người nọ, hắn không giống như là cái thứ tốt. Nhiều người xấu đi, đều giết không thành. Bạch Cửu Hy không lắm để ý hỏi lại, ngay sau đó lại có chút tò mò hỏi, như thế nào, muốn trừ bạo an dân? Không, sợ bọn họ lại đến tìm phiền toái. Mạc Minh Nguyên ăn ngay nói thật nói, hắn đảo không phải muốn trừ bạo an dân, chỉ là không thích những người đó tới tìm Bạch Cửu Hy phiền toái. Nguyên bản rất tốt đẹp một chuyến du lịch, đều bị này đó lưu manh phá hủy. Chỉ cần đầu óc không hư, bọn họ cũng không dám lại đến. Bạch Cửu Hy nhưng thật ra cảm thấy Chử Thiên Cương vẫn là có điểm đầu óc, tuy rằng vẫn là ở vào không quá bình thường trình độ, bằng không hảo hảo một cái nhị cấp dị năng giả, như thế nào liền trở thành đại lưu manh đâu, thật sự là quá không có chí hướng. Muốn nói võ giả hỗn hắc, quả là có một bộ phận, nhưng dị năng giả lại là cực nhỏ, liền tính là ở hắc đạo thượng hỗn, cũng tuyệt đối không phải loại này trộm cắp hàng ngũ. Như thế nào cũng đến như là E giờ tổ chức như vậy quốc tế tính đoàn thể. Nói đến E giờ tổ chức, gần nhất đã ngừng nghỉ rất nhiều, thậm chí có đoạn thời gian không có nghe được về cái này tổ chức tin tức, bất quá theo Vân lão gia tử lộ ra, này tổ chức phòng trừng muốn sửa tên đổi họ làm lại từ đầu. Bạch Cửu Hy tuy rằng phá hủy bọn họ chủ căn cứ, nhưng bên ngoài thành viên vẫn là có rất nhiều, thậm chí cũng có bộ phận đề xuất thành viên trung tâm, lại còn có quốc gia âm thầm duy trì, muốn lại thành lập một tổ chức, vẫn là thực dễ dàng. Kia chúng ta kế tiếp đi đâu? Mạc Minh Nguyên không nghĩ đàm luận những cái đó tên côn đồ, ngọc thạch cửa hàng dạo không sai biệt lắm, thu hoạch cũng không ít, mà bọn họ du lịch còn dư lại một ngày thời gian, cái này làm cho hắn luôn muốn làm điểm không giống nhau sự, nhưng đầu óc không tốt lắm xử, cũng không nghĩ ra được có thể đi làm cái gì. Người muốn đi nào? Bạch Cửu Hy cũng không có nghĩ tới vấn đề này, hỏi lại một câu, nhưng thật ra khó xử ở Mạc Minh Nguyên, nghĩ lại tưởng cũng không có nghĩ ra được, chỉ có thể lắc đầu, thành thật thật nói. Ta cũng không biết, ngươi nói muốn đi đâu, chúng ta liền đi đâu. Vậy vào núi đi, nơi này núi rừng rất nhiều, tìm một cái chưa khai phá, nhìn xem có thể hay không tìm được điểm bảo bối. Bạch Cửu Hy khắp nơi nhìn thoáng qua, cuối cùng nghĩ tới một cái không tồi chủ ý. Thành, ta đây liền đi chuẩn bị, kia chúng ta là đêm nay vào núi, vẫn là sáng mai. Người bình thường tự nhiên là ban ngày đi, nhưng hắn cùng Bạch Cửu Hy hiển nhiên không phải người bình thường. Đêm nay liền đi, không biết có hay không con mồi. Chảo mấy chỉ vật còn sống còn có thể làm nướng bờ. Bạch Cửu Hy cái này tiểu tham ăn lại thèm ăn. Còn có thể uống rượu. Mạc Minh Nguyên yên lặng mà nhìn Bạch Cửu Hy liếc mắt một cái, đổi thêm một câu. 1-6 đồ tham ăn leo núi lội. Hai người không đi quá xa, tuyển một cái tương đối gần núi rừng ngoại có cái thôn, đại khái hỏi thăm một phen, mới biết được cái này núi rừng tên là La Kỳ Sơn, có giã vật, nhưng bên ngoài chỉ có chút gà rừng cùng con thỏ, muốn lớn một chút, phải hướng trong đi, nhưng bên trong rất nguy hiểm, truyền thuyết còn có lao hổ, hơn nữa loài rắn cùng các loại độc vật cũng không ít, người bình thường đều sẽ không hướng trong đi. Hai người nghe xong lời này, nhưng thật ra rất vừa lòng, đơn giản chuẩn bị một chút, liền đi bộ lên núi, lúc này sắc trời đã có chút tối tăm, tiến vào La Kỳ phía sau núi, liền nhân ảnh đều nhìn không tới, không khí cũng trở nên càng thêm tươi mát lên, cảm giác thập phần không tồi. Hai người bò ước chừng hơn một giờ sơn, rốt cuộc đi tới thôn dân nói sông nhỏ biên, nước sông thanh triệt lộ chân tướng, nhìn liền rất nhận người hiếm lạ. Ta đi săn thú. Mạc Minh Nguyên sung phong nhận việc tìm cái sống, đã gấp không chờ nổi tưởng nếm thử Bạch Cửu Hy tay nghề, Bạch Cửu Hy đã có đoạn thời gian không có xuống bếp. Đi thôi. Bạch Cửu Hy phất phất tay tống cổ Mạc Minh Nguyên rời đi, chính mình tắc từ chậu châu báo chung lấy ra một bộ nồi sạ, lại ở bờ sông đánh chút thủy tẩy xuyến một lần, liền bắt đầu nhóm lửa chuẩn bị. Trừ bỏ món ăn hoang dã ngoại, Bạch Cửu Hy chậu châu báo chung cũng có không ít thức ăn, gạo, bạch diện, dầu muối tương giấm chờ đầy đủ mọi thứ, ngay cả mì ăn liền đều có hai cái dương, đủ để thấy Bạch Cửu Hy đồ tham ăn bản tính, nếu không phải Bạch Cửu Hy không thích nuôi sống vật, phỏng chừng liền món ăn hoang dã đều không cần đánh. Chậu châu báo trên thực tế là có thể trang vật còn sống, thậm chí nguyên bản là có vật còn sống, nhưng là Bạch Cửu Hy tu vi hạ thấp lúc sau, căn bản là mở không ra nguyên bản không gian. Chỉ có thể lợi dụng bên ngoài không gian chữ vật, bất quá nàng hiện tại cũng không quá sốt ruột, tu luyện sự còn cần từng bước một tới, sốt ruột cũng vô dụng. Bạch Cửu Hy nghĩ, lại từ chậu châu đáo lấy ra một đống ớt cay cùng tiêu say, còn có hai cái bình rượu ngon, chỉnh chỉnh tề tề bày biện ở tự bị trên bàn, khắp nơi nhìn nhìn, liền hướng về bờ sông đi đến, tuy rằng là điều sông nhỏ, nhưng trong sông có cá, đứng ở bờ sông là có thể nhìn đến, hiển nhiên cá còn không ít, Bạch Cửu Hy cũng không xuống nước, lấy ra cái đại bồn đặt ở bên người. Sau đó liền bắt đầu dùng linh lực chảo cá, lúc này linh lực thật đúng là thập phần dùng tốt, chỉ chốc lát thời. Gian liền bắt 4-5 điều đi lên, cũng đủ Bạch Cửu Hy một bên hấp một bên hùng nấu. Bạch Cửu Hy tâm tình hảo, lấy ra di động chiếu mấy chương ảnh chụp, lúc này sắc trời đã tối, dùng đèn flash chiếu ra tới hiệu quả không tốt lắm, nhưng cảm giác không tồi. Bạch Cửu Hy giật giật ngón tay, chọn lựa tam chương nội dung tương đối nhiều truyền thượng với bù, cũng phụ ngôn viết nói, cắm trại dã ngoại trùng, gia vị đã bị tề. Sức lao động đi bắt món ăn hoang dã, không biết có thể bắt được cái thứ gì, bất quá nghe nói có lao hổ, cũng không biết lao hổ thì tan ngon không. Bạch Cửu Hy ấy bổ vừa ra, các fan liền cười bỏ, sôi nổi toát ra qua lại ứng. Lao đại, ăn hổ thịt là phạm pháp, tiểu tâm bị bắt đi. Sức lao động A, nga nga nga, minh bạch, mọi người đều minh bạch. Ta cũng muốn ăn hổ thịt, chuyển phát nhanh bao xịp sao. Đã trễ thế này còn ở núi rừng Trung A, nữ thần ngươi có sợ không, ta đi cho ngươi đưa đèn A. Nữ thần là lại tính toán xuống bếp sao? Muốn nhìn phát sóng trực tiếp. Xem phát sóng trực tiếp, xem phát sóng trực tiếp, xem phát sóng trực tiếp. Tầng cao nhất thượng, nữ thần một hồi cấp cái phát sóng trực tiếp bái, nhân ra đưa ngươi hoa hoa ngà. Bạch Cửu Hy nhìn lướt qua ngao ngao kêu fans, ném di động bắt đầu làm cá đi, nàng tính toán trước nướng thượng hai điều, dư lại đều làm canh cá, ngẫm lại liền cảm thấy thực mỹ vị. Ước chừng mười mấy phút sau, Mạc Minh Nguyên cũng xách theo con ngồi đi rồi trở về, một tay một con gà, một tay hai con thỏ. Trên cổ tay còn treo một cái không tính tế con rắn nhỏ, tuyệt đối xem như thắng lợi trở về. Đủ sao? Mạc Minh Nguyên đem con mồi phóng tới Bạch Cửu Hy trước mặt, ngốc hề hề hỏi. Ha ha, không đủ, ngươi lại đi lộng điểm đi. Bạch Cửu Hy ha ha cười cười, chính là cười có điểm lãnh. Mạc Minh Nguyên yên lặng mà cúi đầu, cũng may không có ngốc thật đi, mà là bắt đầu xử lý nổi lên con mồi. Con rắn nhỏ tính toán như thế nào ăn, nướng ăn vẫn là nấu ăn. Bạch Cửu Hy xách lên cái kia xà, ngữ mang ghét bỏ hỏi. Nàng ghét bỏ không phải xà, mà là xà lớn nhỏ, như vậy tiểu nhân một cái, không đủ ăn nha. Ngươi nói tính. Mạc Minh Nguyên đầu cũng chưa nâng nói, này xà cũng không phải là hắn cố ý bắt lấy, mà là xui xẻo rất tới rồi hắn trước mặt, hắn mới thuận tay mang theo trở về. Vậy nướng ăn đi, lần sau lộng điều đại, ta cho ngươi làm cái toàn xà yến. Trưng nấu, chính chủ, nấu tạc, nàng đều thích ăn. Mạc Minh Nguyên ngẩng đầu nhìn Bạch Cửu Hy liếc mắt một cái, có chút tò mò hỏi, ngươi thích ăn xà? Nếu thật sự thích, kia hắn liền phải ghi tạc tiểu sách vợ thượng, về sau nhiều cấp Bạch Cửu Hy lộng ăn. Còn thành, sơn chân hải vị, nàng đều thích ăn. Kế tiếp thời gian, hai người đều không có nói nữa, Mạc Minh Nguyên xử lý tốt con mồi, liền giao cho Bạch Cửu Hy. Bạch Cửu Hy làm chủ bếp, động tác thuần thục đem đồ ăn phóng thượng nướng giá, chẳng qua đơn thuần tuổi lửa có điểm chậm, Bạch Cửu Hy dùng linh lực lại thúc giục một tia yêu hỏa, đồ ăn nháy mắt liền chín một nửa, hương khí đều thấu ra tới. Hương. Mạc Minh Nguyên chịu chịu cái mũi, hướng về đồ ăn đến gần rồi vài phần, cơ hồ là ngồi ở Bạch Cửu Hy bên người. Bạch Cửu Hy nâng cánh tay đi phiên động thịt nướng, không cẩn thận liền đụng phải Mạc Minh Nguyên. Mạc Minh Nguyên tự nhiên sẽ không có ý kiến đến gì, nhưng Bạch Cửu Hy liền nhịn không được ghét bỏ nhìn Mạc Minh Nguyên liếc mắt một cái, nói, tránh xa một chút, tại đây vướng bận. Không được, nơi này hương. Mạc Minh Nguyên không nghe lời, phải biết rằng hắn ngồi cái này địa phương, trừ bỏ khoảng cách thịt nướng gần ngoại, càng chủ yếu vẫn là khoảng cách Bạch Cửu Hy rất gần, hắn lại như thế nào sẽ bỏ được rời đi, tuyệt đối đánh chết cũng không thể đi à. Miệng nói không nghe, vậy được với tay à, bất quá lúc này Bạch Cửu Hy hai tay đều ở bận rộn, cho nên lên không được tay, cũng chỉ có thể thượng chân. Bạch Cửu Hy hôm nay xuyên một đôi mang đinh tán bình cùng giày da, cũng may không phải giày cao gót, bằng không liền phải thật sự trở thành hung khí. Mạc Minh Nguyên bị đá nhăn lại cái mũi, thân thể cũng di động một chút, bất quá Mạc Minh Nguyên là ai à, kia ra mặt dày trình độ tuyệt đối không phải một chân có thể đá đi, hơn nữa không chỉ có không có bị đá đi, hắn còn nương cơ hội này hướng về Bạch Cửu Hy lại đến gần rồi hai phân, gắt gao mà dán ở Bạch Cửu Hy chân biên, hơn nữa thập phần vô sỉ dỗi tay cầm Bạch Cửu Hy mảnh khảnh cẳng chân, để ngừa nàng lại đá hắn một chân. Tuy rằng thời tiết thực nhiệt, nhưng Bạch Cửu Hy vẫn là xuyên quần dài, chẳng qua quần dài chỉ có hơi mỏng một tầng, bị Mạc Minh Nguyên đại trưởng nắm lấy thời điểm, cái loại này ấm áp cảm giác thực dễ dàng liền truyền tới, làm Bạch Cửu Hy cả người đều cứng đờ trong nháy mắt, thập phần không thích hướng loại này xa lạ cảm giác. Buông ra. Bạch Cửu Hy thanh âm có chút dị thường nói. Không bỏ. Mạc Minh Nguyên thanh âm cũng có chút quá mức trầm thấp, nhìn Bạch Cửu Hy ánh mắt, cho dù là ở trong đêm tối, cũng lấp lánh tỏa sáng, giống như là sói đói thấy được thịt giống nhau. Bạch Cửu Hy chịu căn nhánh cây lại đánh Mạc Minh Nguyên tay, bị Mạc Minh Nguyên một cái tay khác ngăn lại, rồi sau đó không đợi Bạch Cửu Hy tiếp tục động tác, Mạc Minh Nguyên liền lấy lòng cười nói, ngươi mau nướng, một hồi hồ, ta cho ngươi đoan mâm. Không cần phải. Hừ. Không thể không nói, miêu nữ vương cũng ngạo kiểu a. Hai người cãi nhau ầm ĩ ăn qua cơm chiều, đồ ăn tuy rằng có điểm nhiều, nhưng vẫn là toàn bộ đều bị giải quyết rớt, hai cái bình rượu ngon cũng một giọt đều không có dư lại. Sau khi ăn xong Bạch Cửu Hy nghỉ ngơi, Mạc Minh Nguyên thu thập tàn cục, một lát sau lúc sau, liền bắt đầu hướng núi rừng chỗ sâu trong đi đến. Hai người là kẻ tài cao gan cũng lớn, cũng không để bụng cái gì nguy hiểm, những cái đó dã thú độc trùng còn không có tới gần, đã bị Mạc Minh Nguyên xử lý rớt, rồi sau đó hai người càng là nhanh hơn tốc độ, vô dụng bao lâu thời gian, liền đến núi rừng chỗ sâu trong. Gì? Là Tề Hoàng Thảo. Ở đi ngang qua một bụi cỏ thời điểm, Bạch Cửu Hy đột nhiên ngừng lại, ánh mắt quét quét, liền ở bụi cỏ trung tìm được rồi một mạt nhạt nhẽo màu vàng, đúng là nàng trong miệng Tề Hoàng Thảo. Một mặt có thể dùng để luyện chế đan dược linh thảo, không chỉ có thanh tâm giải độc công hiệu, còn có thể ở tăng lên tu vi khi, củng cố tâm thần, ôn dưỡng căn cơ. Bạch Cửu Hy tháo xuống Tề Hoàng Thảo, lại là không có lập tức rời đi, mà là khắp nơi đánh giá lên, như là đang tìm kiếm cái gì. Mạc Minh Nguyên chủ động dò hỏi, ngươi đang tìm cái gì? Còn có Tề Hoàng Thảo. Tề Hoàng Thảo là Tề Hoàng Xà cộng sinh thảo, này cây thảo chung quanh tuyệt đối có Tề Hoàng Xà tồn tại. Bạch Cửu Hy nói chuyện đồng thời cũng rốt cuộc tìm được rồi một tia manh mối, tìm dấu vết chậm rãi đi qua. Cái gì là Tề Hoàng xà? Mạc Minh Nguyên nghĩ nghĩ, cũng không có nghĩ ra đây là cái gì chủng loại xà. Tề Hoàng xà dài chừng 1 mét tả hữu, toàn thân màu vàng nhạt, có kịch độc, cũng có thể làm thuốc, bất quá ta thích nhất vẫn là nó hương vị, hơn nữa thực chi nhưng bách độc bất xâm, trộm tới một cái, chúng ta ăn khuya liền có. Bạch Cửu Hy đầu cũng chưa hồi giải thích nói, ở nàng sau lưng, Mạc Minh Nguyên dừng một chút. Trong ánh mắt toát ra một tia bất đắc dĩ cùng sủng nịch, thèm yêu, quả nhiên không phải nói vô ích ta. Mà ở Mạc Minh Nguyên chửi thầm thời điểm, Bạch Cửu Hy đã tìm được rồi cái kia Tề Hoàng xà nơi, cái kia xà chính triền ở một cái nhánh cây thượng, trừng mắt một đôi xà mắt thấy Bạch Cửu Hy, cảm giác thượng rất là nguy hiểm, bất quá kia cũng là đối người thường tới nói, ở nhìn thấy này xà nháy mắt, Bạch Cửu Hy liền không chút do dự ra tay, sau đó ngay sau đó, Tề Hoàng xà liền trở thành Bạch Cửu Hy trong tay con mồi. Đi. Nướng xà ăn đi. Cơm chiều mới vừa ăn qua không lâu, cũng không biết Bạch Cửu Hy là nơi nào tới như vậy đại ăn uống. Mạc Minh Nguyên không có dị nghị, tìm mấy cây nhánh cây giúp đỡ Bạch Cửu Hy nướng xà. Bạch Cửu Hy dùng yêu hỏa nướng xà, hương khí thực mau liền thấu ra tới. Hai người phân thực một con rắn, Mạc Minh Nguyên lại chỉ ăn một tiểu khối, còn lại đều đẩy cho Bạch Cửu Hy. Bạch Cửu Hy bĩu môi, nhưng thật ra không có khách khí, tam khẩu năm khẩu liền đem hơn phân nửa điều xà ăn xong bụng. Đi thôi, lại tìm điểm ăn ngon đi. Bạch Cửu Hy vung tay lên, hai người lại lần nữa lên đường, thám hiểm chi lữ nháy mắt biến thành kiếm thức ăn chi lữ, Mạc Minh Nguyên cười cười, cẩn thận bảo hộ ở Bạch Cửu Hy bên cạnh người. Hai người vẫn luôn ở núi rừng chung đi qua hồi lâu, ngắt lấy không ít quả dại rau dại, cũng săn không ít dã vật, có con thỏ có gà rừng, thậm chí còn có một đầu lợn rừng hòa hảo mấy cái xà, thẳng đến sau nửa đêm mới đắp một cái lều trại nghỉ ngơi, lều trại rất lớn thực xa hoa, trong đó còn có cái cách gian, Bạch Cửu Hy cùng Mạc Minh Nguyên một người mở gian, cái này làm cho Mạc Minh Nguyên nhiều ít có chút thất vọng, bất quá cũng may ngăn cách rất mỏng, tuy rằng không thấy được lẫn nhau, lại là có thể cảm nhận được lẫn nhau tồn tại, liền nói chuyện phiếm đều không chậm trễ. Ngươi ngủ rồi sao? Mạc Minh Nguyên này chỉ do là không lời nói tìm nói, bất quá hắn cùng Bạch Cửu Hy ở bên nhau thời điểm, phần lớn đều là như thế, ai làm hắn liền không phải cái thiện nói người đâu, hài hước thú vị loại này ưu điểm, phỏng chừng cả đời đều lạc không đến hắn trên người. Có việc. Bất quá nói trở về, so sánh với Mạc Minh Nguyên, Bạch Cửu Hy phỏng chừng cũng chính là tốt hơn như vậy một chút, không thấy một câu liền đem Mạc Minh Nguyên hỏi không phát hỏa sao. Có việc. Có thể có gì sự. Nay hơn phân nửa đêm, còn không phải là không có việc gì tìm việc nói chuyện phiếm sao. Ngủ không được. Tìm không thấy đề tài liêu, cũng chỉ có thể lời nói thật nói một nửa. Ngủ không được phải hảo hảo tu luyện. Bạch Cửu Hy gần nhất tuy rằng ở du lịch, nhưng chỉ cần có thời gian, vẫn là thực nỗ lực ở tu luyện. Nàng hiện tại tu vi đã tới rồi trúc cơ đại viên mãn giai đoạn, chỉ cần lại tăng lên một lần, là có thể đạt tới kim đăng kỳ, mà tới rồi kim đăng kỳ, nàng liền có thể bố trí tụ hồn trận pháp, đến lúc đó Mạc Minh Nguyên rốt cuộc có phải hay không hắc sát, nàng là có thể đủ biết đáp án. Hắc sát, cái kia hắc đại cái, trên thực tế cùng Mạc Minh Nguyên thật sự rất giống, hơi thở giống, tính cách cũng giống, ngay cả tu luyện thiên phú cùng đối nàng thái độ đều rất giống, mà Mạc Minh Nguyên hồn phách không được đầy đủ, hắc sát lại không có tin tức. Cái này làm cho nàng thật sự thực hoài nghi giữa hai bên quan hệ. Nga. Mạc Minh Nguyên rầu rĩ đáp ứng rồi, phiên cái thân ngồi dậy bắt đầu tu luyện, nhưng lại như thế nào đều tĩnh không dưới tâm tới. Một lát sau lúc sau, liền không thể không từ bỏ tu luyện, thật cẩn thận hỏi, Tiểu Hy, ngươi ngủ rồi sao? Lại làm sao vậy? Bạch Cửu Hy đã nhắm mắt lại, đang suy nghĩ miêu tả Minh Nguyên sự, cũng nghĩ đến miến điện khu mỏ, nếu có thể ở trong đó tu luyện, Kim Đan kỳ liền có hy vọng. Hôm nay ánh trăng thực hảo. Chúng ta đi ngắm trăng đi. Mạc Minh Nguyên nghẹn nửa ngày, cuối cùng là nghĩ tới một cái ý kiến hay, lại lãng mạn lại có thể cùng Bạch Cửu Hy thân mật đại ở bên nhau. Bạch Cửu Hy xốc lên lều trại thượng cửa sổ nhỏ hộ, hướng ra phía ngoài nhìn nhìn, hôm nay ánh trăng thật sự thật xinh đẹp, cong cong một vòng, lại điểm nhỏ phỏng trừng liền nhìn không tới. Câm miệng, tu luyện, nếu không liền ngủ. Ồn ào nam nhân. Nga. Bị huấn Mạc Minh Nguyên, rốt cuộc thành thật. Sáng sớm hôm sau. Núi rừng chung các loại côn trùng kêu vang thanh liền đem hai người đánh thức, đơn giản rửa mặt qua đi, hai người liền tiếp tục ở núi rừng chung đi dạo lên, nơi này không hổ là ít có người tích rừng giả tử, thật là có một ít linh vật tồn tại, tuy rằng cấp bậc đều tương đối thấp, nhưng đối với hiện tại Bạch Cửu Hy cùng Mạc Minh Nguyên tới nói, lại vừa lúc dùng chung, Bạch Cửu Hy cũng không có khách khí, phàm là gặp được, niên đại cũng đủ, liền đều ngắt lấy xuống dưới, mà Mạc Minh Nguyên tác thuận tay đánh không ít con mồi, đều xử lý tốt bỏ vào không gian. Tính toán lưu trữ về sau cấp Bạch Cửu Hy bữa ăn ngon. Giữa trưa thời điểm, Thái Dương đang lúc không, độ ấm cũng có chút quá nhiệt, hai người tìm cái dâm mát chỗ đơn giản ăn một ít, nói là đơn giản, nhưng Bạch Cửu Hy cũng vẫn là nướng hai con thỏ, mà liền ở hai người dùng cơm thời điểm, lại tới một vị thoạt nhìn thập phần đặc biệt khách nhân. Đó là một đầu tuổi nhỏ lão hổ, xem chủng loại hẳn là băng la đét hổ, nhưng giống như lại có một ít bất đồng, tiểu lão hổ chỉ có đại cẩu lớn nhỏ, thoạt nhìn còn không có một đầu husky cường tráng. Lại ngốc manh lại đáng yêu, một chút đều không có thành niên lão hổ hung mãnh bộ dáng, tự cho là không có bị phát hiện tránh ở một viên đại thụ sau, chồm mà nhìn hai người trong tay đồ ăn, một bộ đáng thương hề hề muốn ăn lại không dám tới gần bộ dáng. Bạch Cửu Hy cùng Mạc Minh Nguyên nhìn nhau liếc mắt một cái, Mạc Minh Nguyên liền đứng dậy đi qua, tiểu lão hổ cũng thực mau liền phát hiện có người đang tới gần, sợ hãi lui ra phía sau hai bước, lại là không có tránh thoát, chỉ là cảnh giác lại đáng thương nhìn Mạc Minh Nguyên. Mạc Minh Nguyên không nói gì thêm. Chỉ là lóe cái thân, bằng mau tốc độ tới rồi tiểu lão hổ trước mặt, sau đó ở tiểu lão hổ muốn dây rùa phía trước, liền xách lên tiểu lão hổ, trực tiếp đem tiểu lão hổ xách tới rồi Bạch Cửu Hy trước mặt. Tiểu lão hổ hình như là biết chính mình dây rùa cũng vô dụng giống nhau, bị bắt lấy lúc sau thực mau liền thành thành thật thật không núp ních, Bạch Cửu Hy đánh giá tiểu lão hổ một phen, lộ ra một cái quả nhiên như thế biểu tình. Có linh căn linh thú, khó trách có thể ở chỗ này sinh tồn, ngươi có cha mẹ sao? Bạch Cửu Hy lời này đại khái hẳn là đối với tiểu lão hổ hỏi, tuy rằng đối phương chỉ là một đầu lão hổ, nhưng nghiêm túc ngẫm lại, Bạch Cửu Hy không cũng chỉ là một con mèo sao, tuy rằng là chỉ miêu yêu. Mà tiểu lão hổ hình như là nghe hiểu Bạch Cửu Hy nói, đáng thương hề hề lắc lắc đầu nhỏ, hơn nữa còn miêu ô kêu hai tiếng, càng thêm có vẻ đáng thương lên. Bạch Cửu Hy chịu chịu khoe miệng, có chút bất đắc dĩ nói, ngươi là chỉ lão hổ, không phải miêu, không chuẩn học mèo tê. Này lão hổ thoạt nhìn không chỉ có là linh thú. Phỏng chừng còn có chút biến dị, bằng không như thế nào càng xem càng như là chỉ miêu đâu, một chút lão hổ khí phách đều không có. Trên thực tế đây cũng là Bạch Cửu Hy xem nhẹ một vấn đề, lão hổ là có khí phách, nhưng tiền đề là Bạch Cửu Hy nếu không tại bên người A, tuy rằng không cảm giác được Bạch Cửu Hy yêu khí, nhưng linh thú trực giác vẫn là thập phần nhạy bén, đối mặt một con tu vi so với chính mình cao rất nhiều yêu tổ tông, lại đại khí phách cũng đến biến mất A, lại không phải thật sự không nghĩ lan lộn. Vậy ngươi một người sinh hoạt ở chỗ này? Nghĩ nghĩ, Bạch Cửu Hy lại hỏi tiếp đề, nàng hỏi như vậy, chủ yếu là không nghĩ tìm phiền toái, nếu là có chủ, vẫn là sớm lộng đi hảo. Tiểu lão hổ gật gật đầu, nhưng ngay sau đó lại lắc lắc đầu, không biết rốt cuộc là ý gì. Bạch Cửu Hy cũng bị lộng hồ đồ, lại hỏi, ngươi lại gật đầu lại lắc đầu, rốt cuộc là có ý tứ gì, chẳng lẽ nơi này còn có những người khác? Tiểu lão hổ lại miêu ô kêu lên, như là ở giải thích cái gì. Bạch Cửu Hy nghe xong, chán thượng tựa hồ xuất hiện ba điều hát tuyến. Ngươi có thể nghe hiểu nó nói. Mạc Minh Nguyên ở một bên nhìn một người một hổ đối thoại, chính mình lại nghe không rõ, có chút tò mò hỏi. Nó nói nó không phải người, là lão hổ. Bạch Cửu Hy trực tiếp giải thích một câu, ngữ khí có chút ghét bỏ, đã bắt đầu hoài nghi nổi lên này chỉ tiểu lão hổ chỉ số thông minh, này núi sâu ra trong rừng ra tới chủng loại, quả nhiên thực không giống người thường A. Mạc Minh Nguyên cũng có chút hát tuyến, nhìn tiểu lão hổ liếc mắt một cái, không nói, tiểu lão hổ lại miêu ô kêu hai tiếng, đồng thời còn trộm mà nhìn thoáng qua nướng con thỏ. Mạc Minh Nguyên thấy như vậy một màn, chính là không cần Bạch Cửu Hy phiên dịch, đều có thể đoán được tiểu lão hổ ý tứ, bất quá hắn nhưng không có chủ động cống hiến đồ ăn ý tứ, đặc biệt vẫn là Bạch Cửu Hy thân thủ làm đồ ăn, cho nên ở tiểu lão hổ ai đoán dưới ánh mắt, hắn hai ba ngụm liền đem chính mình trong tay đồ ăn giải quyết rớt, một chút đều không có cấp tiểu lão hổ lưu, thật sự là quá đáng giận. Tiểu lão hổ thấy như vậy một màn, trong ánh mắt đều xuất hiện nước mắt. Một hai bà chân nhân tú mời. Tiểu lão hổ cảm giác rất khổ sở, nhưng lại không dám động thủ đoạn, hơn nữa chính mình còn bị người xách ở trong tay đâu, cũng không biết này hai cái làm chính mình cảm thấy hơi sợ nhân loại có thể hay không thả chính mình, ngàn vạn không cần bị lột ra ăn thịt mới hảo a. Kia, ăn đi. Bạch Cửu Hy nhìn tiểu lão hổ thật sự đáng thương, đem chính mình ăn dư lại non nửa con thỏ cho nó, hơn nữa đem nó đặt ở bên chân, không có khó xử này chỉ biết bán manh lại sẽ trang đáng thương tiểu lão hổ. Tiểu lão hổ vừa nghe lời này, đôi mắt liền sáng, cảm kích nhìn Bạch Cửu Hy liếc mắt một cái, liền hết sức chuyên chú ăn lên, hương vị quả nhiên không tồi. Tiểu lão hổ một bên cũng không ngẩng đầu lên ăn, một bên mỹ tư tư nghĩ, cảm thấy chính mình hôm nay thật sự là may mắn cực kỳ, thế nhưng ăn tới rồi như vậy mỹ vị đồ ăn, đây chính là nó trước kia trước nay đều không có ăn qua, không biết nhân loại này là như thế nào làm được, về sau còn có thể hay không làm cho nó ăn đâu. Nghĩ đến về sau vấn đề, tiểu lão hổ thần sắc liền trở nên nghiêm túc lên, nó hảo tưởng mỗi ngày đều có thể ăn đến như vậy mỹ vị đồ ăn đâu, không biết hai tên nhân loại này có nguyện ý hay không thu lưu nó. Nó lẻ loi một con hổ sinh hoạt ở chỗ này, liền cái có thể giao lưu đối tượng đều không có, ngẫm lại liền cảm thấy chua xót. Miêu ô tiểu lão hổ bởi vì ý nghĩ của chính mình mà đỏ hốc mắt, đáng thương hề hề nâng lên đầu, hướng về phía Bạch Cửu Hy miêu ô kêu lên. Bạch Cửu Hy nhìn về phía tiểu lão hổ, Mạc Minh Nguyên cũng ở ngay lúc này nói, làm nó ở chỗ này ăn đi, chúng ta cần phải đi. Miêu ô như thế nào có thể đi đâu, phải đi cũng muốn mang người ta cùng nhau đi à. Dư lại thịt thỏ cũng không ăn. Tiểu lão hổ bước chân ngắn nhỏ liền hướng về Bạch Cửu Hy chạy qua đi, đáng thương vô cùng ôm lấy nàng chân liền không buông ra, nếu độ cao lại hướng lên trên điểm, tựa như cực kỳ trong truyền thuyết ôm đùi. Nó đây là đang làm cái gì? Mạc Minh Nguyên khép tao mày hỏi, không quá thích vật nhỏ này dựa vào Tiểu Hy như vậy gần, Tiểu Hy là của hắn. Mạc Minh Nguyên nói liền vươn tay suy nghĩ muốn xách đi vật nhỏ dễ rủa không có hiệu quả sau, bị Mạc Minh Nguyên lại lần nữa xách ở trong tay, miêu ô kêu cái không ngừng. Cũng không biết là ở kháng nghị, vẫn là ở xin tha. Nó tưởng cùng chúng ta cùng nhau đi. Bạch Cửu Hy làm một hồi phiên dịch, đồng thời cũng ở nghiêm túc tự hỏi khởi vấn đề này, giữa một con tiểu lão hổ, tựa hồ cũng không phải không thể, dù sao trong nhà cũng mau thành vườn bách thú, nhiều một con tiểu lão hổ cũng không tính cái gì. Mạc Minh Nguyên lại là có chút ghét bỏ, trong nhà đã có cái không biết tên đồ vật ở cùng hắn tranh đoạt Tiểu Hy lực chú ý, hắn hận không thể đem cái kia vật nhỏ đều tiễn đi, như thế nào còn sẽ nguyện ý nhận nuôi một cái khác đâu. Nhưng nếu Tiểu Hy nguyện ý nói, nghĩ đến đây, Mạc Minh Nguyên liền có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể thử thăm dò làm cuối cùng một lần dãy rua, ngự khí dầu dĩ nói, lao hổ thực có thể ăn, hơn nữa pháp luật quy định không cho dưỡng, bị người thấy được, sẽ có phiền toái. Miêu ô nhân gia mới như vậy tiểu chỉ, sao có thể sẽ thực có thể ăn, nhân gia chỉ cần ăn một chút đồ ăn là đủ rồi à, đến nỗi phiền toái gì đó, nhân gia còn nhỏ không hiểu lạc, nhưng nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời, sẽ không tìm phiền thoái. Mạc Minh Nguyên không để ý tới miêu miêu kêu tiểu lão hổ, chỉ là nhìn Bạch Cửu Hy. Bạch Cửu Hy ánh mắt lóe lóe, đột nhiên hỏi, ngươi không phải là ghen đi, sợ hắn đoạt ngươi đồ ăn. Bạch Cửu Hy nhiều thông minh à, nghĩ đến không lâu trước đây nam nhân ăn con thỏ trường hợp, lập tức liền minh bạch nam nhân lúc này tâm thái, thật sự là quá lòng dạ hẹp hòi. Mạc Minh Nguyên có chút sốt ruột, hắn sao có thể là sợ đối phương đoạt đồ ăn đâu, rõ ràng là sợ đối phương đoạt đi rồi Bạch Cửu Hy lực chú ý à. Trong nhà có sủng vật. Hơn nữa trừ bỏ sủng vật ngoại, còn có vài chỉ yêu quái, một chút cũng không thiếu sủng vật. Ha ha ha, trước mang về dưỡng, không thích liền giết ăn thịt. Bạch Cửu Hy vui vẻ nở nụ cười, sau đó lại cố ý nhìn tiểu lão hổ liếc mắt một cái, lộ ra một hàm răng trắng, sợ tới mức tiểu lão hổ lại bắt đầu miêu ô kêu lên. Miêu ô nhân ra thịt không thể ăn lạc, hơn nữa nhân ra sẽ săn thú, chờ trưởng thành về sau liền có thể chính mình chảo con mồi, thật sự không cần sợ thiếu thịt ăn. Đến tận đây, Bạch Cửu Hy bên người liền lại nhiều một con sẽ làm nũng bán manh đồ tham ăn tiểu lão hổ. Mạc Minh Nguyên tuy rằng có chút ghét bỏ, nhưng vẫn là miễn cưỡng tiếp nhận rồi, bất quá hắn chính là không nghĩ tiếp thu cũng không thành, ai làm cho bọn họ ra vẫn luôn là Bạch Cửu Hy nói tính đâu. Bởi vì nhiều một con tiểu lão hổ, Bạch Cửu Hy lại lấy ra tới một khối to lợn rừng thịt tới nướng, hai người một hổ ăn uống no đủ, ở núi rừng chung lại đi dạo một hồi, liền không thể không dẹp đường hồi phủ, bởi vì bọn họ ngày hôm sau còn muốn đi Miến Điện. Từ Dương Thuận biết bọn họ tới Vân Nam lúc sau, trực tiếp liên hệ một trận phi cơ trực thăng tới đón bọn họ, thời gian liền định vào ngày mai sáng sớm, có thể nói là thành ý mười phần. Sáng sớm hôm sau, Bạch Cửu Hy cùng Mạc Minh Nguyên mang theo tiểu lão hổ ở ước định đã đến giờ ước định địa điểm, quả nhiên thấy được một trận phi cơ trực thăng, hơn nữa không chỉ có phi cơ, còn có vẻ mặt tươi cười từ Dương Thuận. Hải, Tiểu Hy muội muội, chúng ta lại gặp mặt, thật cao hưng có thể lại lần nữa nhìn thấy ngươi, ta chính là hy vọng đã lâu nha. Từ Dương Thuận đi tới liền phải cấp Bạch Cửu Hy một cái ôm, thoạt nhìn thập phần nhiệt tình, mà Bạch Cửu Hy còn không có động tác đâu, Mạc Minh Nguyên liền một cái cất bước trực tiếp chắn hai người trung gian. Ta là Mạc Minh Nguyên, Tiểu Hy bạn trai, hạnh ngộ. Mạc Minh Nguyên hạnh ngộ hai chữ cắn thật sự trọng, trong đó một chút đều không có cao hứng ý tứ, đến nỗi bạn trai ba chữ lại là tương đối nhẹ một ít, bất quá trừ bỏ Bạch Cửu Hy ngoại, phỏng chừng cũng không ai có thể đủ nhìn ra hắn chuẩn dạng. Bạch Cửu Hy nhướng mày, thần sắc mặc danh. Mà Từ Dương Thuận còn lại là thập phần rõ ràng sửng sốt, sau đó liền dùng một loại xem kỹ ánh mắt đánh giá Mạc Minh Nguyên một phen, hai cái nam nhân tầm mắt ở không trung giao hội, hỏa hoa khả năng đều phải toát ra tới. Qua một hồi lâu lúc sau, Từ Dương Thuận mới vươn tay nói, hạnh ngộ, ta là Từ Dương Thuận. Mạc Minh Nguyên cùng hắn nắm tay, hai cái nam nhân cũng không có tại đây phân cao thấp ý tứ, đôi tay vừa chạm vào liền tách ra, bất quá không khí hiển nhiên có chút bất đồng, Mạc Minh Nguyên diện than vô biểu tình. Mà Từ Dương Thuận còn lại là vẻ mặt nghiền ngẫm, lướt qua Mạc Minh Nguyên, trực tiếp đối với Bạch Cửu Hy nói, Tiểu Hy muội muội, này nam nhân thoạt nhìn có điểm hung, sẽ không khi dễ ngươi đi. Mạc Minh Nguyên sắc mặt càng đen, lạnh thanh âm nói, không nhọc lo lắng. Hắn không bị khi dễ liền không tồi, hơn nữa quan trọng nhất chính là, vô luận ai khi dễ ai, cũng không cần người khác hỏi đến, đặc biệt vẫn là dùng một loại như vậy làm người chán ghét ngữ khí. Mạc Minh Nguyên đảo không phải đem Từ Dương Thuận cho rằng tinh địch. Chỉ là không thích bất luận cái gì cùng Bạch Cửu Hy tiếp xúc nam nhân thôi, mà loại cảm giác này đã kêu làm chiếm hữu dục. Ha ha ha, thích ăn giấm nam nhân sẽ bị nữ nhân ghét bỏ à, tiểu tâm Tiểu Hy chịu không nổi ngươi cùng ngươi chia tay nga. Từ Dương Thuận vui vẻ cười ha hả, hắn tuy rằng đối Bạch Cửu Hy biểu hiện thực nhiệt tình, nhưng không có mặt khác ý tứ, chỉ là đem Bạch Cửu Hy coi như là cái tiểu muội muội xem giống nhau, rốt cuộc hai người kém mười mấy tuổi, hắn còn không có như vậy phức tạp tâm tư. Đương nhiên, nếu lại tiếp xúc hoặc là thật sự cho hắn một cái theo đuổi cơ hội, hắn cũng vẫn là sẽ làm điểm gì đó, tuy rằng người khác có điểm ra rồi, nhưng là đối mặt Bạch Cửu Hy như vậy đại mỹ nữ, vẫn là có thể tâm động một chút, chẳng qua hắn còn không kịp tâm động đâu, mỹ nữ bên người liền toát ra tới cái bạn trai, hắn cũng chỉ có thể giúp người thành đạt. Mạc Minh Nguyên tự nhiên biết đối phương là ở trêu chọc chính mình, nhưng vẫn là có chút lo lắng nhìn Bạch Cửu Hy liếc mắt một cái, hắn hôm nay có điểm tự chủ trương, tuy rằng Tiểu Hy không có hủy đi chính mình đài, nhưng cũng khó mà nói nàng rốt cuộc là cái gì thái độ, kia vẻ mặt nghiền ngẫm biểu tình, vẫn là làm hắn cảm thấy rất thấp thỏm. Xem ta làm gì? Sợ ta thật sự cùng ngươi chia tay a? Bạch Cửu Hy cười nói, ở chia tay hai chữ thượng hơi để cao điểm thanh âm. Khu, chúng ta thượng phi cơ đi, bằng không đuổi kịp cơm trưa. Mạc Minh Nguyên nhẹ nhàng ho khan một tiếng, cảm thấy loại này thời điểm hay là nên thông minh điểm, chia tay linh tinh đề tài vẫn là có thời gian bàn lại đi. Bọn họ còn không có thật sự ở bên nhau đâu. Bạch Cửu Hy cũng không có khó xử hắn, nhìn Từ Dương Thuận liếc mắt một cái, Từ Dương Thuận cười mang theo hai người thượng phi cơ, sau đó mới chú ý tới hai người bên chân cái kia hư hư thực thực đại miêu sủng vật. Tiểu lão hổ. Tiểu Hy cũng dưỡng một đầu lão hổ. Ha ha ha, chúng ta thật đúng là có duyên phận, ta liền thích lão hổ, ta kia thôn trang còn dưỡng hai đầu, chờ tới rồi ta kia, nhất định phải đi nhìn xem a. Từ Dương Thuận quả nhiên cũng không phải người bình thường, nhìn đến lão hổ đường sủng vật, chỉ có một chút điểm kinh hỉ, ai làm nhân ra có hai đầu đại đâu, quả nhiên là thổ hào cấp nhân vật, sủng vật cấp bậc đều không giống nhau. Bất quá đối với Từ Dương Thuận khoe khoang, Mạc Minh Nguyên cũng không thế nào để ý, dưỡng hai đầu lão hổ tính cái gì, hắn trung cực mục tiêu là dưỡng một con mèo yêu, có thể nói, sẽ đánh người, còn có thể ôm ấp hôn hít cùng nhau ngủ quá cả đời miêu yêu. Phi cơ cất cánh, Từ Dương Thuận nói đùa vài câu qua đi, liền bắt đầu giới thiệu nổi lên Miến Điện tình huống, Phỉ Thúy đã trở thành Miến Điện một khối chiêu bài, mà Từ gia có thể ở Miến Điện phát triển lên, bằng vào cũng là Phỉ Thúy. Mà đây cũng là Bạch Cửu Hy ngàn dặm xa xôi đi vào Miến Điện nguyên nhân nơi. Bất quá theo tài nguyên khai phá, Miến Điện Phỉ Thúy hàm lượng cũng ở ngày càng giảm bớt, mà Từ gia cũng rất có thấy xa, gần nhất mấy năm nay, đã ở suy xét rời đi đầu tư phương hướng, Từ Dương Thuận làm Từ gia người, thường thường hướng quốc nội chạy, cũng chính là nguyên nhân này, mà Vân gia cũng là Từ gia nhất hữu lực người ủng hộ. Kia tưởng hảo làm cái gì sao? Bạch Cửu Hy cũng chính là nhân tiện hỏi một câu, nhưng thật ra không có quá mức quan tâm bộ dáng. Từ Dương Thuận nhìn Bạch Cửu Hy liếc mắt một cái, cười nói, muốn nói này sản nghiệp cùng ngươi còn có điểm quan hệ đâu, cũng không biết Tiểu Hy có thể hay không cổ động, tiếp thu một lần chúng ta tiết mục mời. Tiết mục mời? Cái gì tiết mục? Chụp TV? Bạch Cửu Hy có điểm tiểu kinh ngạc, không nghĩ tới này vừa hỏi thế nhưng đã hỏi tới cùng chính mình có quan hệ sự tình thượng, bất quá lúc này nàng cũng coi như là suy nghĩ cẩn thận Từ Dương Thuận ý đồ, người này quanh co lòng vòng nói tới cái này đề tài, đã có thể chờ nàng tới dò hỏi đâu. Hơn nữa liền tính là nàng không chủ động do hỏi, phỏng chừng Từ Dương Thuận cũng là muốn chủ động nói ra. Không phải chụp TV, là làm TV, ta mua cái đài truyền hình, chủ đẩy tổng nghệ, đang ở chế tác hai cái tiết mục, nguyên bản là tưởng mời ngươi tới tham gia trong đó một nữ thần tú, bất quá hiện tại có lẽ có thể tham gia một khác đương Từ Dương Thuận nói còn để lại một nửa không có nói, bất quá hắn ánh mắt nhưng thật ra lộ ra một ít, bởi vì hắn nhìn về phía Mạc Minh Nguyên cùng với hai người bên chân kia chỉ ngốc manh tiểu lão hổ. Nguyên bản Từ Dương Thuận lưu trữ một nửa lời nói không có nói, là cho Bạch Cửu Hy một cái dò hỏi cơ hội, nhưng ai biết hắn nói cho hết lời một hồi lâu, Bạch Cửu Hy cùng Mạc Minh Nguyên lại chỉ là nhìn hắn, cái gì đều không có hỏi. Từ Dương Thuận bất đắc dĩ, chỉ có thể chính mình chủ động nói ra, chúng ta có một cảnh kỹ loại sâu thực tế, có thể là cha mẹ con cái phối hợp, có thể là huynh đệ tỷ muội phối hợp, cũng có thể là phu thê tình lữ phối hợp, yêu cầu chính là một đôi hợp tác giả chung, ít nhất có một người là công chúng nhân vật. Hơn nữa cần thiết mang theo một con sủng vật, hiện tại xem ra, ngươi chính là tất cả đều phù hợp. Nam nhân một cái, sủng vật một con, hơn nữa đều rất có bán điểm, quả thực chính là vì cái này tiết mục chuẩn bị. Sủng vật. Ngươi là nói này chỉ lão hổ. Quốc nội nhưng không cho dưỡng lão hổ đương sủng vật, sẽ phạm pháp. Bạch Cửu Hy hiện tại cũng không phải là mù luật, rất nhiều thường thức tính đồ vật vẫn là biết đến. Tình hình trong nước bất đồng, ta mua đài truyền hình cũng không phải quốc nội. Trong đó có rất lớn thao tác không gian, hơn nữa cũng có thể nói là tiết mục tổ cho các ngươi mượn sủng vật, không nhất định một hai phải nói là các ngươi chính mình dưỡng, điểm này hoàn toàn không cần lo lắng. Từ Dương Thuận lại căn bản không thèm để ý chuyện này, Miến Điện thực loạn, pháp luật gì đó tự nhiên có, nhưng rất nhiều đều không hoàn chỉnh. Một khi đã như vậy, nhưng thật ra có thể suy xét nhìn xem. Đối với chân nhân tú, Bạch Cửu Hy cũng không phản cảm, nàng ở trong nhà thời điểm cũng xem qua một ít tiết mục. Tuy rằng có tiết mục hơi nhược trí điểm, nhưng dùng để tống cổ thời gian, vẫn là rất thú vị, hơn nữa cũng có cá biệt tiết mục thập phần không tồi, có thể kiến thức đến không ít đồ vật. Vậy ngươi đây là đáp ứng rồi. Ha ha ha, Tiểu Hy muội muội chính là sảng khoái, đến lúc đó các ngươi một nhà ba người cùng nhau tới, ta nhất định cho các ngươi trở thành tiết mục chung lớn nhất lượng điểm. Từ Dương Thuận vui vẻ bảo đảm, cũng hơi có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Bạch Cửu Hy như thế dễ nói chuyện, liền tiền lương vấn đề đều không có nói. Liền trực tiếp đáp ứng rồi, bất quá vừa thấy Bạch Cửu Hy như vậy liền biết đối phương cũng không kém tiền, sảng khoái tính tình nhưng thật ra làm người thực thích. Mạc Minh Nguyên có như vậy trong nháy mắt là muốn cự tuyệt, bởi vì hắn không nghĩ như Từ Dương Thuận ý, nhưng là đang nghe quá nội dung lúc sau, liền Mỹ tư tư bảo trì trầm mặc, như thế tốt cơ hội, hắn nếu cự tuyệt, vậy thật là ngu ngốc, chân nhân tú đâu, hơn nữa vẫn là tình lữ đương, đến lúc đó mọi người liền đều nên biết Tiểu Hy là hắn, xem ai còn dám nghi ngờ thân phận của hắn. Nguyên bản Mạc Minh Nguyên là xem Từ Dương Thuận không quá thuận mắt, nhưng hiện tại nhìn Từ Dương Thuận ánh mắt lại bất đồng, cảm thấy này nam nhân vẫn là rất biết điều, chẳng qua một nhà ba người hình dung, tự tựa hồ có điểm không quá thích hợp à. Nghĩ đến đây, Mạc Minh Nguyên liền ghét bỏ nhìn tiểu lão hổ liếc mắt một cái, nhân tiện còn đá nó một chân. Tiểu lão hổ bị đá vai vai thân mình, có điểm không rõ ngẩng đầu đi xem Mạc Minh Nguyên. Mạc Minh Nguyên lại là căn bản không có xem nó, cái này làm cho tiểu lão hổ càng thêm mơ hồ, chẳng lẽ là không cẩn thận đá đến nó. Nếu là cái dạng này lời nói, kia nó liền tha thứ hắn hảo, thật sự không phải bởi vì nó đánh không lại hắn. Phi cơ tới từ ra ở Miến Điện tư nhân trang viên khi, Bạch Cửu Hy đã hoàn toàn hiểu biết cái này cạnh kỹ loại chân nhân tú tình huống. Chân nhân tú tên gọi là có người có ta có nó, hai người một sủng tổ hợp, đệ nhất quý tổng cộng 8 kỳ, mỗi 2 kỳ vì một cái chủ đề, bất đồng trò chơi, bất đồng cạnh kỹ hạng mục, đua chính là trí nhớ, đua chính là thể lực, cũng đua chính là vật khí. Từ Dương Thuận là cái này tiết mục chế tác người, đạo diễn thỉnh chính là quốc nội thập phần có danh tiếng. Game show đạo diễn, mà tiết mục khách quý tổng cộng có 9 tổ, thường trú khách quý 5 tổ, mỗi 2 kỳ còn có một tổ đặc biệt khách quý, tạm định không bao gồm Bạch Cửu Hy ở bên trong đã có 2 tổ, phân biệt là phụ tử tổ cùng huynh muội tổ, mà Bạch Cửu Hy này tổ hiển nhiên là tình lữ tổ. Đối với người được chọn, Bạch Cửu Hy không có dò hỏi kỹ càng tỉ mỉ tư liệu, chỉ nghe Từ Dương Thuận nói cái đại khái. Bất quá tiết mục thiết kế chủ đề không tồi, Bạch Cửu Hy nghe qua sau trả lại cho mấy cái tiểu ý kiến, tổng thể tới nói, loại này loại hình tiết mục thực khuôn sáo cũ, nhưng khuôn sáo cũ cũng có thể nói là một loại kinh điển, bằng không như thế nào sẽ như vậy nhiều người đi theo một cái đường đi đâu, hơn nữa khuôn sáo cũ chung cũng không thiếu sáng tạo, như là sủng vật tồn tại. Chính là cái này tiết mục một điểm sáng lớn, sủng vật cùng chủ nhân cùng nhau tiến hành thi đấu càng là chiếm không nhỏ phân lượng, Bạch Cửu Hy đối này vẫn là tương đối tán thành. Cho nên cuối cùng liền cho Từ Dương Thuận một cái khẳng định đáp án, đồng ý tham gia này đường sâu thực tế, đến nỗi Mạc Minh Nguyên, một đường trầm mặc, thẳng đến Bạch Cửu Hy dò hỏi hắn ý kiến khi, mới dùng sức gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình hoàn toàn nghe theo Bạch Cửu Hy phân phó, nhất định không có bất đồng ý kiến. Ba người một sủng xuống máy bay, rất xa liền thấy được một thiếu niên chạy như bay lại đây, cuối cùng thở hổn hển chạy tới Bạch Cửu Hy trước mặt, thập phần kích động nói, nữ thần, ta là Từ Dương Minh, là người đáng tin fans, ngươi có thể cùng ta ký cái tên sao? Thiếu niên này cũng không biết là mệt vẫn là kích động, một câu nói được lắp bắp, cuối cùng một câu càng là có điểm nói năng lộn xộn, cái gì gọi là cùng ta ký cái tên? Là hai người cùng nhau ký tên ý tứ sao? Tiểu tử ngốc, thở hổn hển đều nói nữa, ngươi nữ thần cũng sẽ không chạy. Từ Dương Thuận chụp thiếu niên một cái tát, cười răn dạy thiếu niên một câu, Từ Dương Minh là Từ Dương Thuận thân đệ đệ, hai người tuy rằng ở bên nhau tổng cái nhau ầm ĩ, nhưng trên thực tế cảm tình thực hảo, Từ Dương Thuận sở dĩ mãnh liệt mời Bạch Cửu Hy tới nơi này, liền có Từ Dương Minh nguyên nhân tồn tại, ai làm tiểu tử này từ ở trên TV nhìn thấy quá Bạch Cửu Hy về sau, liền mê đến không được đâu, hắn cái này làm ca ca cũng chỉ có thể thỏa mãn đệ đệ nguyện vọng. Từ Dương Minh đã 18 tuổi, vừa mới thành niên không lâu, xem như ở vào phản nghịch kỳ, bị đại ca hấn, ngày thường thế tất muốn phản bác vài câu, nhưng giờ này khắc này đứng ở nhà mình nữ thần trước mặt, hắn liền một câu phản bác nói đều nói không nên lời, chỉ là ửng đỏ mặt tức giận trừng mắt nhìn nhà mình đại ca liếc mắt một cái, sau đó liền ngốc hề hề nhìn Bạch Cửu Hy cười nói, nữ thần, hoan nên quang lâm, ta cho ngươi chuẩn bị tiểu lễ vật, hy vọng ngươi có thể thích. Từ Dương nói rõ liền lấy ra một cái tâm hình cái hộp nhỏ, thập phần tinh xảo, chỉ có lớn bằng bàn tay, xem ngoại hình cũng đoán không ra trong đó trang chính là cái gì. Cảm ơn, đây là tặng cho ngươi, hy vọng ngươi cũng thích. Bạch Cửu Hy không có cự tuyệt, thập phần tự nhiên tiếp nhận hộp, đồng thời lấy ra một cái vật trang sức, đồ án là sóc con, đưa cho đáng yêu thiếu niên. 128 khu mỏ bế quan. Từ Dương Minh cầm sóc con vật trang sức, nhìn vật trang sức, lại nhìn Bạch Cửu Hy, sau đó liền ngốc rớt, ngốc tiểu bộ dáng, thoạt nhìn giống như là ngốc sóc con, cũng không biết Bạch Cửu Hy đưa hắn sóc vật trang sức, có phải hay không liền có ý tứ này. Tiểu tử ngốc, còn không nói cảm ơn. Từ Dương Thuận lại vô đệ đầu, ngữ khí bất đắc dĩ cười mắng. Cảm ơn nữ thần. Từ Dương Minh rốt cuộc phản ứng lại đây, đỏ mặt thập phần ngượng ngùng cảm tạ nói. Không cần khách khí, cũng cảm ơn ngươi lễ vật. Bạch Cửu Hy quơ trong tay hộp, tuy rằng còn không có nhìn thấy, nhưng là nàng đã có thể cảm nhận được trong đó sở phát ra linh khí, hẳn là một khối không tồi phỉ thúy, hoặc là phỉ thúy chế phẩm. Từ Dương Minh sắc mặt càng đỏ, túi đầu ngượng ngùng cười. Khu, hảo, chúng ta mau vào đi thôi, ta làm người chuẩn bị thập phần có đặc sắc mỹ thực. Lại không đi liền phải lạnh a. Từ Dương Thuận thật sự là xem bất quá đi nhà mình tiểu tử ngốc, mang theo mọi người đi vào trong trang viên. Từ Dương Thuận cha mẹ không ở, này hai người đều có từng người sinh ý, thế giới các nơi chạy vội, lúc này một cái ở Mỹ Châu một cái ở Châu Phi, trang viên không có trưởng bối, không khí cũng càng sinh động một ít. Từ Dương Thuận thiện nói ngay thẳng, Từ Dương Minh thẹn thùng đáng yêu, bốn người đi dạo non nửa cái trang viên, sau đó liền ngồi lên bàn chờ ăn cơm. Từ Dương Thuận làm người chuẩn bị chính là miến điện đặc có một ít mỹ thực, như là khai vị hiệu quả không tồi lá trà salad, hương giòn ngon miệng tạc thức ăn chay, tiên nùng ngon miệng bột cá canh, cùng với cơm cà ri còn có nguyên bộ thịt, cá cùng tôm loại, còn có một ít mặt khác thức ăn, chưa chắc cỡ nào hy hữu, lại là nhất có đặc sắc thức ăn, hơn nữa đầu bếp chủ nghệ không tồi, dùng liêu thượng tầng, Bạch Cửu Hy ăn hai khẩu, liền vừa lòng gật gật đầu, mà này cũng làm Bạch Cửu Hy đột nhiên bắt đầu sinh một cái ý tưởng. Nàng có lẽ nên đi thế giới các nơi đi một chút, thế giới như vậy đại, mỹ thực nhiều như vậy, bỏ lỡ thật sự có chút đáng tiếc ca. Bạch Cửu Hy ăn vừa lòng, liền thích uống rượu, Từ Dương Thuận cũng biết Bạch Cửu Hy thích này khẩu, cố ý từ quốc nội lộng không ít rượu ngon lại đây, trong đó có hai cái bình nữ nhi hồng, Từ gia huynh đệ cùng Mạc Minh Nguyên chỉ một người một ly, dư lại tất cả đều bị Bạch Cửu Hy một người xử lý, làm Từ gia huynh đệ đôi mắt đều trợn tròn, đặc biệt là Từ tiểu đệ, trợn tròn đôi mắt đại dương miệng bộ dáng. Thật sự là lại ngốc lại manh, Từ Dương Thuận nhìn hảo chơi, nhân cơ hội tắc cái viên tiến. Trong miệng hắn, đem Từ tiểu đệ cả khuôn mặt đều nghẹn đỏ. Nữ thần tiểu lượng thật tốt ra thật vất vả đem viên nuốt đi xuống, Từ tiểu đệ liền ngốc ngốc nói, nhìn Bạch Cửu Hy ánh mắt càng thêm bội phục. Gọi là gì nữ thần, têu tỷ tỷ cho ngươi thịt ăn. Bạch Cửu Hy đây là uống cao hứng, vừa nói còn gắp một chiếc đũa thịt cấp Từ tiểu đệ ngượng ngùng túi đầu, nhẹ nhàng kêu một tiếng tỷ tỷ, thật là đáng yêu cực kỳ. Cũng không biết Từ gia như vậy một cái gia tộc, là như thế nào dưỡng ra tới như vậy ngốc manh thẹn thùng thiếu niên, bất quá thiếu niên này phỏng chừng cũng chỉ có ở Bạch Cửu Hy trước mặt mới như vậy biểu hiện đi. Mạc Minh Nguyên vẫn luôn cũng chưa nói chuyện, gắp đồ ăn rót rượu đem Bạch Cửu Hy hầu hạ thực hảo, nhưng nhìn đến Bạch Cửu Hy cho người khác gắp đồ ăn, tuy rằng đối phương chỉ là cái tiểu tử ngốc, nhưng hắn vẫn là không cao hứng, trừng mắt nhìn tiểu tử ngốc liếc mắt một cái, liền đáng thương hề hề nhìn Bạch Cửu Hy, thấp giọng nói, ta cũng muốn. Ngươi muốn gì? Bạch Cửu Hy trong lúc nhất thời không có phản ứng lại đây, không rõ nguyên do hỏi. Muốn ăn thịt. Mạc Minh Nguyên hung tợn nói. Xì. Từ Dương Thuận đang ở uống rượu, nghe được lời này, cũng không biết là nghĩ tới cái gì, một ngụm rượu tất cả đều phun tới, cũng may hắn phản ứng kịp thời, không có hướng về phía bàn ăn phun, bằng không này một bàn đồ ăn đều đến hủy hoại. Bạch Cửu Hy cùng Mạc Minh Nguyên cùng nhìn Từ Dương Thuận liếc mắt một cái, ánh mắt thập phần ghét bỏ, ngay cả Từ tiểu đệ đều cảm thấy có chút ngượng ngùng. Lén lút đối với nhà mình, ca ca nói, đại ca, ngươi thật sự là quá mất mặt. Từ Dương Thuận trong lòng khổ a, hắn là mất mặt, nhưng cái kia tên ngốc to con không phải càng mất mặt, đều như vậy đại cá nhân, còn làm nũng muốn thịt ăn, so với hắn còn mất mặt. Cuối cùng Bạch Cửu Hy vẫn là cấp Mạc Minh Nguyên bỏ thêm khối thịt, Mạc Minh Nguyên mỹ tư tư ăn, một bên ăn còn một bên quét Từ tiểu đệ liếc mắt một cái, nhưng bất đắc dĩ nhân ra căn bản là không chú ý tới hắn, vẫn luôn đang nhìn Bạch Cửu Hy đâu. Hắn cũng chỉ có thể hung tợn trừng mắt nhìn liếc mắt một cái này ngốc manh tiểu tử. Một bữa cơm kết thúc, Từ Dương Thuận khiến cho người hầu đưa lên nước trà điểm tâm, bốn người thay đổi cái địa phương nói chuyện phiếm, mà Từ tiểu đệ ở biết Bạch Cửu Hy muốn vào khu mỏ sau, thập phần chủ động báo danh đương hướng dẫn du lịch, sau lại đã biết Bạch Cửu Hy sẽ tham gia chân nhân tú, càng làm mãnh liệt yêu cầu chính mình cũng cùng tham gia, hoàn toàn thành Bạch Cửu Hy cái đuôi nhỏ một quả, đối này Bạch Cửu Hy tỏ vẻ không sao cả, Từ đại ca chỉ cảm thấy bất đắc dĩ. Chỉ có Mạc Minh Uyên bất mãn lại trừng mắt nhìn Từ tiểu đệ vài mắt, thiệt tình không thích cái này tiểu tùy tùng, Bạch Cửu Hy có hắn cái này đại tùy tùng như vậy đủ rồi, phép loại này giống loài vẫn là chỉ tồn tại với trên mạng là đủ rồi. Từ ra khu mỏ có hai nơi, một chỗ là mỏ dầu, đã khai thác hơn 2 năm, một chỗ là tiểu quặng, hơn nữa khai thác thời gian càng dài, cơ hồ không dư thừa hạ cái gì, Bạch Cửu Hy tự nhiên lựa chọn đi kia mỏ dầu nhìn xem, Từ Dương Thuận cũng đã sớm làm tốt chuẩn bị. Đại gia lại thương lượng một ít chi tiết, liền định hảo ngày mai sáng sớm vào núi, đi theo không chỉ có Từ gia huynh đệ hai cái, còn có một tiểu đội hộ vệ quân, đại khái hơn 20 người, toàn bộ đều là thật thương thật đạn bộ đội. Vũ trang, phải biết rằng Miến Điện cũng không phải như vậy Thái Bình. Sáng sớm hôm sau, toàn đội xuất phát, hai chiếc cải trang Việt dã, một chiếc chống đạn vận binh xe, ầm ầm ầm liền lên đường, nguyên bản cũng là có thể cưỡi phi cơ trực thăng, càng mau lẹ cũng càng phương tiện. Chẳng qua Bạch Cửu Hy lần đầu tiên tới Miến Điện, cũng muốn nhìn một chút Miến Điện phong cảnh, lúc này mới sửa ngồi ô tô, chẳng qua ở xuất phát trước, Từ gia huynh đệ vẫn là có chút lo lắng Bạch Cửu Hy thừa nhận năng lực, Miến Điện tình hình giao thông nhưng không thế nào hảo, này mấy. Cái giờ xe ngồi qua đi, thân thể tố chất giống nhau người đều không thể tiếp thu, liền càng không cần phải nói Bạch Cửu Hy như vậy nhược nữ tử. Mà bị xem thường Bạch Cửu Hy, cái gì cũng chưa nói, chỉ là cười cười, cấp huynh đệ hai người một loại cao thâm khó đoán cảm giác. Dọc theo đường đi, Từ Dương Thuận thường thường liền sẽ làm chút giới thiệu, Từ tiểu đệ cũng sẽ ở một bên bổ sung, làm Bạch Cửu Hy đối miến điện đối khu mỏ đều càng thêm hiểu biết. Ước chừng gần 3 cái giờ sau, mọi người rốt cuộc tới mục đích địa, chứ không nói Bạch Cửu Hy như thế nào, liền nói từ tiểu đệ cái này khỏe mạnh thiếu niên, đều trở nên có chút héo héo, đủ để thấy này 3 cái giờ xe trình là cỡ nào không dễ dàng. Tiểu Hy tỷ, ngươi thật sự không có cảm thấy không thoải mái sao? Từ tiểu đệ sắc mặt vi bạch nhìn Bạch Cửu Hy hỏi, ủ rũ cụp đuôi như là xương đánh cả tím. Ngươi nên nhiều rèn luyện thân thể. Bạch Cửu Hy tự nhiên minh bạch đối phương ý tứ, cười nói, tiểu thiếu niên không chỉ có không có bị an ủi nói, ngược lại càng thêm khổ sở, hắn ở nữ thần trước mặt mất mặt. Thần tượng, đặc biệt là tinh thần thần tượng, có người nói quá, đừng ngươi thích thượng một cái người tốt khi, ngươi liền có khả năng bởi vậy mà trở nên càng tốt, mà lúc này từ tiểu đệ, nguyên nhân chính là vì Bạch Cửu Hy cường hãn, mà làm chính mình nhiều một tia hổ thẹn, tiến tới có một loại tên là tiến tới tâm độ vận, không nói quá xa, chính là không lâu lúc sau, từ tiểu đệ tăng mạnh rèn luyện, thậm chí đã bái 2 vị cao thủ vi sư bắt đầu học võ, làm chính mình trở nên cường hãn lên, đây là một loại thần tượng lực lượng. Nơi này thực không tồi. Bạch Cửu Hy đánh giá một phen khu mỏ chung quanh hoàn cảnh, rất là vừa lòng lời bình nói, nơi này linh khí muốn so giống nhau địa phương nồng đậm thượng 10 mấy lần, thật sự là không thể tốt hơn tu luyện trường sở. Đương nhiên những lời này muốn ở cái này trên địa cầu tới nói, nếu là cùng nàng đã từng nơi tu chân giới so sánh với, nơi này linh khí cũng chỉ có thể nói là bình thường nhất cái loại này. Không tồi. Tiểu Hy thích nơi này. Kia ở chỗ này chụp một kỳ chân nhân tú như thế nào? Liền so đào quặng, ai đào đến phỉ thúy nhiều, ai liền thắng. Từ Dương Thuận rất ngoài ý muốn, nơi này muốn nói thích, thật đúng là không vài người sẽ thích, khu mỏ lại dơ lại loạn, ở khu mỏ công tác sống lại khổ lại mệt. Nếu không phải vì kiếm tiền, ai sẽ thích cái này địa phương A, bất quá trải qua Bạch Cửu Hy như vậy vừa nói, lại là làm hắn đột nhiên có linh cảm, chân nhân tú vẫn luôn đều đang tìm kiếm quay chụp địa điểm, nếu định ở chỗ này, tựa hồ cũng là một cái thực không tồi ý tưởng, nhất định rất có bán điểm. Có thể A, còn có thể hơn nữa giải thạch, chỉ cần ngươi không sợ dạy hư người xem. Đao quặng, giải thạch, phỉ thúy, rất khó làm người không liên tưởng đến đổ thạch chuyện này, nếu thật sự truyền phát tin ra tới. Rốt cuộc sẽ có cái dạng nào ảnh hưởng, không tốt lắm nói đi. Sợ cái gì sợ, có thể mua nổi cục đá đều là người trưởng thành, nếu người trưởng thành liền chính mình hành vi đều không thể phụ trách, bị một cái chân nhân tú là có thể tùy ý ảnh hưởng đến, tồn tại cũng không có gì ý tứ. Từ Dương Thuận nhưng một chút đều không thèm để ý loại đồ vật này, thời buổi này các loại tin tức tràn lan, có thể ảnh hưởng người đồ vật thật sự quá nhiều, chứ không nói làm người như thế nào, rốt cuộc là tưởng biểu đạt cái gì, liền nói những cái đó xem người. Nếu không thể lĩnh ngộ đến một ít chính diện đồ vật, một hai phải đi lĩnh ngộ những cái đó không tốt, lại có thể đoán được ai đâu. Lời này kêu ngươi nói, một đám người không cần sống. Đối với Từ Dương Thuận nói, Bạch Cửu Hy không tán đồng cũng không phản đối, loại sự tình này đều là tương đối, ai đúng ai sai ai nói chuẩn đâu. Chỉ đùa một chút, chúng ta chính là cái giải trí tiết mục, đừng nghĩ nhiều như vậy, ta hiện tại mang ngươi đi quảng hạ nhìn xem. Từ Dương Thuận cười cười, cũng không có nói đạo lý lớn ý tứ. Chỉ cách đó không xa hầm nói. Vậy nhìn xem đi. Đoàn người đi hầm, càng đi bên trong đi, linh khí liền càng nồng đậm. Từ Dương Thuận thường thường giới thiệu một phen, Bạch Cửu Hy lại là không có như vậy nhiều tâm tư nghe giới thiệu, nàng hiện tại nhất muốn làm chính là ở chỗ này hảo hảo tu luyện một phen. Ta tính toán ở chỗ này dừng lại một đoạn thời gian, ngươi có việc liền đi vội đi, không cần phải xen vào ta. Bạch Cửu Hy cũng không khách sáo, đi đến hầm chỗ sâu trong, liền nói ra quyết định của chính mình. Ở chỗ này dừng lại một đoạn thời gian. Ngươi là nói khu vực khai thác mỏ. Nơi này cái gì đều không có, ngươi lưu lại nơi này làm cái gì? Từ Dương Thuận thập phần kinh ngạc hỏi, hắn mang quá không ít khách nhân tới khu vực khai thác mỏ chơi, nhưng vẫn là lần đầu tiên nghe nói có người tưởng ở chỗ này dừng lại một đoạn thời gian. Bạch Cửu Hy nghĩ nghĩ, đột nhiên hỏi, ta lần trước tặng cho ngươi ngọc sức, ngươi còn mang sao? Từ Dương Thuận sửng sốt, gật gật đầu, từ trên cổ xách ra một khối ngọc truy. Đúng là Bạch Cửu Hy đưa cho hắn kia khối, hắn thực thích này khối ngọc truy chạm trổ, đã mang ở trên người có đoạn thời gian, hơn nữa mang thời điểm cảm giác cấm áp, cũng liền không nhớ rõ muốn hai xuống. Tại đây, cùng nó có quan hệ. Đề tài chiều ngang có điểm đại, Từ Dương Thuận cũng tưởng không rõ Bạch Cửu Hy là có ý tứ gì. Bạch Cửu Hy khắp nơi nhìn nhìn, nhặt lên trên mặt đất một tiểu khối nguyên thạch, ước chừng có thành niên nam nhân nắm tay như vậy đại, đưa cho Từ tiểu đệ nói, ngươi lấy này tảng đá tạp ngươi ca, dùng điểm sức lực không quan hệ. Từ gia huynh đệ hai người nháy mắt choáng váng, đây là muốn làm cái gì à, nguyên nhân chưa nói minh bạch, như thế nào liền diễn biến thành toàn vai võ phụ. Thật tạp sao? Từ tiểu đệ ngốc ngốc tiếp nhận cục đá, không quá xác định hỏi, sắc mặt có chút rồi dám, xem như vậy, tuy rằng có điểm không hảo xuống tay, lại là thật sự có xuống tay ý tứ, thần tượng nói, hắn sao có thể sẽ không nghe đâu. Từ Dương Thuận toàn thân một run run, lập tức kháng nghị nói, chuyện gì cũng từ từ, như thế nào liền động thượng cục đá, đem ta nâng đi ra ngoài cũng rất lao lực. Nếu không nói như thế nào Từ Dương Thuận nhị đâu, loại này thời điểm biểu hiện cỡ nào rõ ràng. Tập. Bạch Cửu Hy cười cười, lại là không chút khách khí cho một cái khẳng định đáp án. Từ tiểu đệ ổn ổn tâm thần, ngượng ngùng đối với nhà mình ca ca nói, đại ca, ngươi liền đứng ở nơi đó đừng lộn xộn a, ta nhẹ nhàng mà tạp, sẽ không quá đau. Từ Dương Thuận khổ mặt, thật là không biết nên nói cái gì mới hảo, nhà mình đệ đệ như thế nào dễ dàng như vậy đã bị người bắt cóc, cũng quá không biết đau lòng hắn cái này đại ca, bất quá kia cục đá không tính đại, nhẹ điểm nói hẳn là sẽ không đau đi. Đừng tạp đầu a, cũng đừng tạp mặt, bằng không muốn ngươi đẹp. Từ Dương Thuận tuy rằng có điểm nhị, nhưng trên thực tế vẫn là thực thông minh, hắn tổng cảm thấy này trong đó có chút cổ quái, cho nên cho dù là kháng nghị cũng không có quá mức kiên định, cuối cùng vẫn là lựa chọn thuận Bạch Cửu Hy tâm ý, hơn nữa hắn có chút công phu đấy, lực đạo nhẹ điểm nói cũng không tính cái gì. Từ tiểu đệ xuống tay, hắn vẫn là thực chiếu cố nhà mình đại ca, hắn lựa chọn phương thức không phải tạp, cũng không phải ném, mà là nhẹ nhàng vước, hai người khoảng cách không xa, loại này vứt phương thức là đối với đối phương thương tổn nhỏ nhất, bất quá Từ gia huynh đệ hiển nhiên là lo lắng vô ích, bởi vì liền tại đây nguyên thạch chạm vào Từ Dương Thuận trong nháy mắt. Nguyên thạch giống như là đụng phải cái gì giống nhau, bị bắn ngược trở về sau đó trực tiếp rơi xuống trên mặt đất. Gì? Không tạp đến ta. Từ Dương Thuận có chút kinh ngạc gì một tiếng, rất là nghi hoặc lẩm bẩm, rồi sau đó lại nhìn về phía Từ tiểu đệ, cười nhạo nói, ngươi có phải hay không buổi sáng không ăn cơm no, cục đá đều vứt bất quá tới. Từ tiểu đệ đối nhà mình đại ca loại này ngốc nghếch thuộc tính đều có chút hết trô nói rồi, hắn sao có thể sẽ vứt không đến, rõ ràng là này ngốc ca ca không biết đau hảo đi. Cục đá không có chạm vào Từ Dương Thuận sự, trừ bỏ Từ Dương Thuận bản nhân ngoại, phòng trừng cũng chỉ có Từ tiểu đệ không biết, bởi vì ở hắn phương hướng xem ra, cục đá chính là tạp tới rồi nhà mình ca ca sau mới rơi xuống đất, sao có thể sẽ tạp không đến, nhất định là nhà mình đại ca lại phạm nhị, bằng không chính là cố ý nói như vậy. Từ Dương Thuận nhíu mày, xem cục đá quỹ đạo, cũng là hẳn là tạp đến chính mình, nhưng chính mình lại cái gì cảm giác đều không có, không đúng, cũng không thể nói cái gì cảm giác đều không có. Liền ở bị cục đá tạp đến kia một khắc, hắn trước ngực ấm một chút, sau đó cục đá liền rớt tới rồi trên mặt đất, chính mình cũng một chút đều không có cảm thấy đau. Nghĩ đến đây, Từ Dương Thuận như là suy nghĩ cẩn thận chút cái gì, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Cửu Hy, hơi mang kinh ngạc nói, vừa rồi kia một màn, là ngọc truy quan hệ sao? Đó là một kiện linh khí, có hộ thể công hiệu, giống nhau bình thường công kích đều sẽ không xúc phạm tới ngươi. Bạch Cửu Hy đơn giản giải thích một phen. Cũng không có đem ngọc truy tác dụng nói được quá mức thần kỳ, chỉ nói có thể ngăn cản bình thường nhất công kích, nhưng trên thực tế cho dù là nhị cấp dị năng giả công kích, này khối ngọc truy cũng là có thể chặn lại, mà sở dĩ nói như vậy, cũng là không nghĩ Từ Dương Thuận ỷ lại này khối ngọc truy đi làm cái gì, nàng cho hắn này khối ngọc truy là đáp lễ, cũng là vì bảo hắn bình an, cũng không phải là làm hắn dùng để mạo hiểm. Từ gia huynh đệ nghe được như vậy đáp án, hai người đều ngốc đứng ở tại chỗ, một hồi lâu đều không có phản ứng. Hoặc là nói đúng không biết nên như thế nào phản ứng. Linh khí. Có hộ thể công hiệu. Này thật sự không phải ở diễn phim truyền hình sao. Hoặc là ở đóng phim điện ảnh. Tiểu Hy muội muội, có lẽ vừa rồi chỉ là một cái trùng hợp, ngươi thật sự là quá hài hước. Từ Dương Thuận rõ ràng không tin Bạch Cửu Hy nói, chỉ là này cũng không thể trách hắn kiến thức hạn hẹp. Cái nào người thường trong sinh hoạt đột nhiên toát ra tới một kiện cái gọi là linh khí, phòng trừng cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng. Thật là linh khí a. Ta có thể nhìn xem sao. So sánh Từ đại ca cẩn thận cùng hoài nghi, Từ tiểu đệ liền phải đơn thuần nhiều, lại tò mò lại chờ mong hỏi, thoạt nhìn có điểm nốc. Từ đại ca chụp chính mình chán một chút, cũng cẩn thận xem nổi lên ngọc truy, điều khác công pháp thật là cực hảo, chính là giống nhau đại sư cũng bất quá như thế, nhưng đến nỗi linh khí gì đó, hắn thật đúng là không có nhìn ra quá nhiều bất đồng. Nếu ngươi không tin, có thể nhiều nếm thử vài lần, hiện tại ta phải ở lại chỗ này, các ngươi đi ra ngoài chậm rãi nghiên cứu đi. Bạch Cửu Hy không có giải thích gì tứ, phất phất tay trực tiếp đuổi đi hai người, đến nỗi Mạc Minh Nguyên, tự nhiên là muốn cùng nàng ở bên nhau. Từ gia huynh đệ hai người không nghĩ đi, bọn họ còn có một bụng nghi vấn không hỏi ra tới đâu, hơn nữa cũng còn không biết Bạch Cửu Hy lưu lại nơi này là muốn làm cái gì đâu, như thế nào có thể dễ dàng như vậy liền đi rồi, nhưng liền ở Bạch Cửu Hy phất tay thời điểm, hai người lại không chịu khống chế phiêu đi ra ngoài, sau đó lại tưởng trở về tìm Bạch Cửu Hy cùng Mạc Minh Nguyên thời điểm. Lại liền cái bóng dáng đều không có tìm được, huynh đệ hai người hai mặt nhìn nhau, không hẹn mà cùng đánh. Cái dùng mình, có loại gặp được quỷ cảm giác. Nữ thần đây là biến mất. Từ tiểu đệ ngốc ngốc hỏi, đầy mặt không thể tưởng tượng biểu tình. Từ Dương Thuận chau mày, trong tay còn nắm kia khối ngọc truy, khẩn lại khẩn, không biết là suy nghĩ cái gì, nhưng thoạt nhìn cũng không thế nào bình thường là được. Mà trên thực tế Bạch Cửu Hy cùng Mạc Minh Nguyên cũng không phải biến mất, mà là ẩn thân, ở lộng đi rồi từ gia huynh đệ lúc sau, Bạch Cửu Hy ngay lập tức tại chỗ bố trí một cái trận pháp, đem kia một tiểu khối địa phương cách ly lên, cảm giác thượng giống như là biến mất giống nhau. 129 thắng lợi trở về. Ẩn nấp trận pháp chung, Bạch Cửu Hy lấy ra không lâu trước đây được đến kia kiện bẩm sinh linh bảo, cái này bẩm sinh linh bảo trợ nàng đột phá đến trúc cơ đại viên mãn lúc sau, còn đựng đại lượng linh khí, hơn nữa chung quanh khu mỏ linh khí, cùng với nàng vì đột phá kim đan kỳ mà chuẩn bị các loại đan dược, lúc này đây đột phá, nàng vẫn là có 6-7 thành năm chắc. Trên thực tế Bạch Cửu Hy làm như vậy là có chút cậy mạnh, tại như vậy đoạn thời gian nội liên tiếp đột phá, là thập phần có khả năng tạo thành căn cơ không xong, bất quá đối kim đan kỳ khát vọng, làm nàng xem nhẹ mấy vấn đề này, nàng là thật sự rất muốn biết, Mạc Minh Nguyên rốt cuộc có phải hay không hắc sát, giữa hai bên lại rốt cuộc là loại cái dạng gì quan hệ, cho nên mới nguyện ý mạo hiểm thử một lần. Mà ở Bạch Cửu Hy tu luyện đồng thời, Mạc Minh Nguyên cũng ở một bên tu luyện, tiểu lão hổ liền ghé vào hắn bên chân, xem như vậy cũng là ở hấp thu linh khí. 7 ngày sau, tu luyện chung Mạc Minh Nguyên cùng tiểu lão hổ cơ hồ đồng thời mở mắt, mà liền ở bọn họ trận mắt đồng thời, trận pháp cũng đông đưa lên, sau đó phịch một tiếng vỡ vụn mở ra, một cổ thập phần nồng đậm linh khí cũng tiết lộ ra tới, chung quanh núi đá đều bởi vậy mà sụp đổ, bất quá thực mau liền loại này sụp đổ liền ngừng lại, Bạch Cửu Hy quanh thân kim sắc quang mang lập lòe. Cả người đều trở nên bất động. Mà cùng lúc đó, hầm ngoại trên bầu trời kim sắc mây tía đột nhiên xuất hiện, một đạo kim sắc tia chớp đột nhiên đánh rớt, suốt rừng ở Bạch Cửu Hy trên đầu, thậm chí đem thâm hậu hầm đều bổ ra một cái khẩu tử, cường hãn lại quỷ dị. Rất nhiều ở hầm trung khai thác công nhân đều kinh hoàng hướng ra phía ngoài chạy tới, mới đầu còn tưởng rằng là hầm muốn sụp đổ, nhưng loại này biến hóa ở trong nháy mắt qua đi, lại đột nhiên biến mất không thấy, số ít nhìn đến người đều tưởng chính mình hoa mắt. Này cũng làm kinh hoàng đám người dần dần an tĩnh lại. Mà Bạch Cửu Hy này đầu, kim quang hơi co lại, Bạch Cửu Hy cũng mở mắt, kim sắc đồng mắt lóe sáng lóa mắt, như là một đạo kim quang bắn ra tới, Mạc Minh Nguyên nhìn đến, chỉ cảm thấy chính mình cả người đều bị kia đạo kim quang mê hoặc, đầu óc trống rỗng. Ngốc tử, ngốc nhìn cái gì đâu? Bạch Cửu Hy kết thúc công việc lúc sau, liền nhìn đến vẻ mặt dại ra Mạc Minh Nguyên, mở miệng trêu chọc nói. Mạc Minh Nguyên lúc này mới phản ứng lại đây, ngây ngốc cười cười. Sau đó thập phần quan tâm dò hỏi, đột phá sao? Ân, kim đăng kỳ, nàng rốt cuộc đặt tới, chỉ là tựa hồ có điểm di chứng, trong cơ thể hơi thở không quá ổn định, còn cần một đoạn thời gian củng cố. Chúc mừng! Mạc Minh Nguyên vui vẻ cười, bất quá hắn cũng không có quên chính mình nhất để ý sự, theo sát lại hỏi, vậy người đáp án đâu? Bạch Cửu Hy ánh mắt lóe lóe, ra vẻ mê mang hỏi, cái gì đáp án? Mạc Minh Nguyên không muốn, sốt ruột giải thích, là người đáp ứng ta, người nói đến kim đăng kỳ. Liền sẽ cho ta hồi đáp, ngươi rốt cuộc muốn hay không cùng ta ở bên nhau. Bạch Cửu Hy bĩu môi, có chút ghét bỏ nghĩ, liền như vậy cái ngốc tử, truy người quá trình đều như là đang chọc cười, đối nàng tốt thời điểm cũng hoàn toàn như là ở bán xuẩn, ngẫu nhiên chỉ độn, ngẫu nhiên còn có chút đáng khinh, người bình thường ai nhìn chúng a? Chờ một chút, cái gì cấp? Bạch Cửu Hy trừng mắt nhìn Mạc Minh Nguyên liếc mắt một cái, tự nhiên không có khả năng hiện tại liền cho hắn cái gì đáp án, nàng đầu tiên phải biết rằng vẫn là Mạc Minh Nguyên cùng hát sát quan hệ. Mà này phải đợi tụ hồn trận pháp qua đi mới có thể xác định. Mạc Minh Nguyên tức khắc liền trở nên ủ rũ cục đôi, có chút không cam lòng nhỏ giọng nói thầm nói, nói chuyện không tính toán gì hết ta, không có tín dụng. Bạch Cửu Hy mày một trọn, vừa muốn nói gì, trên đầu liền rơi xuống một mảnh hôi, lúc này Bạch Cửu Hy trạng thái thật sự không được tốt lắm, thoạt nhìn hôi thình thịch thập phần chất vật, một đầu tóc dài thượng càng là dính đầy cho bụi, chẳng qua nàng chính mình không có để ý mà thôi, mà hiện tại chú ý tới, tự nhiên không thể chịu đựng. Muốn nói ra nói cũng sửa lại nội dung, ngươi ở chỗ này chờ một chút, ta đi tắm. Bạch Cửu Hy lời này nói có điểm cổ quái, giống như nơi này liền có tắm gội địa phương giống nhau. Mạc Minh Nguyên nghe cũng cảm giác có vấn đề, bất quá có chuyện càng quan trọng, chỉ nghe hắn lập tức nói, trước đừng núp ních, ta chụp chương chiếu. Mạc Minh Nguyên nói liền lấy ra điện thoại, đối với Bạch Cửu Hy răng rắc chụp hai chương chiếu. Bạch Cửu Hy chớp chớp mắt, có chút nghi hoặc hỏi, ngươi chụp loại này ảnh chụp làm cái gì? Không có gì, ngươi đi tắm đi. Mạc Minh Nguyên vì che giấu chính mình ý đồ, bắt đầu thay đổi đề tài, chỉ là sau khi nói qua chính là sửng sốt, ngay sau đó hỏi, ngươi muốn tắm gội? Đi nơi nào tắm gội? Mạc Minh Nguyên nói còn nhìn chung quanh hoàn cảnh, hôi thình thịch một mảnh, thật sự không thích hợp tắm gội, hắn nhưng thật ra không hoài nghi Bạch Cửu Hy không thể tắm gội, rốt cuộc chỉ cần mang theo thao tắm, lại đảo điểm nước, tắm rửa một cái vẫn là không thành vấn đề. Chẳng qua Bạch Cửu Hy bĩu môi, hiển nhiên không phải ý tứ này, mà là nếu có thâm ý nói, ngươi chờ là được, không thấy được ta, cũng không cần sốt ruột. Bạch Cửu Hy nói liền thật sâu nhìn Mạc Minh Nguyên liếc mắt một cái, sau đó ở Mạc Minh Nguyên trước mặt biến mất. Từ nàng tu vi tăng lên tới kim đan kỳ về sau, nàng có thể sử dụng chậu châu đáo không gian liền mở rộng gấp đôi, mà này trong đó liền bao gồm một mảnh cánh rừng cùng với một mảnh nhỏ ao hồ, cho nên ở bên trong tắm rửa một cái vẫn là có thể. Mà Mạc Minh Nguyên trơ mắt nhìn Bạch Cửu Hy biến mất, phản ứng đầu tiên chính là Bạch Cửu Hy sử dụng ẩn nấp trận pháp, nhưng cẩn thận cảm giác một phen sau, lại cảm thấy tình huống có chút không thích hợp, bởi vì hắn cũng không có ở chung quanh cảm giác được linh lực dao động, cũng liền ý nghĩa chung quanh đã không có trận pháp, bất quá hắn cũng không dám khẳng định, nếu Bạch Cửu Hy tu vi cao hắn quá nhiều, cũng là có khả năng làm hắn phát hiện không được. Mạc Minh Nguyên nghi hoặc một lát, thực mau liền không hề nghi hoặc, bởi vì hắn có chút càng thú vị việc cần hoàn thành, lấy ra di động, mở ra huy bù, đem Bạch Cửu Hy thoạt nhìn thập phần chật vật kia bức ảnh truyền đi lên, cũng tặng kèm một hàng văn tự, nói chuyện không tính toán gì hết trừng phạt. Bạch Cửu Hy cùng Mạc Minh Nguyên huy bù, thế tất là cẩm y hề vệ nhóm nhất thường chú ý địa phương, đặc biệt là gần nhất này đoạn thời kỳ, hai người luôn là ở bên nhau buộc chặt xuất hiện, cho nên Mạc Minh Nguyên này huy bù vừa ra, liền có mấy vạn fans thấy được. Nữ thần đây là làm sao vậy? Chẳng lẽ là ở quay chụp tân phiến? Nữ thần có phải hay không đắc tội tạo hình sư? Ô ô ô, chả chúng ta xinh đẹp nữ thần tới. Nói chuyện không tính toán gì hết. Tổng cảm thấy này năm chữ có thể náo bổ thượng vạn tự A. Tiêu Mặc Tử. Không phải làm ngươi hảo hảo bảo hộ nhà của chúng ta thiên tuế đại nhân sao? Ngươi chính là như vậy bảo hộ. Quá vô dụng. Này tựa hồ là ở giếng mỏ đi. Là phim mới. Vẫn là du lịch thời điểm gặp nạn. Không có nguy hiểm đi. Phải chú ý an toàn A. Mặc tiên sinh, ngươi phải hiểu được ôn nhu, không thể vui sướng khi người gặp họa A. Nữ thần sẽ ghét bỏ ngươi. Quả nhiên không phải ta một người cảm thấy Mạc tiên sinh là ở vui sướng khi người gặp họa à, nói chuyện không tính toán gì hết, tấm tắc, Mạc tiên sinh đây là bị nữ thần lừa dối đi. Đúng không đúng không đúng không? Xì, bị lừa dối một. Bị lừa dối số thẻ căn cước. Sau đó kế tiếp các vong hữu liền tự phát bắt đầu xếp hàng, một chuỗi dài bị lừa dối xuất hiện ở bình luận khu, xem Mạc Minh Nguyên thẹn quá thành giận thiếu chút nữa tạp di động, này giúp fans thật sự là quá không đáng yêu. Mạc Minh Nguyên bị đè nén nhìn di động, rất muốn đôi những cái đó fans kêu một câu các ngươi mới bị lừa dối đâu, bất quá cũng may còn có lý trí tồn tại, mà hắn bên chân tiểu lão hổ lúc này lại ô ô kêu lên, một bên kêu còn một bên dùng móng vuốt chụp chính mình bụng, không cần hỏi đều biết là chuyện như thế nào. Mạc Minh Nguyên đành phải từ nhẫn chữ vật chung lấy ra một ít thịt tươi đút cho tiểu lão hổ, xem tiểu lão hổ ăn rất hương, hắn cũng không tính nhàm chán. Ước chừng nửa giờ sau, Bạch Cửu Hy mới lại lần nữa xuất hiện. Lúc này Bạch Cửu Hy đã thay đổi một thân xiêm y, cả người cũng rửa mặt trải đầu qua, sạch sẽ thoải mái thanh tân trung còn lộ ra một cổ nhàn nhạt hương khí. Mạc Minh Nguyên nghe nghe, tâm tình nháy mắt liền trở nên mỹ lệ. Ngươi vừa rồi là dùng trận pháp sao? Ta đều không có cảm giác được. Mạc Minh Nguyên nhìn đến Bạch Cửu Hy liền lại nghĩ tới không lâu trước đây hoài nghi, thuận miệng hỏi một câu. Không phải trận pháp, là linh bảo, ngươi có thể xưng là tiểu thế giới, hiểu không? Bạch Cửu Hy đơn giản giải thích nói. Tuy rằng Mạc Minh Nguyên hiện tại cũng là người tu chân, nhưng trên thực tế còn thực vô tri, rất nhiều đồ vật căn bản là không biết. Tiểu thế giới. Một thế giới khác. Nghe được như vậy trả lời, Mạc Minh Nguyên lập tức nhíu mày, không đợi Bạch Cửu Hy trả lời, ngay sau đó lại hỏi, có thể hay không có nguy hiểm? Có thể hay không đi liền không về được? Ngươi là thật khờ a. Bạch Cửu Hy nhìn Mạc Minh Nguyên một hồi lâu, mới dùng thực nghiêm túc ngữ khí trêu chọc nói, Mạc Minh Nguyên không được tự nhiên chớp chớp mắt, nghĩ Tiểu Hy nếu nói như vậy. Hẳn là không có nguy hiểm ý tứ đi. Ta lo lắng ngươi. Nếu không có nguy hiểm, Mạc Minh Nguyên cũng liền an tâm rồi, nhưng chính mình tâm ý vẫn là muốn biểu đạt một chút. Hắn đi đến Bạch Cửu Hy bên người, nhẹ nhàng mà dắt Bạch Cửu Hy tay. Trên thực tế hắn càng muốn ôm Bạch Cửu Hy một chút, nhưng sợ làm cho Bạch Cửu Hy phản cảm. Lúc này mới lui mà cầu tiếp theo lựa chọn dắt tay. Bạch Cửu Hy tùy ý Mạc Minh Nguyên nắm 2-3 giây, liền ghét bỏ ném ra hắn tay, nói, đi thôi, chúng ta sửa đi trở về. Hai người trở lại mặt đường thời điểm, một đám công nhân chính tụ tập ở bên nhau tính toán hướng bên trong đi, nhìn đến hai người ra tới, đều lộ ra khiếp sợ thần sắc, cũng may từ Dương Thuận lưu lại nơi này người kịp thời đứng dậy, lãnh Bạch Cửu Hy hai người tránh ra. Lúc này khu vực khai thác mỏ nơi này đã an bài hảo phi cơ trực thăng, Bạch Cửu Hy mang theo Mạc Minh Nguyên cùng tiểu lão hổ ngồi máy bay trở về trang viên, từ Dương Thuận cùng từ Dương Minh đã nhận được thông chi, đều đứng ở sân bay nơi đó chờ Bạch Cửu Hy bọn họ. Nhìn thấy Bạch Cửu Hy xuống phi cơ, lập tức liền đi qua, thập phần lo lắng dò hỏi lên. Không có việc gì, các ngươi yên tâm đi, trước lộng điểm ăn, thật nhiều thiên không ăn cơm. Bạch Cửu Hy cười nhạt an ủi một câu, ngay sau đó liền rời đi đề tài, bại lộ đồ tham ăn bản tính. Thật nhiều thiên không ăn. Đại ca không ở nơi đó cho các ngươi chuẩn bị ăn sao? Sao lại có thể bộ dáng này? Tư tiểu đệ vừa nghe lời này lập tức liền sinh khí, bất mãn chừng mắt nhìn nhà mình đại ca liếc mắt một cái, có chút xuẩn manh quên suy xét một người sao có thể thật nhiều thiên đều không ăn cơm vấn đề. Ta từ Dương Thuận muốn giải thích, nhưng nghĩ, thật đúng là không hảo giải thích, hắn là làm người ở quặng mỏ ngoại chú ý Bạch Cửu Hy cùng Mạc Minh Nguyên tình huống, nhưng vấn đề là hai người không ra tới, hắn chính là muốn làm người tặng đồ ăn, cũng tìm không thấy người a. Từ Dương Thuận ủy khuất, nhưng cũng may còn biết cái gì là quan trọng nhất, tuy rằng đầy mình nghi vấn, vẫn là phân phó người đi chuẩn bị thức ăn, mà ở chuẩn bị đồ ăn trong khoảng thời gian này, Từ Dương Thuận cũng cuối cùng là tìm được rồi cơ hội, hỏi ra trong lòng nghi vấn, ngày đó sự tình, ngươi có phải hay không có thể cho ta cùng Tiểu Minh giải thích một chút? Ngươi muốn biết cái gì? Bạch Cửu Hy không đáp hỏi lại, biểu hiện thập phần đạm nhiên. Cái gì đều muốn biết. Từ Dương Thuận cảm thấy chính mình mấy ngày nay giống như là một cái mở ra tân thế giới đại môn tò mò bảo, ăn cũng ăn không ngon, ngủ cũng ngủ không tốt, mãn đầu góc đều là linh khí linh tinh sự tình, nghĩ đến càng lâu, cũng liền nghĩ đến càng nhiều, đều mau đem chính mình lộng điên rồi. Từ Dương Thuận nhật tử không hảo quá, từ tiểu đệ đã nhiều ngày cũng là thực dối rắm, mỗi ngày trong tay đều cầm cái kia ngọc truy xem, thập phần nỗ lực muốn nghiên cứu ra điểm bất đồng tới. Không có gì hảo thuyết. Bạch Cửu Hy cũng không tính toán giải thích cái gì. Có vấn đề mới có giải thích tất yếu, mà từ gia huynh đệ nói rõ cái gì cũng không biết, nói cũng không có bổ ích. Như thế nào sẽ không có gì hảo thuyết đâu. Cái kia ngọc truy, như vậy thần kỳ, ngươi nói là linh khí, cái gì là linh khí? Linh khí đều có tác dụng gì? Ngươi vì cái gì sẽ đưa ta một kiện linh khí? Như vậy quý trọng đồ vật Từ Dương Thuận táo bạo, nhị hóa tật xấu cũng có chút phạm vào, cả người thoạt nhìn đều không quá bình thường. Đủ rồi, nên ăn cơm. Từ Dương Thuận bị làm lơ. Tự nhiên không muốn như vậy từ bỏ, nhưng Từ Dương Minh lúc này lại lôi kéo Từ Dương Thuận, thấp giọng nói, ca, đừng hỏi, nên chúng ta biết đến, Tiểu Hy tỷ sẽ không nói cho chúng ta biết. Từ Dương Minh tuy rằng vẫn là một thiếu niên, nhưng loại này thời điểm lại khó được thành thục, thậm chí so Từ Dương Thuận còn muốn minh lý lẽ. Từ Dương Thuận ngẩn người, nhìn ngậm miệng không nói Bạch Cửu Hy, lại nhìn ánh mắt thanh minh nhà mình đệ, rốt cuộc bảo trì trầm mặc, hắn đã được đến ngoài ý liệu kinh hỉ, liền tính là không hỏi rõ ràng, cũng là nhiều được. Đồ ăn thực mau liền chuẩn bị tốt, Bạch Cửu Hy cùng Mạc Minh Nguyên mị mị ăn nhiều một đốn. Sau khi ăn xong, Bạch Cửu Hy liền nói ra phải đi về ý tứ, nàng hiện tại đã kim đăng kỳ, nên trở về chuẩn bị tụ hồn trận pháp. Từ Dương Thuận lần nữa giữ lại, bất đắc dĩ Bạch Cửu Hy đi ý đã quyết, chỉ có thể tiếc nuối đáp ứng rồi. Bất quá ở trước khi đi, Bạch Cửu Hy thập phần danh tác lấy ra 1 tỷ tài chính mua sắm một đống nguyên thạch, này đó nguyên thạch đều là Bạch Cửu Hy ở từ ra kho hàng lớn chọn lựa, ước chừng trang 5-6 xe. Lộng đi rồi hơn 1/2 chữ hàng, thậm chí trong đó còn có một khối giá trị 200 triệu nhiều nửa giải nguyên thạch, Từ Dương Thuận tuy rằng có chút không tha, nhưng vẫn là đồng ý bán. Đi, lại còn có đáp ứng giao hàng tận nhà, phục vụ thập phần đúng chỗ. Mà liên ở công nhân trang xe thời điểm, Bạch Cửu Hy lại có chút ngoài ý muốn thấy được một đám không lâu trước đây vừa mới đã gặp mặt người, mà những người đó lúc này cũng gặp được Bạch Cửu Hy, một đám sắc mặt tất cả đều thay đổi. Ngươi ố bằng cũng chính là cái kia trước hết bị bắt lấy dị năng giả, chỉ vào Bạch Cửu Hy cũng không biết nên nói cái gì hảo. Trừ Thiên Cương sắc mặt cũng không quá đẹp, có loại chính mình như thế nào như vậy xui xẻo cảm giác, ngữ khí bất đắc dĩ mở miệng nói, đại tiểu thư, không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy liền gặp mặt ta chính là đáp ứng ngươi yêu cầu rời đi Vân Nam, ngươi lần này sẽ không còn muốn đuổi đi chúng ta đi thôi. Hắn chính là thật vất vả mới lấy quan hệ mới gia nhập đến từ gia vận chuyển đội ngũ chung, tuy rằng mục đích có chút không thuần. Nhưng ít ra còn không có làm ra cái gì chuyện xấu đâu, như thế nào liền lại đụng phải cái này sát tinh, này cũng thật sự là quá xui xẻo. Bạch Cửu Hy ánh mắt sắc bén đảo qua ở đây mọi người, thanh âm lược lanh nói, từ gia huynh đệ là bằng hữu của ta, các ngươi nếu là thành thật thật công tác còn chưa tính, nhưng nếu có cái gì không nên có tâm tư, liền chớ có trách ta không khách khí. Bạch Cửu Hy không tin những người này là người tốt, nhưng cũng sẽ không nhận định những người này liền đều đáng chết, bằng không lúc trước cũng sẽ không bỏ qua những người này. Mà hiện tại có nàng lời này, phỏng chừng Từ Dương Thuận cũng nên có điều phòng bị. Là, chúng ta nào dám có cái gì không nên có tâm tư, chính là tưởng ở chỗ này hôn khẩu cơm ăn mà thôi, tuyệt đối không có mặt khác tâm tư. Trừ Thiên Cương bị Bạch Cửu Hy kia liếc mắt một cái xem đến toàn thân rẽ run, lập tức liền gật đầu bảo đảm nói, trên thực tế tâm tư của hắn thật cũng không phải nhằm vào Từ gia, mà là tưởng ở chỗ này thăm dò đường, nhìn xem có thể hay không ở Miến Điện chiếm cái địa bàn tự lập vì vương. Ai biết vừa tới liền đụng phải Bạch Cửu Hy, lúc này đây bị Bạch Cửu Hy đã cảnh cáo sau, phỏng chừng cũng không dám nữa ở Từ gia đãi. Hừ. Bạch Cửu Hy không tỏ ý kiến, xoay người đối với Từ Dương Thuận nói, nếu bọn họ tìm ngươi phiền thoái, ngươi liền cùng ta nói, ta giúp ngươi giải quyết bọn họ. Nếu không có nàng, những người này cũng sẽ không đến Miến Điện tới, nếu nhận Từ gia huynh đệ làm bằng hữu, nàng liền sẽ ở trình độ nhất định thượng bảo đảm bọn họ an toàn. Hảo. Từ Dương Thuận nhìn những người đó, nghiêm túc ứng thừa một câu, hắn đến không sợ những người này, bất quá những người này hiển nhiên rất sợ Bạch Cửu Hy, hắn tự nhiên không ngại thiếu một ít phiền thoái. Chọn qua Nguyên Thạch, Bạch Cửu Hy cùng Mạc Minh Nguyên cũng nên đi, Lâm Hành hết sức, Từ Dương Minh cùng Bạch Cửu Hy hợp phách hai bức ảnh, cũng ước định ở quay chụp chân nhân tú thời điểm lại lần nữa gặp mặt, Mạc Minh Nguyên ở một bên nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn là không nhịn xuống lôi kéo Bạch Cửu Hy trên tay phi cơ, lưu lại Từ Dương Minh trừng mắt mắng keo kiệt, bị nhà mình đại ca lại cười nhạo một phen. Ngắn ngủi Miến Điện chi lữ kết thúc, Bạch Cửu Hy có thể nói là thu hoạch pha phong, tiểu lão hổ linh sủng một con, tăng lên tới kim đan kỳ tu vi, còn có giá trị mấy tỷ phỉ thúy, thậm chí còn cho chính mình tiếp một cái chân nhân tú công tác, đối này Bạch Cửu Hy tỏ vẻ thực vừa lòng, chỉ còn chờ trở về liền bày ra tụ hồn trận pháp, sau đó suy nghĩ cái gì? Liên ở Bạch Cửu Hy nghĩ sau đó thời điểm, Mạc Minh Nguyên đột nhiên hỏi, suy nghĩ ngươi rốt cuộc là ngốc vẫn là buồn? Bất quá phỏng chừng là lại ngốc lại buồn. Mạc Minh Nguyên nhưng không quá tin tưởng Bạch Cửu Hy nói, nhìn nàng một cái, bất mãn nói, ngươi gạt người, ngươi rõ ràng không phải suy nghĩ cái này. Ngươi như thế nào biết ta gạt người? Bạch Cửu Hy liền có chút buồn bực, nàng tưởng cái gì hắn đều đã biết. Chẳng lẽ lại ngốc lại buồn hắc đại cái đột nhiên liền trở nên như vậy thông minh? Ta liền biết. Nói nguyên nhân nói, hắn cũng không nói lên được, nhưng cảm giác thượng chính là như thế. Hơn nữa Bạch Cửu Hy vừa rồi kia thái độ nói rõ nếu là ở có lệ hắn, hắn mới không tin đâu. Muốn biết ta suy nghĩ cái gì, trở về ngươi sẽ biết. Trở về lúc sau, hết thảy liền đều có thể đã biết.